Lục Phong cười gần một tiếng, hào quang che lại chỗ này nơi lo lắng thái thượng trưởng lão, tay háo lớn phất một cái, ở trong thiên địa này mình ta vô địch, dường như cái thế thần quân. Không sai, Huyền Thiên Hoa, này bốn cực người của thần cung khinh người quá đáng, chém cũng là chém, hôm nay Lục Phong phải làm sao, liền làm như thế đó, coi như lập tức giết hướng về bốn cực thần cung ta Huyền Thiên Sách đều sẽ không một chút nhíu mày, mà không phải khúm núm hướng về bọn họ đáng thương xin tha. Theo lý thuyết, Huyền Thiên Sách ở Thái Thượng trưởng lão Huyền Thiên Hoa trước mặt là cái tiểu bối, về tình về lý, đều không nên cứ gọi thẳng tên. Thế nhưng Huyền Thiên Hoa loại này nhát gan sợ phiền phức, sợ đầu sợ đuôi tính cách để Huyền Thiên Sách hơi phát lạnh, chỉ có Lục Phong mới là có thể dẫn dắt Huyền Thần Tông hướng đi vô thượng quang minh hoặc là hủy diệt duy nhất một người. Nghe vậy đến đây, Huyền Thiên Hoa đầy mặt cười khổ. Chuyện đến nước này, đã từng Huyền Thần Tông lợi hại nhất cường giả, hiện tại đúng là thành một cái bẫy người ngoài, mà hắn nhưng cũng biết mình làm đến sự tình đã để Huyền Thiên Sách bất mãn. Thật lớn cầu đảm a, dám muốn giết hướng về ta bốn cực thần cung, cũng không cân nhắc một chút chính mình, hôm nay ta một nam cực cung là có thể diệt các ngươi. Phó cung chủ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn tối chịu không nổi sự khiêu khích này. Nhìn dáng dấp ngươi nam cực cung cường giả đỉnh cao hôm nay đều đến rồi, cũng được, cứ dựa theo ý của ngươi, ngay ở ta Huyền Thần Tông khai chiến, xem ai diệt gì hay. Lục Phong cũng là bất chấp, hắn bản thân liền là loại kia không sợ trời không sợ đất người, người khác mời hắn một thước, hắn còn người khác ba trượng, mà nếu là nhục hắn một thước, hắn tất ngàn lần xin trả. Sức mạnh của hắn bây giờ khống chế tất cả, thật làm cho chiến lên, hắn có lòng tin tuyệt đối ngoại trừ nam tinh đấu ở ngoài, tại chỗ đem nơi này mọi người toàn bộ đánh chết, càng là không có gì lo sợ. Cung chủ ta nhẫn không xuống đi tới, khai chiến liền khai chiến, ta đường đường bốn cực thần cung chẳng lẽ còn sợ các ngươi không được, không cần một hồi huyết chiến tranh. Các ngươi là quên chúng ta hiển hách huyết uy. Phó cung chủ điên cuồng hét lên nói. Chiến lên, ta Huyền Thiên Sách cái thứ nhất giết tới. Huyền Thiên Sách biểu đạt chính mình thái độ. Rất tốt, khinh nhờn ta Huyền Thần Tông uy nghiêm giả, chỉ có một con đường chết một cái, ta đem dẫn dắt các ngươi đi về phía huy hoàng. Lục Phong nhất thời gây nên Huyền Thần Tông tất cả mọi người sôi trào, gây nên nhiệt huyết của bọn họ, từng cái hoan hô lên, triệt để hãnh diện, bọn họ vẫn không có hung hăng như vậy quá. Chúng ta đi. Lần này trước hết buông tha các ngươi, nhưng ngươi nhớ kỹ, rất nhanh ngươi sẽ vì ngươi ngông cuồng mà trả giá đẫm máu đánh đổi. Nam tinh đấu hiếm thấy không nhúc nhích nộ, mà là vô cùng bình tĩnh đạo Huyền Như Vũ, ngươi là ta nhìn chúng nữ nhân, coi như chạy trốn tới trên trời dưới đất, đều chạy không được, đợi được lần sau trở lại Huyền Thần Tông, liền không phải như thế khách khí nói chuyện, liền cẩn thận quý trọng ngươi cuối cùng một đoạn này bình tĩnh sinh hoạt. Làm người ta bất ngờ chính là, ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng sẽ có một trận đại chiến thời điểm, Nam tinh đấu lại đột nhiên mang theo tất cả mọi người rời đi. Chương 1863, thưởng phạt phân minh. Lục Phong nhìn nam tinh đấu phương hướng ly khai, tâm như gương sáng, lấy trí tuệ của hắn. Sao không biết hắn đánh cho ý định gì? Hiển nhiên hắn là không có niềm tin tuyệt đối có thể bắt chính mình. Hơn nữa một khi khai chiến, nam cực cung thế tất sẽ máu chảy thành sông. Cái giá như thế này nam tinh đấu không muốn chịu đựng, muốn trước về đến bốn cực thần cung bên trong, có niềm tin tuyệt đối ở tới cửa tàn sát. Cố nhiên có chút mất mặt. Nhưng không thể không nói, đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất, chân chính cường giả làm việc xưa nay không sẽ quan tâm những chi tiết này. Mặc dù biết ý nghĩ của hắn, nhưng Lục Phong đồng dạng không có đuổi theo. Bởi vì như vậy cũng được, Lục Phong thực lực tuy mạnh, nhưng hắn cần nhất chính là thời gian. Chỉ cần hắn ba đạo bên trong bất kỳ một đạo đăng lâm thế giới cổ thánh, này nam tinh đấu ở trước mặt hắn sẽ như tên hề giống như buồn cười, mấy lần là có thể trấn áp, mặc dù bốn cực thần cung thông thần đến rồi hắn cũng hồn nhiên không sợ. Vào giờ phút này, rời đi Huyền Thần Tông nam tinh đấu thần sắc bình tĩnh bước chậm trong hư không, phảng phất như chuyện lúc trước không có đối với hắn tạo thành một tia ảnh hưởng, thể hiện ra thân là một đời cung chủ phong độ. Ở phía sau hắn, nhưng là một đám nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ không cam lòng bốn cực thần cung cường giả. Cung chủ, tại sao phải đi, lẽ nào chúng ta sợ bọn họ hay sao? Chuyện này như chuyện đi, không biết bao nhiêu người muốn cười thoại ta bốn cực thần cung, liền một Huyền Thần Tông đều đối phó không được. Cái kia phó cung chủ không cam lòng. Một tấm nét mặt già nua đều khí thành chư căn sắc, đối với nam tinh đấu cử động biểu thị bất mãn. Ngu xuẩn, ngươi nhìn ra không có, cái kia Lục Phong thực lực cả thế gian khủng bố, ngay cả ta đều không có niềm tin tuyệt đối chém giết hắn, hơn nữa như thật sự đem hắn ép lên tuyệt lộ, hắn một điên cuồng, các ngươi tất cả mọi người đều phải bị chém giết, ta đều cứu không được các ngươi. Nam tinh đấu cười lạnh Huyền Thần Tông dù sao cũng là truyền thừa ngàn tỷ năm tông môn, còn có một tông môn đại trận hà sự khủng bố. Ngoại trừ cái kia Huyền Thiên Hoa nhát gan sợ phiền phức ở ngoài, cái kia Huyền Thiên Sách nhưng là đã đem Lục Phong xem là người tâm phúc, liều lĩnh, ngay cả ta đều muốn nhượng bộ lui binh. Đương nhiên, đây là ta không động dùng lá bài tẩy tình huống, có điều khoảng cách Vạn Thánh Đại hội tổ chức đã rất gần, hơn nữa lần này vạn thánh đại hội cực kỳ trọng yếu, chính là thiên địa đại biến trước một lần cuối cùng, ta sẽ không vì một huyền thần tông lãng phí ở đây. Phó cung chủ bình tĩnh rất nhiều, hắn cũng không phải kẻ ngu dốt, chỉ là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Một khi nghĩ rõ ràng, liền làm rõ sự tình toàn bộ. Vạn thánh triệu khai đại hội xác thực cực kỳ trọng yếu, lần này nghe nói rất nhiều bao bọc ngàn tỷ năm bảo vật đều lấy ra, nhưng là, ta vẫn là không cam lòng, lẽ nào liền để cái kia huyền thần tông làm mưa làm gió, bỏ đến chúng ta trên đầu đến. Tự nhiên không phải, đắc tội ta người chưa bao giờ kết quả tốt. Nam tinh đấu trí tuệ vững vàng trước tiên tạm thời gác lại, lần này vạn thánh đại hội ta tất nhiên đoạt được vị trí đầu não, mới có thể giành tay, thu thập huyền thần tông, đem bọn họ chỉnh tông huyết tế, trở thành ta thần linh trên đường phân. Hơn nữa cái kia huyền như vũ thành tiểu thế giới cổ thánh cũng không khó khăn, tác dụng của nàng không thể thay thế, đến lúc đó ta chung quanh cướp đoạn, ở cướp ba cái thế giới cổ thánh cảnh nữ tử, lấy tứ phương cực cung đại trận hiến tế sau khi, sẽ 8 phần 10 năm thông thần. Trong khi nói chuyện, nam tinh đấu trong mắt bắn ra cực nóng thần thái, dã tâm bừng bừng. Hắn tàn nhẫn cũng là không ai bằng. Có điều, có chuyện cực kỳ phiền phức, tử nhật thánh hoàng ngã xuống cùng chúng ta có thoát không được căn hệ, sau lưng của hắn cũng có thế lực không nhỏ. Có lẽ sẽ hỏi trách chúng ta, cũng sẽ phi thường khó chịu. Cái kia phó cung chủ lại nói, không phải có cái kia lục phong ở, tất cả tội lỗi đều đẩy lên trên người hắn. Ha ha, cung chủ anh minh, tất cả đều ở nắm trong bàn tay. Huyền thần tông bên trong, khắp nơi bừa bộn, đã có rất nhiều đệ tử ở trùng kiến tông môn. Có điều trên mặt của bọn họ nhưng mang theo sắc mặt vui mừng, nhìn phía lục phong ánh mắt cũng tất cả đều là sùng bái giống như điên cuồng. Người chính là lục phong. Từng ở Đông Huyền vực được huyền hề cổ thánh cuối cùng di truyền giả, ngươi có biết, ngươi hành động vì ta huyền thần tông đưa tới bao lớn phiền phức, bốn cực thần cung có thông thần cường giả, bọn họ mạnh mẽ tùy ý có thể ép diệt huyền thần tông, lần này nam tinh đấu trở lại thế tất sẽ không giảng hòa. Huyền Thiên Hoa nhất thời nhìn về phía Lục Phong, lông mày chăm chú nhăn lại. Lẽ nào đem như mưa bé ngoan đưa cho bọn họ, liền có thể bảo toàn. Tông môn, không thể không nói, ý nghĩ của ngươi rất ngây thơ. Lục Phong lắc đầu thở dài. Cái này huyền thiên hoa sống được quá lâu, sớm đã bị tiêu diệt tinh lực, ý nghĩ của hắn cố nhiên có đạo lý. Nhưng có điều là triệt để đem huyền thần tông chậm chậm đẩy hướng về vực sâu, coi như không có hắn, bốn cực thần cung cũng sẽ không bỏ qua huyền thần tông. Nhưng ngươi nhất thời thoải mái, muốn hủy diệt ta huyền thần tông vạn cổ cơ nghiệp. Huyền thiên hoa nói, có ta ở, một bốn cực thần cung lại tính là gì, hơn nữa bắt đầu từ hôm nay, huyền thần tông liền muốn toàn diện chuẩn bị, ứng đối sau đó không lâu hắc ám thời đại vàng son. Mà bắt đầu từ hôm nay, huyền thiên hoa ngươi đem không ở là thái thượng trưởng lão, nhất định phải nghe ta mệnh lệnh. Lục Phong hai mắt vóng ánh như xuyên, tọa nhiên trong lúc đó, hắn thả ra tám đại thần phủ, thủy tinh bình thường viên cầu thể, khúc xạ ra vô số đạo vóng ánh ánh sáng, mỗi một trong đó tựa hồ cũng bao vây một mảnh huyền bí thế giới. Cựu cung thần khuyết, cũng đại diện cho huyền thần tông chính thống. Tám tám cái thần phủ. Huyền thiên hoa suýt chút nữa không có bị hù chết, hắn tu luyện tới thế giới cổ thánh mới chỉ là bốn cái thần phủ. Hơn nữa phẩm chất liền thiên biến đều không bước vào, so với huyền thiên sách còn không bằng, kinh ngạc nói ngươi đến cùng là làm sao tu luyện, năm đó huyền hề tổ sư cũng có điều 7 cái mà thôi. Huyền thiên sách trước biết Lục Phong có 7 cái thần phủ, nhưng giờ khắc này nhìn thấy hắn lại thêm ra một, vẫn là mạnh mẽ chấn kinh rồi một cái. Lục Phong đương nhiên sẽ không để ý tới bọn họ khiếp sợ, ở cửu cung thần khuyết con đường tu luyện, có thể tính là bọn họ tổ sư bên trong tổ sư, ánh mắt nghiêm ngặt đạo liên quan với phương pháp này kinh nghiệm. Sau đó ta thì sẽ giáo sư các ngươi, mà ngươi có thể nghi ngờ ta sắp xếp. Huyền Thiên Hoa ánh mắt điên cuồng lấp lóe, để hắn từ cao cao tại thượng thái thượng trưởng lão, đột nhiên muốn nghe người khác mệnh lệnh, trong lòng thực sự khó có thể tiếp thu. Nghe ngươi hiệu lệnh cũng không phải là không thể, nhưng tiền đề là ngươi nhất định phải nói cho ta biết trước tám đại thần phủ phương pháp tu luyện, ta mới chịu đáp ứng cái điều kiện này. Huyền Thiên Hoa không hổ là cáo giả lão hồ ly, con mắt xoay chuyển xoay một cái, vừa mở miệng trước hết nói rõ chỗ tốt. Hắn nhìn ra Lục Phong thần phủ phẩm chất cực cao, tựa hồ cùng huyền hề cổ thánh cửu cung thần khuyết phương pháp phát sinh thay đổi to lớn. Đây là đương nhiên, Lục Phong thần phủ đã từ thiên địa hướng vũ trụ này một chí cao chỗ chuyển biến, lại há lại là cái kia ban đầu phương pháp tu luyện có thể so sánh với. Tham lam tâm tư hơi động, hắn liền lập tức cùng Lục Phong có kẻ mặc cả, chỉ cần hắn được phương pháp tu luyện, thực lực tất nhiên sẽ có một bay vọt, đối với hắc ám thời đại vàng son đến cũng có mấy phần tự tin. Phải biết, hắc ám thời đại vàng son vừa đến, hắn thế giới như thế này cổ thánh không đáng kể chút nào, chỉ có một thân thực lực mới là đáng giá nhất dựa vào. Ngươi tựa hồ lầm một điểm, ta cũng không phải ở trưng cầu ngươi ý kiến, ngươi chỉ cần trả lời tốt và không tốt đã đủ rồi, ở trước mặt ta ngươi vẫn không có theo ta nói điều kiện tư cách. Lục Phong trong nháy mắt hiểu rõ huyền thiên hoa lão hồ ly này tâm tư, trong lòng một tiếng cười gằn. Trên dưới môi hơi động, liền muốn lấy được việc tu luyện của hắn kinh nghiệm, thế gian làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Lập tức hắn thể hiện ra tuyệt đối bá đạo, một đôi phong mang nhìn quét Huyền Thiên Hoa, cũng không lo lắng một lục đạo thế giới cổ thánh có thể ở trước mặt hắn nhảy ra cái gì sóng lớn đi ra. Huyền Thiên Hoa chau mày, hắn không nghĩ tới Lục Phong sẽ như vậy trực tiếp bá đạo từ chối, loại kia ngự khí lại như là một đế quân mệnh lệnh một tướng sĩ giống như, không thể nghi ngờ. Đây chính là ngươi cho ta trả lời chắc chắn. Huyền Thiên Hoa bất mãn hết sức Lục Phong thái độ, lão phu tốt xấu cũng là Huyền Thần Tông thái thượng trưởng lão, cao cao tại thượng, so với tông chủ còn cao quý hơn, hôm nay ngươi vừa đến không chỉ có muốn cướp đoạt ta quyền to, còn một điểm chỗ tốt cũng không cho, đã nghị phục chúng. Ngươi điểm này đúng là nhắc nhở ta, con người của ta làm việc từ trước đến giờ thưởng phạt phân minh, có công phải thưởng. Lục Phong gật gật đầu, đạo lưu nguyên ngươi tới, lần này đối mặt bốn cực thần cung ngươi làm rất tốt, bản tọa liền tứ ngươi một hồi cơ duyên. Chương 1864, dựng nên quy củ. Lục Phong nghe được Huyền Thiên Hoa một câu nói này, trong lòng hơi động, liền lập tức để Lưu Nguyên đi tới trước mặt mình. Lưu Nguyên có chút không rõ vì sao, có điều Lục Phong hung hăng đã thâm nhập lòng người, hắn vẫn là cung kính đi tới, trong trước mắt, con ngươi kịch liệt co rút lại, cả người run lên, một luồng phải đem hắn hỏa tan hỏa diễm nhất thời bao vây hắn. Không cần sốt sắng, bây giờ ngươi khoảng cách thế giới cổ thánh có điều cách xa một bước, lần này ta vì ngươi tăng cao thực lực, từ đó về sau, một bước lên trời. Trong khi nói chuyện, lấy từ thiên cương một thân tinh khí thần luyện chế cái kia viên vô thượng bảo đan, trôi nổi ở Lưu Nguyên đỉnh đầu, lấy Lục Phong luyện hóa, cổn cổn năng lượng không ngừng mãnh liệt nhảy vào đến thân thể của hắn bên trong. Ngay trong lúc đó, Lưu Nguyên liền chịu đựng nỗi thống khổ không nguôi. Nhưng hắn biết, Lục Phong sẽ không hại hắn, đây là tứ hắn cơ duyên vô cùng to lớn, cắn chặt hàm răng, tùy ý này cố bàng bạc sức mạnh, vỡ ra máu thịt của hắn gân mạch. Cùng lúc đó, tuy rằng này viên vô thượng bảo đan thế Lưu Nguyên luyện hóa, nhưng Lục Phong cũng được chỗ tốt không nhỏ. Ở này luyện hóa thời điểm, vài loại 3000 đại đạo sức mạnh bị hút ra mà ra, hóa thành ánh sáng lóng ánh mang dung nhập vào đại đạo chi trong sách. Đại đạo chi thư lập tức mở ra vài tờ văn minh sử trường, thiên cương chi đạo, cương phong chi đạo hóa thành đồ án, sức mạnh lại mạnh mẽ mấy phần. Điều này làm cho Lục Phong cảm thán, này còn vẹn vẹn là hơn 100 loại 3000 đại đạo sức mạnh, nếu như chân chính tập hợp hết thảy 3000 đại đạo, sức mạnh sẽ mạnh mẽ đến đâu, sợ là có thể trực tiếp phá diệt thiên địa, thay đổi kỷ nguyên. Liền ngay cả vận mệnh cũng có thể liều mạng. Nhưng điều này làm cho trong lòng hắn càng nghi hoặc chính là, đại đạo chi thư xuất hiện cùng Thái Huyền Cửu Truyện, có không cách nào phân cách quan hệ, có thể phụ thân là làm sao được. Ở hắn suy nghĩ trong lúc đó, cái kia viên vô thượng bảo đan rất nhanh sẽ bị luyện hóa, làm cho Lưu Nguyên phát sinh kịch liệt biến cố, một đạo yếu ớt sinh tử vầng sáng quấn quanh, cùng này đại biểu thế giới cổ thánh đạo tắc triệt để thành hình, phát sinh một trận núi lửa bạo phát âm thanh. Trong cơ thể hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời, một đạo thiên địa huyền diệu cánh cửa lên đỉnh đầu mở rộng. Một quyền nổ ra sau khi, sống và chết đạo tắc vọt tới. Ha ha ha, lão phu bị nhốt mấy trăm ngàn năm, rốt cục lên cấp đến thế giới cổ thánh, lần thứ hai nghịch thiên cải mệnh. Lưu Nguyên nguyên bản hoa dâm tóc giờ khắc này trở nên đen thui, liền ngay cả nếp nhăn trên mặt đều bị săn bằng, đã biến thành một sắp bước vào lão niên người trung niên dáng dấp. Võ đạo đột phá vốn là nghịch thiên hành vi, lần này đột phá sinh tử lực lượng hơi linh ngộ, tuổi thọ hầu như là phiên gấp mấy lần. Mọi người nhìn thấy màn này, từng cái khiếp sợ cực kỳ, đồng thời lại phi thường ước ao. Coi như lấy thế giới cổ thánh một thân tinh khí thần thôi thúc, cũng rất khó ở này ngắn trong thời gian ngắn tạo nên một vị thế giới cổ thánh đi ra, mặc dù Lưu Nguyên khoảng cách cảnh giới này vốn là khoảng cách nửa bước. Không biết, Lục Phong là lấy Lưu Ly tiên hỏa luyện hóa, lại lấy ba đạo lực lượng tuần hoàn mà động, sức mạnh 10 phân vẹn 10 lan truyền đến Lưu Nguyên trong cơ thể. Rất tốt, đối mặt cương địch, ngươi vẫn như cũ không ý kỵ tí nào, đây là ta ban thưởng cho ngươi cơ duyên. Có điều ngươi cũng không muốn quá mức tự mãn, thế giới cổ thánh, vẹn vẹn là nắm giữ một chút tương lai tranh đấu tư cách mà thôi. Lục Phong thỏa mãn gật gật đầu, cái này Lưu Nguyên còn không phụ lòng dụng ý của hắn, thuận lợi đột phá. Vâng, từ hôm nay sau, lão phu cái mạng này chính là ngươi, coi như để ta đi chết, cũng sẽ không chịu rủ cho một hồi lông mày. Lưu Nguyên lập tức trung thành tuyệt đối đạo. Biết theo sát Lục Phong mới là duy nhất lựa chọn chính xác. Lục Phong, ta cũng đồng ý thối lui tông chủ đại vị. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là ta Huyền Thần Tông tông chủ, ta Huyền Thiên Sách nghe theo ngươi hiệu lệnh. Huyền Thiên Sách lạnh nhìn Huyền Thiên Hoa một chút, thực lực của hắn đã không cách nào thống lĩnh Huyền Thần Tông, chỉ có giao cho Lục Phong nhân vật như vậy mới có thể phồn vinh hưng thịnh, còn đối với vị trí này thối lui, hắn cũng không có bất kỳ đáng tiếc. Ha ha, Huyền Thiên Sách, ánh mắt của ta không chỉ có riêng là một Huyền Thần Tông, ngươi vẫn như cũ là tông chủ, nhưng có một chút, các ngươi đều muốn nghe từ ta quy củ, hành ta mệnh lệnh, điểm này không cho nghi vấn. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, như vô thượng chúa tể, tiếp tục nói có điều thực lực của ngươi thật có chút yếu đi, hiện tại ta liền vì ngươi tăng cao thực lực. Trong khi nói chuyện, Lục Phong đem một viên 20 thế thiên đạo thánh quả vỗ tới huyền thiên sách trên đầu, lại lấy luân hồi hàm nghĩa thôi thúc, liền nhìn thấy từng luồng tinh khiết đạo chi. Sức mạnh, dâng trào như nước thủy triều lãng như thế hóa vào trong cơ thể hắn. Thiên đạo thánh quả biết bao quý giá. Phải biết, ngày đó có thể bánh xe phụ về trong hang động sống sót đi ra đều chiếm được to lớn cơ duyên. Lục Phong lần này thôi thúc, liền nhìn thấy huyền thiên sách đều sắp muốn với vũ hóa phi thăng, bao phủ ở thiên đạo sức mạnh, bên trong. Ba đạo bốn đạo. Trong chớp mắt, huyền thiên sách liền từ thế giới cổ thánh mới bước lên bước vào đến thế giới cổ thánh trung kỳ đỉnh cao, hơn nữa đạo thứ năm bóng mở đã như ảnh như hiện. Có thể đoán trước đến, chỉ cần đem lần này cảm ngộ hoàn toàn lắng đọng, huyền thiên sách là có thể bước vào thế giới cổ thánh hậu kỳ cảnh giới. Thế giới cổ thánh trung kỳ đỉnh cao, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thành tựu. Xem ra Lục Phong ngươi là ta huyền thần tông phúc tinh, có ngươi ở, thái cổ vinh quang cuối cùng rồi sẽ khôi phục, lần thứ hai đi về phía huy hoàng. Huyền thiên sách cực kỳ kinh hỉ, thét dài liên tục, lần này tăng lên bớt đi hắn không ít thời gian, càng ngày càng tin chắc Lục Phong mới là bọn họ tương lai dẫn đường giả. Mấy người các ngươi biểu hiện cũng không sai, ta Lục Phong nếu muốn chấp trưởng huyền thần tông, sẽ lập cái kế tiếp thưởng phạt phân minh quy củ, có công liền muốn thưởng, mà từng có nhất định phải muốn phạt. Lục Phong là chân chính đem chính mình bãi ở một cái người nắm quyền vị trí, tại chỗ lấy ra vài món không sai bảo vật, ban thưởng cho mấy cái cổ thánh trưởng lão. Ở đại thưởng sau khi, lập tức hắn lánh khóc con ngươi nhìn về phía Lý Văn Đạo này mấy cái một lòng muốn nương nhờ vào bốn cực người của thần cung. Lục Phong, ngươi muốn làm gì? Lý Văn Đạo là hoàn toàn bị Lục Phong thủ đoạn cho dọa cho sợ rồi, bị cái kia vừa liếc mắt, giờ khác này run lập cập. Nếu ngươi vẹn vẹn ở bên trong chơi chút âm mưu tranh đấu cũng là thôi, đều là chuyện của nhà mình, nhưng ngươi muốn nương nhờ vào bốn cực thần cung, bán huyền thần tông, đây là ta không thể chịu đựng sự tình. Lục Phong đạo ta cũng không giết ngươi, phế bỏ tu vi của ngươi, làm lại từ đầu, lấy đó trừng phạt. Thái thượng trưởng lão, cứu ta. Vừa nghe đến Lục Phong muốn phế đi tu vi của hắn, Lý Văn Đạo sợ sệt hướng về huyền thiên hoa cầu cứu. Không có sức mạnh, đánh rơi phàm trần hắn sẽ là tất cả mọi người cười nhạo đối tượng, tất cả huy hoàng đều sẽ không ở. Lục Phong, nếu Lý Văn Đạo đã biết sai rồi, xem ở hắn cũng vì ta huyền thần tông đã làm nhiều lần cống hiến phần trên, liền khoan dung hắn lần này, tiểu trưng đại giới, để hắn đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, cũng coi như. Huyền thiên hoa trầm giọng nói, đã không có thái thượng trưởng lão, bắt đầu từ hôm nay, ta chính là quy củ, chính là mệnh lệnh. Lục Phong chút nào không để ý tới huyền thiên hoa, đặc thù thời loạn lạc, cần phải hành quy củ đặc biệt, hắn không có thời gian cùng bọn họ chậm rãi chơi ân nhu thủ đoạn, mà là muốn dùng tuyệt đối thủ đoạn trưởng khống lấy hết thảy, chân chính hóa thành hắn thế lực của chính mình. Một trong nháy mắt, Lý Văn Đạo nhất thời kêu thảm một tiếng, hắn mặt xám như cho tàn, cảm giác được một thân huy hoàng thực lực không ở, trong nháy mắt liền hạ xuống đúc thể cảnh thực lực. Lục Phong, ngươi làm được quá mức rồi, ta tốt xấu cũng là huyền thần tông thái thượng trưởng lão. Lẽ nào liền này chút mặt mũi cũng không cho ta? Huyền Thiên Hoa sắc mặt hết sức khó coi, hắn cái này nguyên bản hậu trường không chế tất cả thái thượng trưởng lão, lại bị trở thành một chuyện cười, liền ngay cả rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía hắn đều mang theo châm trọc. Trước đây cái kia một bộ đều phải trừ bỏ, bao quát thái thượng trưởng lão. Lục Phong lạnh lùng nói, nếu ngươi không muốn vâng theo ta quy củ, ta có thể cho một mình ngươi lý do, nếu là có một nửa người cảm thấy ta quy củ không được, như vậy liền như vậy coi như thôi, ta không nói hai lời. Huyền thần tông sự tình ta không để ý, lập tức rời đi. Chương 1865, tan vỡ bắt đầu. Ta đồng ý phục tùng huyền thần tông tân quy củ, chỉ có như vậy, đối với ta chờ phát triển mới có lợi nhất. Chúng ta không có bất kỳ dị nghị. Trong chớp mắt này trong lúc đó, huyền thần tông trường đệ tử cũ chăm miệng một lời, bọn họ đối với Lục Phong tân quy củ không có bất kỳ mâu thuẫn. Huyền thiên sách cùng Lưu Nguyên thực lực tăng trưởng là bãi ở trước mắt, chân thật, không có một tia giả dối. Từ đầu tới cuối, Lục Phong đều không có tác dụng thực lực đến uy hiếp bọn họ, mà là lập tức làm ra một bộ thưởng phạt phân minh quy củ, chỉ cần có thể kiên quyết không rời nghe theo số mệnh của hắn, được ban thưởng, cảnh giới của bọn họ cũng có thể tăng nhanh như gió. Hết thể đều là hư, lợi ích mới là vương đạo, vĩnh hằng bất biến giọng chính. Huyền Thiên Hoa trước hành động cũng làm cho một ít đệ tử thất vọng, đối mặt bốn cực thần cung bức bách, hắn cái này thái thượng trưởng lão lại lạnh lùng tiềm tàng ở trong hư không quan hí. Nếu như không phải Lục Phong ngang trời xuất hiện, Huyền Thần Tông sắp sửa khuất nhục tiếp thu bốn cực thần cung một loạt bất bình đẳng điều kiện. Hơn nữa Lục Phong đã dùng thực lực tuyệt đối nói rõ tất cả, lấy thiên biến cổ thánh tu vi có thể cùng chín đạo thế giới cổ thánh nam tinh đấu đánh đến bất phân cao thấp. Ngẫm lại, hắn một khi bước vào đến thế giới cổ thánh, chẳng phải là liên thông thần cường giả đều có thể chống lại. Những ích lợi này cùng chỗ tốt những đệ tử kia trưởng lão đều rất rõ ràng, tự nhiên biết lựa chọn như thế nào. Huyền Thiên Hoa, lúc này không giống ngày xưa, ngươi tuy là vì thái thượng trưởng lão, nhưng ngươi những năm này đã làm gì, ở tông chủ trọng thương thời gian, tùy ý này Lý Văn Đạo ở trong tông môn hồ đồ, bốn cực thần cùng đến rồi, ngươi một câu nói đều sẽ không nói, chỉ có thể xâm chiếm tông môn tài nguyên, thỏa mãn ngươi tư tâm. Lưu Nguyên là triệt để trung tâm với Lục Phong, liệt kê ra từng cái Huyền Thiên Hoa không làm tội trạng. Thời đại thay đổi, hắc ám náo loạn thịnh thế sắp đến, tông môn xác thực là phải biến đổi biến quy củ, bằng không sớm muộn sẽ dập tắt. Huyền Thiên Sách nói. Rốt cục, Huyền Thiên Hoa thở dài một tiếng, lập tức suy già hơn rất nhiều, liền bối đều lọn cóng đi, đạo đã như vậy, ta đồng ý vâng theo tân quy củ. Đây là chiều hướng phát triển, bây giờ Huyền Thần Tông vạn chúng nỗi nhớ nhà, đều lấy Lục Phong làm chủ. Được rồi, ta quy củ chỉ có bốn chữ, thưởng phạt phân minh, còn cụ thể thay đổi liền do Huyền Tông chủ và Lưu Nguyên sắp xếp. Lục Phong nhìn Huyền Thần Tông mọi người, sắc mặt không hề lay động, này có điều là hắn Hoành Vĩ Lam đồ bắt đầu mà thôi, một Huyền Thần Tông vẹn vẹn xem như là một phần mà thôi, hắn dã tâm so với tưởng tượng phải lớn hơn, còn đáng sợ hơn. Sau đó, hắn rồi hướng một ít đệ tử trưởng lão tiến hành rồi ban thưởng. Chỉ có không có ban thưởng cho Huyền Thiên Hoa, mặc dù hắn tha thiết mong chờ theo dõi hắn, muốn ngày đó đạo thánh quả, xung kích bảy đạo thế giới cổ thánh cảnh giới đỉnh cao, cũng không có phản ứng hắn. Hắn hiện tại chính là muốn từ Huyền Thần Tông bắt đầu, vì là sau đó đại kế định ra một đạo thâm nhập lòng người quy củ, bất luận ngươi là tu vi gì, chỉ cần không có cống hiến, liền không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Không quy củ không toa thuốc viên, Lưu Nguyên cùng Huyền Thiên Sách bồi dưỡng là hai người này đối với mình tuyệt đối trung tâm, mà cái này Huyền Thiên Hoa liền nhìn hắn đến tiếp sau biểu hiện. Huyền Thiên Hoa cũng ý thức được điểm này, cực kỳ hối hận, hắn sớm nên ở Lục Phong thời điểm xuất thủ liền trước thời gian hiện thân, bằng không hôm nay hắn rồi cùng Huyền Thiên Sách giống như vậy, tăng lên tu vi. Lục Phong, có một chút không thể không phòng, tuy nói Nam Tinh đấu tạm thời rời đi. Nhưng chúng ta đã là triệt để đắc tội rồi bọn họ, vạn nhất đưa tới thông thần cường giả trả thù, bằng vào chúng ta thực lực hôm nay, căn bản là không có cách chống lại. Huyền Thiên Sách nói ra một uy hiếp. Thông thần mà thôi, không cần lo lắng, tuy rằng ta còn không phải cường giả loại này đối thủ, nhưng hắn thật như đến rồi ta cũng có lòng tin chống lại, hai cái yếu nhất thế giới cổ thánh mà thôi, bọn họ thông thần nên ở tìm hiểu chí thánh đại đạo, tạm thời còn sẽ không xuất thủ. Lục Phong không thèm quan tâm, lại nói huống hồ, hiện tại hết thể thế lực đều đưa mắt đặt ở Đông Huyền vực trên, chỉ chờ tinh thể bích phá nát, sẽ quy mô lớn rời đi, nơi này tranh đấu hiện ra nhưng đã không có quá bất cần nghĩa, mà chúng ta cũng có thể làm ra chuẩn bị. Nghe được Lục Phong, Huyền Thiên Sách chờ người trong mắt mỗi một người đều toát ra kính nể. Nguyên lai hắn đã sớm tính toán được rồi tất cả, hơn nữa ánh mắt lâu dài, đã đem ánh mắt phóng tới Đông Huyền vực, này tương lai đại tranh nơi, thịnh thế ở trung tâm nhất. Có điều nếu như không có Lục Phong, bọn họ coi như hữu tâm, cũng không có thực lực đó đi tranh cướp. Bộ kia thể nên làm như thế nào? Huyền Thiên Sách một bộ duy Lục Phong là từ dáng vẻ. Làm tốt bất cứ lúc nào rời đi thái cổ giới thiên, trở lại Đông Huyền vực chuẩn bị. Lục Phong uy phong lẫm lẫm, lập tức ra lệnh ta chỗ này có không ít đan dược cùng với cổ thánh khí, Huyền Thiên Sách ngươi căn cứ công lao phân phát xuống, tăng cao thực lực. Còn có, đem thời gian ra tốc thôi thúc đến mức tận cùng, bây giờ đã là tranh thủ từng phút từng giây, không cho lãng phí. Nhưng là ta Huyền Thần Tông chỉ có một cái linh mạch thôi, toàn lực thiêu đốt, linh khí hay là... Lục Phong lập tức đánh gãy Huyền Thiên Sách, bàn tay lớn phất một cái đạo chuyện của linh mạch này không cần lo lắng, ta chỗ này liền có một cái, tính cả tổ đan. Có thể chống đỡ một quãng thời gian rất dài, hiện tại cần nhất chính là thực lực, mà không phải bảo vệ những tư nguyên này. Lục Phong ra lệnh một tiếng, Huyền Thần Tông lập tức vận chuyển lên, vô số tồn trữ tài nguyên toàn bộ lấy ra. Mục đích chỉ có một, trong thời gian ngắn nhất để cao cường giả. Tương đồng một màn, cũng ở thái cổ giới thiên các đại chủng tộc, các đại tông môn bên trong xuất hiện. Ở này sóng biển tài nguyên thôi thúc bên dưới, Huyền Thần Tông trong thời gian ngắn ngủi quả nhiên sinh ra rất nhiều cường giả. Thậm chí có rất nhiều đại thánh đều chắc chắn xung kích cổ thánh, có điều lại bị yêu cầu ở thiên địa áp chế tiếp tục yếu bớt sau khi. Mà Lục Phong đem tất cả an bài xong sau khi, liền đem một ít chuyện phiền phức giao cho Huyền Thiên Sách chờ người, hắn nhưng là đi vào đến Huyền Thần Tông bao bọc võ học địa phương. Tuy rằng Huyền Thần Tông thực lực kém xa cùng Hy tộc, Thiên Toán môn như vậy vạn cổ đại phái đánh đồng với nhau, nhưng cũng là truyền thừa không mấy chục ngàn năm tông môn, cũng thật sự để Lục Phong tìm tới một chút hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua 3000 đại đạo. Từ xưa tới nay, tu luyện cửu cung thần khuyết phương pháp người không ít. Bọn họ cố nhiên không cách nào đạt đến Lục Phong cảnh giới, nhưng mà một ít độc đáo kiến giải lại làm cho Lục Phong được ích lợi vô cùng, dù sao hắn bước kế tiếp liền muốn ngưng tụ thứ 9 cái thần phủ. Hơn nữa một bước lên trời, trực tiếp để 9 cái thần phủ toàn bộ đạt đến thế giới cổ thánh thực lực. trong mật thất. Lục Phong thở dài một ngụm trọc khí, trên mặt có một tia mệt mỏi xuất hiện, có điều trên mặt nhưng có sắc mặt vui mừng, nói thầm đem Huyền Thần Tông hết thể chi thức tiêu hóa sau khi, thứ 9 cái thần phủ ngưng tụ ta đã có 3 phần 10 nắm, lại có thêm Cửu Diệu Tinh Châu, đạt đến 5 phần 10, có điều ta muốn chính là 100%, không cho phép ra một phần sai lầm. Hắn đỉnh đầu trên 8 cái thần phủ vận chuyển lên, biến thành 8 cái tiểu tiểu vũ trụ, thần bí huyền ảo khí tức hiện ra. Không, xưng là thần phủ đã không thích hợp, nên là muốn đổi thành tiểu vũ trụ, sau đó biến thành chân chính đại vũ trụ, đại tự tại. Lục Phong cảm thấy hắn liền như chí tôn chi vương, vũ trụ chúa tể, này cửu cung thần khuyết theo hắn lĩnh ngộ biến hóa, đã cùng từ huyền hề cổ thánh nơi đó được rất khác nhau, là một loại cường đại hơn thông thiên võ học. Hiện tại tu vi của ta đã đến một loại cảnh, cũng nên là muốn đến mưu tính trở về Đông Huyền vực thời điểm. Lục Phong phất tay thu hồi tiểu vũ trụ, ngay ở hắn sắp đứng dậy lúc rời đi, trong cõi u minh sinh ra một luồng cảm ứng, trận một trận trời long đất lở giống như đáng sợ gợn sóng xuất hiện, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng lay động lên. Hắn lập tức rời đi mật thất, lúc này xem tới địa ngục giống như cảnh tượng. Dường như thiên địa phá diệt, kỷ nguyên thay đổi, thiên lôi trên không trung ngưng tụ, quang bắn ra ngàn tỷ đạo trăm trượng chi thô sấm sét của sáng, đại địa nứt ra đạo khe nước, dâng trào ra có thể đốt cháy thánh giả địa hỏa. Vô số màu đen cương phong bao phủ, thương khung bên trong, hạ xuống từng khối vẫn thạch khổng lồ, đồng thời cả vùng không gian đều đang run rẩy, đột nhiên trong lúc đó vỡ thành ngàn tỷ viên bụi trần, cổn cổn hố đen nuốt chửng quang minh. Cảnh tượng như thế này, lẽ nào là đại biểu này một vực biến cố tan vỡ chân chính muốn bắt đầu rồi sao? Lục Phong bỗng nhiên cả kinh, luân hồi bí thuật thôi diễn thiên địa vận mệnh, đạo không sai, chính là như vậy, thái cổ giới thiên trường kỳ vượt lên ở Đông Huyền vực trên, nhưng loại này vượt lên chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Chương 1866, Vạn Thánh Đại Hội. Loại biến hóa này, không phải chuyện nhỏ. Thái cổ trước, Đông Huyền vực mới là võ đạo văn minh trung tâm, dày đặc thái cổ sức mạnh, sinh sôi không biết bao nhiêu thái cổ cường giả, liền chân chính trí cường thần linh đều không phải số ít, sinh ra vô số phồn hoa như thế hóng ánh văn minh. Mà thái cổ sau khi, một luồng vô danh sức mạnh, kéo tới, nhất là cực kỳ trọng yếu thủy tổ khí bắt đầu biến mất, rất nhiều nơi khởi nguồn dồn dập không ở, như là bị phong ấn, biến mất ở nhân thế gian. Nhưng là hiện tại, thái cổ giới thiên lại hiện ra dấu hiệu hỏng mất, hiển nhiên là Đông Huyền vực thức tỉnh sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp ảnh hưởng đến nơi này, phải đem thái cổ giới thiên lần thứ hai dung nhập vào khôi phục thái cổ hoàn cảnh sau Đông Huyền vực bên trong. Lục Phong thiên nhân cảm ứng, hắn phát hiện cách trở ở hai giới tinh thể bích chính đang sức mạnh suy nhược, mà Đông Huyền sức mạnh của vực chính đang tăng mạnh. Làm cho người ta sức mạnh là óng ánh thức tỉnh, không sai chính là cái cảm giác này, Đông Huyền vực như ngủ say hùng sư cự long dần dần bắt đầu thức tỉnh. Chờ đến thái cổ giới thiên triệt để tan vỡ sau, giữa hai người tinh thể bích sẽ hoàn toàn biến mất, đến thời điểm sẽ là huyết chiến triệt để triển khai thời khắc. Thiên lôi địa hỏa, không gian thiên thạch chờ chút hủy diệt thế tiến công ở không khác biệt cuốn sạch lấy Huyền Thần Tông, mặc dù có hộ tông đại trận cũng vào thời khắc này có vẻ cực kỳ yếu đuối, nếu là bị đánh tan, có thể tưởng tượng đến sẽ là hủy diệt giống như tai nạn. Lục Phong thân thể hơi động, chớp mắt bay lên, nhìn lên bầu trời bên trong đạo kia mấy trăm ngàn trượng chi đại sấm sét mắt trận, đột nhiên bay vào. Lục Phong, những này sấm sét ẩn chứa thiên chi thần uy, không nên khinh thường, coi như là thông thần cường giả, sợ cũng không dám như thế đối phó. Huyền Thiên Sách chờ người giật nảy cả mình. Không sao, ngày này chi thần lôi đối với ta mà nói chính là to lớn nhất tầm bổ, thông thần cường giả không làm nổi, này không có nghĩa là ta không làm nổi. Lục Phong thân thể vĩ đại bất động, vạn ngàn lôi đình anh bất động thân thể của hắn, ở bên trong hóa thành thần linh, nhất thời vung tay lên. Tảng lớn sấm sét hóa thành cổn cổn sấm sét nguyên khí dung nhập vào thân thể hắn bên trong. Là ở mượn này hiếm thấy lôi chi mắt trận sức mạnh, rèn đúc thân thể của chính mình, khổ hải giống như vậy, vận mệnh bị ngạn, thần chu dương buồn xuất phát, lôi thủy như thế đại hải tất cả đều bị nuốt tiến vào. Nếu như khống chế sấm sét quân vương thần đề, Lục Phong bá đạo cấp đoạn, thân thể phun ra nuốt vào ra sức mạnh kinh người, có một loại bất hủ bất diệt bá đạo, trường tồn ở trong nhân thế này. Lục Phong thực lực chúng ta càng ngày càng không thể nào tưởng tượng được, thực lực của hắn cường như thần ma, thiên cũng không cách nào phá hủy hắn, chỉ có theo người như vậy, chúng ta mới có hy vọng vượt qua hắc ám thời loạn lạc, thu được vô thượng cơ duyên. Lưu Nguyên kinh hãi nhìn tình cảnh này, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Nếu như là hắn, ngay lập tức sẽ muốn biến thành cho bụi. Này đã không phải người có thể làm được sự tình. Chúng ta nhất định phải kiên quyết không rời theo bước tiến của hắn, ta cảm nhận được, Lục Phong tương lai có càng to lớn hơn dã vọng, Huyền Thần Tông ở trước mặt hắn, có điều là bé nhỏ không đáng kể một phần mà thôi. Huyền Thiên Sách nói, thiên chi thần lôi, quần quần oai, triệt để hóa thành sức mạnh của ta đi. Lục Phong trắng trận không kiêng dè hấp thu sấm sét mắt trận sức mạnh, lấy chớp mắt giống như tốc độ, này đạo mắt trận đang thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành hư vô, toàn bộ nuốt đến trong cơ thể. Khó có thể tưởng tượng, thân thể của hắn là làm sao chứa đựng nhiều như vậy khủng bố lôi điện chi lực. Trên thân thể của hắn hổ quang lấp lóe, ngưng tụ thành một cái lôi chi thần y diệt, thân thể hơi động đậy, chính là biển cạn đá mòn giống như khủng bố, mà hắn cũng tràn ngập ra cao quý, vĩ đại, quan sát tam sinh thần linh khí tức. Mà Lục Phong giờ khắc này phất tay cũng có một luồng thẩm phán thần phạt khí tức, cơ thể hắn trải qua lần này rèn luyện, trở nên cường đại hơn, thực lực có sự tăng trưởng rõ ràng. Lúc này mới vẹn vẹn là ban đầu hủy diệt dấu hiệu, đợi được triệt để tan vỡ thì, sẽ có càng đáng sợ thiên lôi địa hỏa. Lục Phong ánh mắt sáng sủa như xuyên, hắn cực kỳ chờ mong thái cổ giới thiên triệt để tan vỡ thời điểm, thế giới như thế kia hủy diệt như vũ trụ phá diệt sức mạnh kinh khủng có thể để cho cơ thể hắn lại trên một cấp độ, đạt đến coi trời bằng vùng trình độ. Vào lúc này, hắn ánh mắt bắn phá, áp lực vô hình khuyết tán ra đến, vô số ngã xuống trực tiếp nát tan ra, liền ngay cả hư không hủy diệt đều bất động, quả thực là đạt đến một loại thần linh giống như thủ đoạn, chậm rãi đạp trở về Huyền Thần Tông. Gần nhất có đại sự gì phát sinh sao? Ezergoter, Lục Phong như quân vương nhìn quét huyền thiên sách chờ người, thần lôi còn nương theo hắn hô hấp bùm bùm nổ tung, khiến cho người khó có thể thở dốc. Thái cổ giới thiên tan vỡ không phải một lần là xong, mà là sẽ từng cái địa phương bắt đầu, hiểu rõ đến tỉ mỉ tình huống cũng là phi thường cần phải, hắn hùng vị bố cục cũng nhất định phải từ đây khắc từng bước bắt đầu. Dĩ vãng chúng ta tam tộc đều sẽ ở biên giới cùng cổ thần bộ tộc bạo phát vô số chiến tranh, có điều khoảng thời gian này đều bình tĩnh lại, hai phe không ở giao thủ. Huyền Thiên Sách nói, nay nằm trong dự liệu, thái cổ giới thiên tranh cướp đã mất đi ý nghĩa, Đông Huyền Vực mới là chiến trường chính, ở cuối cùng này thời gian, hai phe đều ở bồi dưỡng cường giả. Mà thông thần lão tổ môn càng là đang mưu đồ chí thánh con đường. Ngoài ra, vạn năm một lần vạn thánh đại hội cũng sẽ ở nửa năm sau triển khai, mà lần này ý nghĩa phi phàm, chính là chư thánh trở về Đông Huyền Vực trước một lần cuối cùng, bởi vậy, gây nên rất lớn coi trọng, hầu như mỗi cái tông môn gia tộc đều ở làm nóng người. Cấp đoạt một thật thứ tự, được vạn thánh chi điện ban thưởng, dù sao tương lai cũng không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Huyền Thiên Sách nói tiếp, vạn thánh đại hội sao, này có cái gì tốt tham gia, không có ý gì, cái kia vạn thánh chi điện lấy ra bảo vật còn dẫn không nổi hứng thú của ta. Lục Phong cười cợt, hắn đem hy tộc cấp đoạt sau khi, trên người bảo vật đã đạt đến để trí thánh đều ước ao mức độ, liền ngay cả trí thánh khí đều có không ít, vẫn đúng là không đem những này ban thưởng nhìn ở trong mắt. Huyền Thiên Sách biết Lục Phong giàu có. Lắc đầu nói ngươi này nhưng là sai rồi, vạn thánh chi điện chính là tam tộc đối kháng cổ thần bộ tộc liên minh, tích lũy của cải biết bao kinh người, hơn nữa có một ít nhưng là ngoại giới tìm không được. Có người nói, lần này thế giới cổ thánh tranh cướp bên trong ai có thể đến rút đến thứ nhất không riêng có thể được xem thêm rất nhiều sách cổ tư cách, cũng có thể được trí thánh khí, đan dược, cùng với quý giá nhất bản nguyên linh mạch. Cái gì, liền bản nguyên linh mạch đều cam lòng lấy ra khen thưởng. Lục Phong giật nảy cả mình. Đối với này vạn thánh đại hội sản sinh nóng bỏng hứng thú. Chí thánh khí hắn không để ý, nhưng bản nguyên linh mạch hắn nhưng nhất định phải được. Phải biết, linh mạch cùng bản nguyên linh mạch so với chính là thế giới cổ thánh cùng chân chính chí thánh chênh lệch, dày đặc bản nguyên khí tức, có thể bổ dưỡng hắn tiểu thế giới, triệt để biến thành thái cổ, để hắn càng nhanh hơn đột phá cảnh, đạt đến thế giới cổ thánh. Cái kia bản nguyên khí tức nhưng là như mộng như ảo, làm lòng người say a. Hơn nữa, vạn thánh chi điện bên trong khẳng định thu thập lượng lớn võ học. Nếu như hắn có cơ hội xem thêm, đại đạo chi thư đem có thể tìm hiểu ra càng nhiều thánh đạo, cứ như vậy, thực lực tăng mạnh hắn sẽ có càng nhiều ứng đối tương lai nắm. Cứ như vậy, này vạn thánh đại hội ta còn không thể không đi tham gia. Lục Phong đương nhiên biết, vạn thánh đại hội tổ chức nhiều lần như vậy đều không có lấy ra quá bản nguyên linh mạch, nguyên nhân chủ yếu không phải là thái cổ giới thiên tướng muốn tan vỡ, Đông Huyền vực khôi phục thái cổ, cần khích lệ càng nhiều cường giả cùng chống đỡ thần tộc, chiếm trước thần đường. Như vậy cũng được, bản nguyên linh mạch tới tay, hắn tiểu thế giới sẽ càng thêm vững chắc, cảnh giới tất nhiên đột phá. Ngoài ra, còn có một cái đại sự phát sinh, ở thái cổ giới thiên gây nên địa chấn giống như chấn động. Huyền Thiên Sách nói tiếp tam tộc cùng cổ thần tộc hai phe gần nhất cao thủ đụng phải săn giết, thế giới cổ thánh đều chết rồi hai tay số lượng, mà thần tộc một vị thông thần ở điều tra thời điểm, cũng là ngã xuống, đây là mấy trăm ngàn năm đến ngã xuống người thứ nhất thông thần. Đây là hy tộc bọn họ động đắc thủ. Chương 1867, Vô Thượng Trận Tông. Lục Phong trong nháy mắt liền thôi diễn đoán được hy tộc, cũng chỉ có bọn họ mới có thực lực như vậy khiêu chiến toàn bộ thái cổ giới thiên hết thể thế lực. Cho tới nguyên nhân, hắn càng là cực kỳ rõ ràng. Ngày đó hắn hủy diệt một huyết thai chi tâm, hy tộc hiển nhiên sẽ không giảng hòa, mà này huyết thai chi tâm chủ nếu là có cường giả huyết nhục ngưng tụ, tất nhiên muốn ở cuối cùng một quãng thời gian bên trong cướp trắng trợn, mau chóng đề cao. Có điều khi hắn nghe được liền cổ thần tộc một thông thần cường giả đều ngã xuống sau khi, nhất thời sợ mất mật lại. Hắn cũng ở vui mừng, cũng may ngày đó chỉ thức tỉnh một thiên hồng thánh chủ, nếu không thì mặc dù thiên toán tử đến, ở hy tộc này khổng lồ cô máy chiến tranh vận chuyển sau khi đứng lên, bất kỳ tất cả đơn độc thế lực đối mặt đều chỉ có biến thành cho bụi. Điều này cũng cho hắn vang lên cảnh báo, hy tộc thực lực sâu không lường được, không cách nào phỏng đoán. Thật giống chính là hy tộc. Huyền Thiên Sách gật gật đầu, bộ tộc này biết điều thần bí, lại bạo phát lên sẽ đến loại sức mạnh này, xem ra thiên hạ này đại loạn cũng không xa, cái gì đầu trâu mặt ngựa, quần ma loạn vũ đều dồn dập xuất hiện. Được rồi, khoảng cách vạn thánh đại hội mở ra còn có thời gian nửa năm, các ngươi cũng phải cố gắng tu luyện, tranh thủ ở vạn thánh trong đại hội, đoạt được thật thứ tự, thu được vạn thánh chi điện khen thưởng, đến lúc đó ta cũng sẽ có thưởng ban thưởng xuống. Lục Phong đây là ở khích lệ Huyền Thần Tông võ giả, nỗ lực tu luyện. Đúng rồi, ngươi để ta tra đến cái kia Nghiêm gia rốt cục có mặt mày. Các ngươi tìm tới Nghiêm gia ở nơi nào? Lục Phong vẻ mặt hơi động, hắn chỉ Nghiêm gia tự nhiên là Nghiêm Trận Tông gia tộc. Hắn đi tới Thái Cổ Giới hôm sau, liền vẫn chung quanh điều tra Nghiêm gia tam tích, đáng tiếc chính là, gia tộc này rất lâu trước liền biến mất rồi, không bao giờ tìm được nữa tung tích của bọn họ, cũng làm cho Lục Phong tiếc nuối rất lâu. Không sai, Nghiêm gia là ở mấy tháng trước xuất hiện. Huyền Thiên Sách gật gù, Thái Cổ Giới trời dần dần tan vỡ, Nghiêm gia nguyên bản ẩn giấu ở thần bí hư không vị diện bên trong. Nhưng cũng bởi vì sự ảnh hưởng này, hư không rung động sau khi bị quăng bắn đi ra. Như hôm nay điệu biến hóa xác thực là lớn, rất nhiều bị phong cấm vị diện cùng với thất lạc thế giới đều dồn dập bị chấn động đi ra. Nghe nói trước đây không lâu, có cái đại thế giới hiện hiện, bị yêu tộc thu lấy quá khứ, bên trong vẫn còn có vô số sinh trưởng không biết bao nhiêu vạn năm linh dược. Huyền Thiên Hoa xem chứ Lục Phong, đột nhiên nói một câu. Hắn hôm nay đã là triệt để tâm phục khẩu phục, không dám có bất kỳ nhị tâm. Duy nhất ý nghĩ chính là lập xuống công lao lớn, tranh thủ như Huyền Thiên Sách như thế, được Lục Phong ban thưởng. Lục Phong gật đầu một cái, hư không vô cùng thần bí, nội hàm vô số thế giới vị diện, thậm chí quá thời kỳ cổ Đông Huyền vực so với hiện nay Đông Huyền vực đại thiên trăm vạn lần, chỉ là bị một luồng sức mạnh thần bí ẩn giấu. Mà hiện tại, loại kia sức mạnh thần bí ở từ từ tiêu tan, mới dần dần hoàn nguyên chân chính Đông Huyền vực. Có điều, Nghiêm gia tình cảnh bây giờ có thể không tốt lắm, ở tại bọn hắn xuất hiện ngay lập tức, Vô Thượng Trận Tông người cũng đã nhìn chằm chằm bọn họ, mà Nghiêm gia biến mất rồi cùng cái này Vô Thượng Trận Tông có quan hệ rất lớn. Huyền Thiên Sách nói, Nghiêm Trận Tông trăm vạn năm trước chính là kinh thế kỳ tài, không biết từ chỗ nào được trận đạo tán quyển, từ đây dưng danh, hắn tuy rằng không có bước vào thế giới cổ thánh, nhưng hắn bày xuống trận pháp, thế giới cổ thánh đều muốn vây giết, thông thần muốn phá giải cũng dị thường phiền phức. Nhưng là từ khi hắn sau khi biến mất, trận đạo tán quyển liền gặp phải Vô Thượng Trận Tông mơ ước. Bởi vậy còn bạo phát một cuộc chiến tranh, khi đó Vô Thượng Trận Tông bị thiệt thòi không nhỏ, sau đó Nghiêm gia lo lắng gặp phải trả thù, từ đó ẩn ngấp, không nghĩ tới bởi vì thiên địa biến cố nguyên nhân vẫn bị làm cho xuất hiện. Huyền Thiên Hoa có chút ít cảm thán. Nếu như Nghiêm Trận Tông còn trên đời, mặc dù là thông thần cường giả muốn mạnh mẽ hơn xông vào một trận pháp đại gia xào huyệt cũng phải suy nghĩ luôn mãi. Liên như Huyền Thần Tông không có Lục Phong, những kia hiện đang sợ là đã bị bốn cực thần cung chiếm đoạt, bị trở thành lệ thuộc bia đỡ đạn. Không chỉ chỗ tốt không chiếm được, bính sinh liều mạng hoặc đều là bọn họ đến làm. Đem Nghiêm gia phương vị nói cho ta. Trước là không biết Nghiêm gia vị trí, nếu hiện tại đã biết được Nghiêm gia đã xuất thế, Lục Phong sẽ không có bất kỳ đạo lý gì không trước đi một chuyến. Trận pháp tám quyển cùng thiên hạ trận pháp cực hạn, thiên địa, thời không, âm dương, sinh tử này tám đại quyển nếu như Lục Phong có thể đủ tất cả bộ được, cô động thành một luồng, ở trong người hình thành một trận. Pháp, tự như khắc trận giống như vậy, đem có thể xúc động vô cực lực lượng. Cảnh giới của hắn trong thời gian ngắn khó có đột phá, trận đạo tám quyển nếu như có thể được, thực lực của hắn thì sẽ có một lần to lớn đột phá. Đương nhiên không chỉ vì trận đạo tám quyển, còn có hắn được Nghiêm Trận Tông lớn như vậy chỗ tốt, hắn tâm nguyện cuối cùng là không bỏ xuống được gia tộc của chính mình, về tình về lý, Lục Phong đều tất yếu đi vào, cho Nghiêm gia một câu trả lời thỏa đáng. Huyền Thiên Sách làm việc phi thường cẩn thận, kín kẽ không một lỗ hổng, biết Lục Phong sẽ phải địa đồ, lập tức một bộ kim quang hình ảnh bay tới giữa không trung. Rất tốt. Ta đem đi vào Nghiêm gia một chuyến, khoảng thời gian này, có lẽ sẽ có biến cố, các ngươi ẩn nấp đến hư không bên trong, tất cả đợi được ta trở về. Lục Phong vừa được biết tin tức, lập tức không ngừng không nghỉ đi tới Nghiêm gia, dù sao hắn đã trì hoãn rất lâu, tình huống bên kia cũng không biết thế nào rồi, nhưng là có vô số con mắt ở nhìn chằm chằm Nghiêm gia, cũng nghĩ ra được trận đạo tán quyển. Loại kia thiên địa thần vật, không có ai sẽ không động lòng. Giờ khắc này, ngưng thần vừa nhìn thế giới bên trong. Lục Phong cũng không có quấy rầy Thương Minh. Ở nuốt ăn hắn vô số bảo vật sau, Thương Minh thả ra một màu lam đậm vỏ trứng dạng kén, đem chính mình bao bọc lại, hiển nhiên đây là muốn lột sắc thành vì là thế giới cổ thánh điểm báo. Hắn không khỏi chờ mong lên, một khi Thương Minh đạt đến thế giới cổ thánh, cố nhiên công kích không mạnh, thế nhưng sức phòng ngự có thể lực hám thông thần, chân chính chí thánh công kích cũng có thể chống đối một, hai, cái này cũng là tổ yêu cường hắn chỗ. Cũng là có thể thành là chân chính hộ quốc thần thú. Mà tốc độ của hắn cũng là có 102, một bước trong lúc đó, không gian khoảng cách hầu như mất đi ý nghĩa, trước mắt chính là mấy vạn giảm. Nghiêm ra vị trí không gian tọa độ đến. Ở liên tục vượt qua vài ngày sau, Lục Phong dừng lại ở một chỗ hắc ám hư không bên trong, rốt cục đến Nghiêm ra địa bàn, trước mắt xuất hiện một đoàn sáng sủa ánh sáng lóng ánh đoàn, bên trong chính bao vây Nghiêm ra thế giới. Có điều nơi này nhưng tụ tập không ít cường giả, bọn họ đạp đứng ở Nghiêm ra trên thế giới không, từng cái vẻ mặt bất nhất, hiển nhiên cũng là ở đánh ý định gì. Nhưng làm cho người ta chú ý nhất mà là mười mấy trên người mặc màu tím trường y dì, trên ngực có khắc một đạo cổ bi, ở cái kia cổ bi trên viết vô thượng trận tông một đám người. Đây chính là vô thượng trận tông cường giả, bọn họ dựa theo thiên địa càn khôn phương vị, mỗi người trong tay nâng một trận bàn, bắn ra một đạo dẫn dắt vũ trụ trùng sáng, mặc dù Nghiêm ra thế giới dây rủa như thế nào, cũng trốn bọn họ không được giam giữ. Lục Phong biết, vô thượng trận tông cũng là thái cổ giới thiên một thế lực cực kỳ mạnh mẽ, cũng có thông thần cấp bậc cường giả tọa chấn. Bọn họ võ đạo thực lực hay là không xưng được hàng đầu, nhưng cũng tinh thông trận đạo, bày xuống trận đến, kinh thiên động địa, đặc biệt là ở tại bọn hắn tông môn bên trong, bố trí dường như tường đồng vách sát. Có người nói toàn lực thôi thúc lên liền trí thánh cường giả, loại này thần linh giống như nhân vật cũng có thể miễn cưỡng mài giết. Từng ở rất lâu trước, vô thượng trận tông mấy cái thế giới cổ thánh cầm trong tay trận bàn, trận kỳ miễn cưỡng đem cổ thần tộc một vị thông thần cường giả cho vây giết, này thì càng thêm đặt móng bọn họ vô thượng uy danh. Đối với bọn hắn, truyền lưu một câu châm ngôn. Đối với cái chức vô thượng trận tông cường giả không quan trọng lắm, nhưng nếu như vượt qua ba người, coi như cảnh giới mạnh hơn bọn họ, tốt nhất liền muốn rời khỏi, mà 10 người trở lên thì lại muốn chạy trốn rồi. Bởi vì này một tông phi thường am hiểu trận đạo liên hợp vây giết một thuật, có thể đổ thiên giết địa. Lục Phong nhìn chằm chằm phía trước, cười lạnh nói vô thượng trận tông sao? Muốn cùng ta tranh cướp trận đạo tám quyển, khi nhìn các ngươi thức thời, bằng không ta không ngại đại khai sát giới, để cho các ngươi rõ ràng nắm đấm đạo lý. Chương 1868, Tiến Độc Phong. Vô thượng trận tông tinh tu trận pháp một đạo, mục đích của bọn họ cùng Lục Phong tương đồng, cũng là vì trận đạo tám cuốn tới. Có điều Lục Phong trước tiên kế thừa Nghiêm trận tông truyền thừa, trước hết chiếm cứ tất cả pháp lý, sao lại không công đem loại này quý trọng bảo vật chắp tay để với người. Lục Phong đầu tiên là không chút biến sắc, nếu nhìn thấy vô thượng trận tông nhân mã vẫn không có đánh vào Nghiêm gia thế giới, hắn cũng sẽ không xuất ruột, động xạ thời không ánh mắt nhất thời nhìn về phía Nghiêm gia bên trong thế giới cảnh tượng. Nhất thời Lục Phong liền nhìn thấy, ở Nghiêm gia bên trong thế giới có vô số đạo lít nha lít nhít bóng người, ở cổ thánh xuất lĩnh bên dưới, không cho vô thượng trận tông công phá Nghiêm trận tông di lưu lại trận pháp. Không thể không nói, Nghiêm trận tông ở trên trận pháp chính là kinh thế thiên tài, mặc dù quá khứ trăm vạn năm, vẫn như cũ cường hãn như vậy. Vô thượng trận tông người ngược lại cũng không nội vã, từ khi mấy trăm ngàn trước xác nhận Nghiêm trận tông ngã xuống sau, bọn họ liền từng đại chiến một trận, bây giờ Nghiêm gia thực lực so với lúc đó đâu chỉ suy nhược một bậc, hiện tại đã là cua trong giỏ. Công phá Nghiêm gia thế giới phòng ngự, có điều là vấn đề thời gian mà thôi. Tiến trưởng lão, Nghiêm gia trận pháp đúng là lợi hại, chúng ta đã dùng thiên la địa võng luyện thiên hóa địa đại trận trận đầy đủ vây rồi một tháng, vẫn như cũ còn công phá không được, cái kia trăm vạn năm trước Nghiêm trận tông quả nhiên lợi hại. Như sống đến hiện tại, tất nhiên thông thần. Nói chuyện cái này là một hạc phát đồng nhan ông lão, dường như họa bên trong tiên nhân ông lão như thế, mang theo nhàn nhạt mịt mờ khí tức, một đôi lấp lánh có thần con mắt nhìn chằm chằm phía trước. Thế nhưng thực lực của hắn cũng tuyệt đối khủng bố, chín đạo thế giới cổ thánh, vô thượng đỉnh cao. Khoảng cách hắn không xa chính là một xem ra nam tử trẻ tuổi, trên người mặc áo ngọc dây vàng, mày kiếm mắt sao, mái tóc dài màu vàng nóng khoác đến phía sau, vừa nhìn chính là yêu nghiệt không phàm nhân vật. Hơn nữa hắn trận bàn cũng cùng người khác không giống, mặt trên điêu khắc mấy viên thần vật bảo thạch. Phi thường lợi hại. Hừ, Nghiêm trận tông không biết phân biệt, trăm vạn năm trước ta vô thượng trận tông thông thần cường giả đều từng tự mình mời hắn gia nhập chúng ta, phụng hắn vì là thái thượng trưởng lão, nhưng hắn không biết phân biệt, dĩ nhiên một lời từ chối, còn cuồng ngạo nhục nhã ta vô thượng trận tông, tuyên bố chúng ta trận pháp liền cho hắn sách giày cũng không xứng, hiện tại trăm vạn năm sau, hắn ngu xuẩn trùng quy phải có người trả giá thật lớn. Người nam tử trẻ tuổi này thực lực dĩ nhiên so với ông lão kia còn kinh khủng hơn, thân thể chấn động, như cái kia cuồng kiếm giống như vậy, càng là hiển hiện ra 9 đạo cô động đạo tác, đồng thời thứ 10 đạo đã như ảnh như hiện. 10 đạo thế giới cổ thánh hoàn toàn là một mảnh không giống nhau thiên địa. Nếu như nói 9 đạo là có thể cùng thông thần cường giả có lực đối kháng, như vậy 10 đạo liền chân chính có so sánh hơn thua, thậm chí chiến thắng lực lượng. 11 đạo thì càng là truyền kỳ bên trong truyền kỳ, thậm chí có thể chém giết thông thần. Đáng tiếc, Nghiêm Trận Tông nếu là gia nhập vào ta Vô Thượng Trận Tông, mới thật sự là song thắng, để ta Vô Thượng Trận Tông thực lực tăng mạnh. Ông lão thở dài nói, thêm không gia nhập đã là, chỉ cần đoạt được trận đạo tán quyển, ta Vô Thượng Trận Tông đồng dạng hội chủ tể một vực. Nam tử trẻ tuổi kia đạo lần này 10 đạo đạo tắc trở lên cường giả đều bế quan, không phải xung kích thông thần chính là tìm hiểu chí thánh chi đạo, có điều như vậy cũng được, cho chúng ta cơ hội, có thể kiến công lập nghiệp, có thể trước tiên tìm hiểu một phen trận đạo tán quyển. Này nam tử trẻ tuổi trong mắt bắn ra bừng bừng dạ tâm. Cũng là, Yến trưởng lão ngươi chỉ thiếu chút nữa là có thể vì là truyền kỳ. Lần này lấy trận đạo tám quyển tìm hiểu, ở có tông môn tài nguyên vun bón, hầu như là nắm chắc. Ông lão hâm mộ nói. Không sai, 10 đạo không tính là gì, mục tiêu của ta là 11 đạo, thậm chí 12 đạo, ở thành thông thần, sau đó chí thánh. Người nam tử trẻ tuổi này ngạo nghễ cực kỳ, hắn ở vô thượng trận trong tông chính là thiên chi tiêu tử. Tuổi còn trẻ liền đạt đến thực lực này, tên là Yến Độc Phong, phong mang sắc bén cực kỳ. Thời gian lại vượt qua 3 ngày. Ở mấy ngày nay bên trong, lại có không ít cường giả hội tụ đến. Dù sao Nghiêm Trận Tông tên tuổi trăm vạn năm trước nhưng là hiển hách cực kỳ, bây giờ vừa bị nhắc lên, vẫn là có rất nhiều người nhớ tới hắn. Nghiêm gia thế giới ở vô thượng trận tông thiên la địa võng luyện thiên hóa địa kéo dài không ngừng luyện hóa bên dưới, dĩ nhiên xuất hiện rất nhiều lỗ thủng. Yến Độc Phong đạp bước mà lên, tự thân khí thế như một thanh kiếm sắc xuyên xạ. Nhìn khổ sở chống đỡ Nghiêm gia mọi người, lãnh huyết đạo Nghiêm gia chi. Người, bây giờ các ngươi đã là cái thất gỗ hiếp đáp, mặc ta vô thượng trận tông sâu xé, nếu như thức thời, liền không muốn lãng phí thời gian, bé ngoan mở ra cấm chế, mới là các ngươi duy nhất lựa chọn sáng suốt. Hừ, ta Nghiêm gia một khi mở ra cấm chế, mới thật sự là mặc người sâu xé. Nghiêm gia bên trong thế giới truyền ra một đạo thanh âm phẫn nộ. Bọn họ Nghiêm gia đã sớm không tranh với đời. Có thể vô thượng trận tông người lần thứ hai đem bọn họ đẩy vào đến trong tuyệt cảnh. Chỉ cần ta vô thượng trận tông không để ý đánh đổi ra tay, cấm chế này sớm muộn sẽ bị công phá, mà đến lúc đó, tất nhiên sẽ các ngươi Nghiêm gia cả nhà tàn sát, không giữ lại ai, nhưng nghe lời, được trận đạo tám quyền sau, tự sẽ bỏ qua cho các ngươi. Yến Độc Phong nói, Nghiêm gia bên trong thế giới trầm mặc, ở không cách nào trốn vào bên trong không gian tiếp tục bỏ chạy tình huống, bọn họ xác thực chỉ có bị công phá cấm chế con đường này. Mà vô thượng trận tông lần này tới đầy đủ hai đại chín đạo thế giới cổ thánh, bọn họ Nghiêm gia mạnh nhất lao tổ tông bây giờ có điều là 7 đạo đạo tắc, trên lệnh chi lớn, hoàn toàn không có lực đối kháng. Ta Nghiêm gia có thể mở ra cấm chế, tùy ý các ngươi trận đạo tán quyển, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng chúng ta, không phải tiếp tục đối với ta Nghiêm gia ra tay. Nghiêm gia bên trong thế giới một đạo giàn mua vô lực thanh âm vang lên. Các ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta, sự kiên trì của ta có hạn. http://net Yến Độc Phong vung tay lên, ánh vàng phun ra nuốt vào, sát khí giải lụa. Mở ra cấm chế, để bọn họ đi vào, để bọn họ cái kia trận đạo tám quyển. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Nghiêm gia làm ra một bi phẫn bất đắc dĩ lựa chọn. Chuyện đến nước này, bọn họ cũng rõ ràng, tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại xuống, kết cục chính là cả gia tộc bị vô thượng trận tông tàn sát, bây giờ bọn họ chỉ có thể chờ mong đối phương nhân từ một ít, được trận đạo tám quyển sau, có thể làm cho bọn họ Nghiêm gia tiếp tục truyền thừa tiếp. Nghiêm gia cấm chế vừa mở, đạo bóng người chính là Thiểm Lược tiến vào. Yêu tộc Kim Thiền tôn giả, không nghĩ tới ngươi lần này cũng tới đến Nghiêm gia, lẽ nào là muốn cùng ta vô thượng trận tông tranh cướp trận đạo tám quyền sao? Yến Độc Phong đột nhiên uống hướng về một cả người kim sáng loè loè ông lão. Kha kha, đánh với đạo tám quyền chúng ta không có hứng thú, nghe nói cái kia Nghiêm trận tông còn phải đến một loại tên là Cửu Diệu Tinh Châu bảo vật, bản tôn giả đúng là vừa nghĩ thấy cái kia bảo vật tôn linh. Kim Thiền tôn giả là yêu tộc cổ thánh. Mà yêu tộc xưa nay tuổi thọ lâu đời, trải qua Nghiêm trận tông huy hoàng thời đại, biết hắn trận pháp lợi hại như vậy, cùng này Cửu Diệu Tinh Châu có liên hệ không thể tách rời. Không sai, ngươi vô thượng trận tông đoạt trận đạo tám quyển, mà chúng ta cướp đoạt Cửu Diệu Tinh Châu, hồ không liên hệ, cũng không thể chỗ tốt đều bị các ngươi một nhà toàn bộ chiếm, như thế lòng tham không phải là chuyện tốt. Các ngươi ăn thịt, cũng phải nhường chúng ta uống một ít thang. Ở Nghiêm gia mở ra cấm chế sau khi... Những này chân chính cường giả đứng đầu rốt cục từng cái nhảy ra ngoài. Hừ, vậy thì xem các ngươi có hay không cái kia năng lực tìm tới Cửu Diệu Tinh Châu. Yến Độc Phong hừ lạnh nói, phi thường không thích. Vậy thì không làm phiền các ngươi vô thượng trận tông bận tâm, chúng ta tự nhiên có chúng ta năng lực. Cái kia Kim Thiền tôn giả dứt lời sau khi, lưu lại một đạo tiếng cười, chính là bay lượn tiến vào Nghiêm gia thế giới. Chờ đến trận đạo tám quyền sau, dám cùng ta Yến Độc Phong tranh đoạt Cửu Diệu Tinh Châu liền từng cái tiêu diệt các ngươi. Lập tức, Vô thượng trận tông nhân mã cũng dồn dập tiến vào Nghiêm gia thế giới. Lục Phong sờ sờ cảm giác được một loại thú sắc, bọn họ tranh tìm Cửu Diệu Tinh Châu kỳ thực đã sớm rơi xuống trong tay hắn, mà hắn nhìn một chút Nghiêm gia thế giới sau khi, tùy theo cũng bay vụt tiến vào. Chương 1869, ta xem ai dám. Nghiêm gia cũng từng uy phong lẫm lẫm quá, tổ tiên từng ra thông thần cường giả, sau đó tuy rằng sa sút, nhưng Nghiêm trận tông xuất hiện lại làm cho gia tộc này lần thứ hai tỏa sáng sức sống. Lần thứ hai dương danh ở toàn bộ thái cổ giới thiên. Chỉ tiếc, Nghiêm trận tông ngã xuống quá sớm, không phải vậy bây giờ Nghiêm gia cũng là sẽ như thánh địa giống như bá chủ tồn tại. Hết thể cường giả trong nháy mắt nhảy vào đến Nghiêm gia bên trong thế giới, mục đích của bọn họ không hoàn toàn là trận đạo tám quyển. Chuyện này với bọn họ mà nói chỉ có tinh thông trận đạo cường giả mới có thể phát huy ra nguyên bản uy lực, không đúng vậy có điều là tám tảng đá mà thôi. Bọn họ vì là phải là Nghiêm gia bảo tàng. Nghiêm gia mặc dù có thể ở suy sụp sau còn có thể nhanh chóng quật khởi, rất lớn nguyên nhân chính là dựa vào đến Nghiêm trận tông. Nghiêm trận tông một tay trận đạo thuật kinh thiên động địa, cả thế gian ít có, liền tiến vào từng cái nguy cơ ung tùn vùng cấm bên trong, mang về lượng lớn bảo tàng. Cái này cũng là vì sao Nghiêm gia ở Nghiêm trận tông ngã xuống sau còn có thể cùng vô thượng trận tông chờ rất nhiều kẻ ham muốn đại chiến một trận nguyên nhân. Hiện tại vô thượng trận tông người đều cầm trong tay trận bàn, đánh ra từng đạo trận đạo ánh sáng. Lên trời xuống đất, ở này khổng lồ thế giới bên trong trận đạo tám quyển tung tích. Vào giờ phút này, Nghiêm gia tảng lớn kiến trúc bên trong đều người đã đi lầu trống, bọn họ đều tụ tập đến Nghiêm gia tổ miếu bên trong, từng cái dùng lạnh lẽo ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm này quần xông vào Nghiêm gia người. Đáng ghét, nếu là ở trăm vạn năm trước, lão tổ tông còn trên đời, này quần bọn đạo trích cũng dám đặt chân đến ta Nghiêm gia bên trong đến. Nhìn Nghiêm gia cái kia tảng lớn bị phá hủy kiến trúc, Nghiêm gia người phát sinh từng đạo kinh thiên rít gào. Bình tĩnh, cái này cũng là hành động bất đắc dĩ, vô thượng trận tông cường thịnh cực kỳ, coi như hôm nay ngươi chặn lại rồi này ba người, sau đó đây. Bọn họ có càng mạnh hơn thế giới cổ thánh, có thông thần, chỉ có như vậy mới bảo toàn ta Nghiêm gia cơ nghiệp. Mở miệng nói chuyện chính là một bạch phát lão giả, chính là Nghiêm gia mạnh nhất bảy đạo thế giới cổ thánh. Nghe được hắn, Nghiêm gia nhân tài dần dần bình tĩnh lại. Ông lão tóc trắng này tên là Nghiêm Chính Pháp, là cùng Nghiêm trận tông một thời đại cường giả. Ở Nghiêm trận tông dương danh thời điểm hắn cũng đã là thế giới cổ thánh, chân chính trải qua cái kia đoàn huy hoàng vinh quang năm tháng. Thế giới cổ thánh, lĩnh ngộ sinh tử đạo tắc. Một mới vào thế giới cổ thánh đều có thể dễ dàng sống trăm vạn năm, hơn nữa theo đạo tắc càng nhiều, tuổi thọ cũng sẽ tùy theo tăng trưởng. Nghiêm gia thế giới là một thông thần cấp bậc đại thế giới, giờ khác này theo từng đạo kỳ dị tia sáng quét ngang, hầu như là xuyên xạ trong hư vô. Đây là vô thượng trận tông chuyên môn vì là tìm kiếm trận đạo tám quyền luyện chế trận bàn. Chỉ cần có thể phát hiện một tia gợn sóng, là có thể tra được vị trí, không chỗ che thân. Nơi này có thể hay không là trận đạo tám quyển vị trí. Vào lúc này, một vô thượng trận tông khai nguyên cổ thánh phát hiện một chút không đúng địa phương, trận bàn lần thứ hai bắn nhanh ra tìm kiếm tia sáng. Thế nhưng trong chớp mắt, một đạo mãnh liệt báo táp giáng lâm, nhất thời trong không gian xuất hiện một hố đen, khủng bố pháp lực trong nháy mắt ba tản đi ra ngoài, sau đó một hồi liền đem cái kia khai nguyên cổ thánh cho nuốt vào. Cuối cùng chỉ có một tấm nhẹ nhàng màu máu da người bay ra ngoài. Đông nhiên chết đi một cổ thánh, ở đây trắng trận không kiêng dè mọi người lập tức bình tĩnh rất nhiều, bọn họ đều hiểu đây là Nghiêm trận tông di lưu lại trận pháp bị xúc động. Nghiêm gia, các ngươi tìm không chết được, lại dám thôi thúc trận pháp, giết ta vô thượng trận tông cổ thánh. Tiễn Độc Phong ánh mắt phát lạnh, lạnh lẽo tàn nhẫn quyết, quan sát tổ miếu bên trong Nghiêm gia mọi người. Xin lỗi, đây là tổ tông lưu lại trận pháp, chúng ta vô năng, không cách nào làm được thu thả như tâm. Nếu là các ngươi sợ, đều có thể rời đi ta Nghiêm gia. Nghiêm gia người mạnh nhất, Nghiêm Chính Pháp cười lạnh một tiếng, hắn hận không thể vô thượng trận tông người toàn bộ chết hết. Yến Độc Phong mới vừa nổi giận hơn, ông lão kia vô cùng bình tĩnh nói Yến trưởng lão, trận đạo tám quyển mới trọng yếu nhất, để bọn họ cẩn trọng một chút, không muốn xúc động Nghiêm trận tông di lưu lại trận pháp cấm chế. Hừ, lần này trước hết khoan dung các ngươi, mà như nếu có lần sau nữa, nhất định sẽ làm cho các ngươi trả giá thật lớn. Vô thượng trận tông người tiếp tục. Có điều mặc dù bọn họ 3 ngày 3 đêm, đem toàn bộ Nghiêm gia địa bàn lật cả đáy lên trời, vẫn như cũ không tìm được trận đạo tám quyển bất kỳ bóng dáng. Chẳng lẽ trận đạo tám quyển không ở Nghiêm gia bên trong? Ông lão cao mày, vô thượng trận tông đối với trận đạo tám quyển mơ ước không phải 1 ngày 2 ngày, chỉ cần còn ở vùng thế giới này bên trong, liền nhất định trốn bất quá bọn hắn lục soát. Chỉ có một chỗ còn không điều tra, chính là Nghiêm gia tổ miếu, như thế quý trọng bảo vật, vô cùng có khả năng liền thả ở bên trong. Đêm này tổ miếu hủy đi, có thể liền có thể tìm tới trận đạo bốn quyển. Yến Độc Phong ánh mắt trong nháy mắt bắn phá đến tổ miếu bên trên, cái kia nguy nga kiến trúc bên trong cung phụng nghiêm ra rất nhiều linh vị, khoe miệng cong lên một tà dị độ cong. Các ngươi muốn làm gì? Nghiêm Chính Pháp vẻ mặt nhất thời đại biến. Cút ngay, không muốn gây trở ngại chúng ta tìm kiếm trận đạo tám quyển. Yến Độc Phong không hề để ý một bảy đạo thế giới cổ thánh, hai cái đạo tắc chênh lệch là có thể đem hắn ép tới gắt gao. Trận đạo tám quyển tuyệt đối không ở tổ miếu bên trong, liền ngay cả chúng ta cũng không biết trận đạo tám quyển đến tuột cùng ở nơi nào. Lúc trước lao tổ ngã xuống quá mức đột nhiên, không chỉ là này, còn có cửu diệu tinh châu cũng không biết gì rơi xuống nơi nào. Nghiêm Chính Pháp tuyệt đối không thể để cho vô thượng trận tông người phá hoại tổ miếu, đây là Nghiêm gia có thể kiên trì đến hiện tại tinh thần tín ngưỡng. Bằng không liền tổ tông linh vị đều bị hủy, bọn họ còn có mặt mũi gì sống ở cõi đời này. Thật sự cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện hoang đường của ngươi, loại bảo vật này, Nghiêm trận tông nhất định ở lại Nghiêm gia, hơn nữa có khả năng nhất chính là tổ miếu bên trong, còn không mau mau cút qua một bên, bằng các ngươi chút thực lực này, theo ta đối nghịch, có điều là lấy trứng chọi đá thôi. Yến Độc Phong âm thanh lãnh khốc, con ngươi của hắn hóa thành hai đạo thần kiếm ánh sáng, thực lực mạnh mẽ hầu như chấn áp Nghiêm gia tất cả mọi người không nhấc nổi đầu lên. Nghiêm Chính Pháp đẩy mặt bi phẫn, đống nhiên quyết tâm Nghiêm gia cũng có thể diệt, tổ miếu không thể hủy, dù cho hôm nay ta Nghiêm gia người toàn bộ chết ở chỗ này, cũng phải cùng các ngươi ngọc đá cùng vỡ. Hảo hảo, xem ra ngươi chính là Nghiêm gia người lợi hại nhất, có điều bảy đạo thế giới cổ thánh, là ai cho dũng khí của ngươi cùng tư cách, cũng dám ở trước mặt ta làm cản, thực sự là buồn cười, chém ngươi có điều là trong nháy mắt. Yến Độc Phong khinh thường nói, thế giới cổ thánh tu luyện một khi đến bảy đạo sau khi, mỗi tăng nhanh một đạo. Thực lực chênh lệch hầu như đều là long trời lở đất. Bảy đạo cùng chín đạo một so ra, chính là đứa nhỏ cùng thanh niên chênh lệch. Huống hồ Yến Độc Phong là sắp ngưng luyện ra thứ 10 đạo, vượt đến chuyện kỳ nhân, thực lực thì càng là đáng sợ, xoay tay trong lúc đó liền có thể đem Nghiêm Chính Pháp chấn áp, chính là ông lão cũng không phải là đối thủ của hắn. Cùng hắn loại này chân chính yêu nghiệt so ra kém xa. Nghiêm gia Ân Huệ Lang, nếu này vô thượng trận tông muốn đem chúng ta hướng về lý lẽ cứng nhắc bức, làm sao tiếp một trận chiến? Dù cho là chết, cũng không thể để cho bọn họ đạp lên ta Nghiêm gia tôn nghiêm. Nghiêm Chính Pháp đã nhìn ra, Yến Độc Phong là không dự định buông tha bọn họ, coi như hủy khúc cầu toàn, kết cục cũng sẽ cực kỳ bi thảm, mặc dù không bị diệt tộc, cũng sẽ luôn vì bọn họ lệ thuộc. Còn không bằng sấn vào lúc này, giết ra Nghiêm gia thế giới, hay là còn có Đông Sơn tái khởi, báo thủ cơ hội. Những thế lực khác người ánh mắt dồn dập lấp lóe, mỗi một người đều đánh tâm tư, đối với này trận đại chiến, bọn họ đều không dự định nhúng tay. Liền để vô thượng trận tông cùng Nghiêm gia tử đấu, bọn họ mới thật ngư ông đắc lợi, thu lấy to lớn nhất bảo bối. Cũng được, liền động thủ trước giết bọn họ, diệt Nghiêm gia cả nhà. Yến Độc Phong lánh huyết nói rằng, phất phất tay, giết chóc đại trận trước mắt bãi lên. Các ngươi muốn tiêu diệt ai cả nhà? Ta xem ai dám, hôm nay ngươi dám động Nghiêm gia một người, tương lai ta liền để ngươi vô thượng trận tông hướng đi diệt một đường, từ trên xuống dưới, chó gà không tha. Ngay ở Yến Độc Phong muốn động thủ thời điểm, một luồng khủng bố ý niệm quét ngang mà đến, lan ra vô số hư không báo táp, có một đạo ánh vàng bóng người mang theo sát ý vô biên, lạnh như đao kiếm ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt Yến Độc Phong. Vong du hay mẩn không y y không não tản không đại hán tinh thần dân tộc logic là một bộ chuyện hay. Chương 1870, trận đạo tám quyển, xuất thế. Yến Độc Phong đột nhiên cả kinh, nay cố khủng bố ý niệm để hắn cảm giác bị một tuyệt thế vô địch hung rất cự thú nhìn chằm chằm, mặc dù lấy tu vi của hắn, cũng không dám khinh thường. Ai dám nhúng tay ta vô thượng trận tông sự tình? Yến Độc Phong chín đạo thế giới cổ thánh, nhất thời hướng về đạo kia bóng người xuất hiện đánh ra ngàn vạn đạo sắc bén khí. Thế nhưng đạo nhân ảnh kia chỉ là nhàn nhạt phất phất tay, thánh đạo hào quang chen chúc mà lên, chật bàn tay một chảo, liền phá vỡ này ngàn vạn đạo sắc bén khí, lãnh đạm đạo lục phong, chuyên tới để Nghiêm gia thu lấy trận đạo tám quyển. Như duy nhất thần đế, vạn vực chí tôn, lục phong ổn lập hư không, sau lưng xuất hiện một vòng đại nhật chi thần uy. Lục phong. Chưa từng nghe qua. Yến Độc Phong lạnh mặt nói có điều, dám đem chủ ý đánh tới trận đạo tám quyền trên, chỉ có một con đường chết. Ta ngược lại thật ra có nghe thấy, thần cổ nơi Thái Dương thần điện bên trong cái này Lục Phong liền từng một người liền giết cổ thần bộ tộc rất nhiều thiên biến, thủ đoạn hung ác quả đoán, là cái nhân vật lợi hại, đến từ Đông Huyền Vực, cùng thần giám cổ thánh có một ít quan hệ. Ông lão kia đúng là nghĩ tới. Có điều hắn nhưng lại không biết Lục Phong ở Huyền Thần Tông bên trong gắng chống đỡ Nam Tinh đấu sự tình, một là thời gian quá ngắn. Hay là chuyện mất mặt như vậy Nam Tinh đấu cũng sẽ không chung quanh truyền bá. Thiên biến cổ thánh, hắn mới vẹn vẹn là một thiên biến cổ thánh. Yến Độc Phong khó mà tin nổi xem chứ Lục Phong, chợt cười ha ha ta còn tưởng rằng là cái gì kinh thiên động địa tồn tại, ngươi chẳng lẽ không biết, liền ngươi mặt hàng này, ta trong nháy mắt liền có thể giết chết ngươi sao. Cũng dám nhảy đi ra, nói khoác không biết ngượng muốn đoạt lấy trận đạo tám quyển, cùng với dùng ngươi cái kia vô lực uy hiếp đến hù dọa ta, thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào, ngày này chẳng lẽ thay đổi. Tuy rằng ông lão lấy thần niệm tường thuật Lục Phong ở thần cổ nơi bên trong huy hoàng chiến tích, thế nhưng thiên biến cùng thế giới cổ thánh chênh lệch không biết bao nhiêu khoảng cách. Huống hồ hắn vẫn là sắp bước vào truyền kỳ thế giới cổ thánh. Ngay trong lúc đó, hắn vừa ra tay, thiên địa biến sắc, chúng thánh sợ hãi, lít nha lít nhít sợi tơ cô động thành một con màu vàng sắc bén bàn tay lớn, đường hoàng lực lượng ép loan vòng trời, lấy thực lực tuyệt đối đối với chứ Lục Phong bắt quá khứ. Hắn phải nói cho người này, ở trước mặt hắn, đối phó cũng không có kết quả tốt. Thiên sắc thực thay đổi. Lục Phong nhàn nhạt nhìn Yến Độc Phong một chút, bàn tay một chảo, long chi kỷ nguyên rít gào mà ra, cái kia mỗi một ngón tay đều ghi chép long tộc sán lạn văn minh, vô số cự long quay chung quanh hắn mà động, trong miệng cao tố ra tổ long huy hoàng. Ẩm. Tự có vô tận long ca vang lên, hắn đòn đánh này bên dưới, lấy sức mạnh tuyệt đối đập vỡ tan bàn tay kia, chính là Yến Độc Phong thân thể đều mạnh mẽ run lên, trong mắt lộ ra không thể tin tưởng thần thái. Thật là lợi hại, này Lục Phong thực lực làm sao sẽ như vậy khó mà tin nổi, cái kia Yến Độc Phong nhưng là chân chính chín đạo thế giới cổ thánh, trấn áp chư thiên tồn tại. Không thể tin được, cái này Lục Phong mới là tuyệt thế yêu nghiệt, khoảng cách thần cổ nơi đóng, vừa mới qua đi bao lâu, hắn liền đạt đến thực lực như vậy, đợi được thần đường vừa mở, chẳng phải là đều có hy vọng xung kích trí cường. Trong những người này, không thiếu đã từng có đi qua Thái Dương thần điện giả, nhìn thấy này không thể tưởng tượng nổi một màn phát sinh tiếng kinh hô. Yến Độc Phong sắc mặt hết sức khó coi, hắn không nghĩ tới chính mình liền một thiên biến cổ thánh đều cầm bắt không được, này không thể nghi ngờ là ở tất cả mọi người trước mặt đánh hắn mặt, liền liền dường như hắn nhục mạ một tên ăn mày. Nhưng này tên ăn mày lắc mình biến hóa, lại là một vị vô địch thánh vương. Ông lão có vẻ phải tỉnh táo hơn nhiều, đạo Lục Phong, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng cùng ta vô thượng trận tông đối phó là rất không lựa chọn sáng suốt, cái kia trận đạo tám quyển đối với ngươi mà nói, ý nghĩa không lớn, được cũng không có tác dụng gì, mà ta bảo đảm, nghiêm gia người chỉ cần vật tới tay, người có thể bất động. Hắn cũng nhìn ra, Lục Phong thực lực cả thế gian khủng bố. Đắc tội loại này yêu nghiệt, cũng không phải cái gì sáng suốt sự tình, vạn nhất giết không chết hắn, một khi để hắn chạy, đem sẽ trở thành đại họa tâm phúc. Nghiêm gia người ta muốn bảo đảm, mà trận đạo tám quyển ta cũng phải. Chân chính không có tư cách được không phải ta, mà là các ngươi. Lục Phong một người có thể chống đỡ trăm vạn sư, chỉ tay có thể đoạn thương khung đường, sừng sững ở tổ miếu trước, như thái cổ cự sơn, làm cho người ta cảm giác trong thiên địa này có hắn liền không thể vượt qua. Đáng ghét, không nên cùng hắn phí lời, chém hắn, đem hắn đầu mang về ta vô thượng trận tông. Phá diệt tương lai của hắn. Yến Độc Phong là chân chính động sát tâm, hôm nay hắn lại nhìn thấy so với hắn càng quái dị người, hơn nữa cái kia cố vô địch khí thế. Khiến cho hắn cũng là run lên, liền hận không thể lập tức phá hủy tên yêu nghiệt này. Ông lão do dự chốc lát, chợt cũng là lộ ra một đạo tàn nhẫn sắc. Hắn nhìn ra Lục Phong đánh với đạo tám quyển, tình thế bắt buộc, mà hắn vô thượng trận tông thì càng là sẽ không bỏ qua. Nếu nhất định phải động thủ, như vậy cũng chỉ có triệt để hủy diệt, hắn liền không tin hai đại chín đạo thế giới cổ thánh ra tay, còn giết không được một thiên biến cổ thánh. Vị bằng hữu này, ta nghiêm gia rất cảm tạ ngươi ra tay, có điều vô thượng trận tông thế lớn. Ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, nếu là khả năng, mang theo ta nghiêm gia cuối cùng mầm rời đi nơi này, chúng ta sẽ liều mạng cản bọn họ lại. Nghiêm chính pháp đối với chứ Lục Phong ủy thác nói. Không cần, hôm nay có ta ở, bọn họ muốn diệt nghiêm gia, có điều là mơ hão mà thôi, cái này cũng là vì hoàn thành nghiêm trận tông tiền bối cuối cùng nguyện vọng. Lục Phong ở trong thiên địa xoay ngang, sơn hô biển gầm giống như khí thế chen trúc mà lên, đánh tan áp bức trong lúc đó, hóa thành một mảnh thế giới nguyên khí hải dương. Hóa thân vạn pháp đại thánh hiển, mỗi một động đều là khủng bố đạo lực lượng. Ngươi gặp ta nghiêm gia lão tổ. Nghiêm chính pháp tâm đều là run lên. Xin chào, bằng không ta cũng sẽ không tới đến nghiêm gia. Lục Phong nói. Như vậy lão tổ hắn đã ngã xuống. Lục Phong không có ẩn giấu điểm này. Không muốn cho hắn cơ hội, hắn cùng nghiêm gia người nhất định ở âm mưu thôi thúc ngọc đá cùng vỡ đại trận. Vào giờ phút này, Yến Độc Phong lại ra tay, quỷ thần lực lượng nổ tung. Từng khối ngọc làm thành phù toàn bay lượn lên, đạo đạo ác liệt quang hòa bắn ra, mỗi loại hết sức lợi hại võ học xuất hiện, hầu như để thực lực của hắn hầu như có thông thần một đòn. Vô thượng trận tông, nghiên cứu trận nói, võ học của bọn họ thần thông đều không đáng sợ, chỗ lợi hại nhất liền đem võ học phong ấn đến từng khối phù toàn bên trong, lấy thông thiên bí pháp bao bọc, cực kỳ đáng sợ. Lục Phong hồn nhiên không sợ, hiện tại thực lực của hắn đã sớm đạt đến một loại hóa thứ tầm thường thành thần kỳ mức độ, tám đại thần phủ âm thầm vận chuyển. Dường như tám cái hình tròn vũ trụ, phối hợp cửu diệu tinh châu lực lượng cô đọng thành một loại các thần ánh sáng. Coi như đối mặt chín đạo thế giới cổ thánh, cố nhiên rất khó chém giết, nhưng cũng có rách nát sức mạnh của bọn họ. Chỉ có 10 đạo thế giới cổ thánh, nhân vật huyền thoại, mới sẽ làm hắn cảm giác được áp lực thật lớn. Thế nhưng để Lục Phong không nghĩ tới chính là, ở Cửu Diệu Tinh Châu vận dụng trước mắt, Nghiêm gia thế giới bỗng nhiên phát sinh kinh thiên biến hóa. Một luồng thâm trầm khí thế áp bức mà đến, một mảnh rất nhiều vị diện xen kẽ, ẩn dấu cực sâu hư không rầm rầm bày ra, chính là nhìn thấy một luồng trong bóng tối, 9 cái thần long bình thường linh khí lẫn nhau xoay quanh cùng nhau. Linh khí trung ương là 8 khối cổ điển thâm thúy cổ bi, tỏa ra trận đạo như thiên khí tức. Trong chớp mắt, cái kia 8 khối cổ bi cổn cổn vận chuyển, sức mạnh hầu như khuyết tán đến toàn bộ Nghiêm gia thế giới, lập tức 8 đạo 8 loại màu sắc lôi đỉnh ngay lập tức sẽ đem Yến Độc Phong phù toàn cho đánh nát thành tra. Phong Thiên cấm địa, toàn bộ Nghiêm gia thế giới sức mạnh bản nguyên đều bị vận dụng. Trận đạo 8 quyển lại ẩn giấu ở nơi này, hiện tại càng là chủ động xuất thế. Vong Du hay mẩn không y y không nao tản không đại hán tinh thần dân tộc logic là một bộ chuyện hay. Chương 1871, trực tiếp ra tay. Tuyệt đối không ngờ rằng, bọn họ khổ sở tìm kiếm trận đạo 8 quyển, lại sẽ vào thời khắc này xuất thế, cái kia 8 tấm bia đá giờ khắc này ở trong mắt bọn họ là như vậy bóng ánh mê người. Trong khoảng thời gian ngắn, Yến Độc Phong cũng thu tay lại. Nguyên lai trận đạo 8 quyển muốn như vậy mới có thể dẫn ra, Nghiêm Trận Tông không hổ là trận pháp thiên tài. Lục Phong trước âm thầm vận chuyển được trận đạo 4 quyển, muốn dùng cái này cảm giác được còn lại 4 quyển tung tích, thế nhưng thần niệm liền như vào trong biển rộng, miểu không có tung tích. Nhưng khi hắn vận dụng Cửu Diệu Tinh Châu sức mạnh, sau, này phong ấn không gian liền lập tức hiện hiện. Hiện tại hắn đã chiếm được địa, dương, không gian, sinh mệnh này tứ đại quyển, chỉ kém thiên, âm, thời gian, tử vong 4 quyển thượng còn chưa tới tay, một khi toàn bộ tới tay, mới có thể đạt đến một hoàn mỹ tuần hoàn. Hơn nữa hắn tự nhiên nhìn ra, nơi này chỉ có trận đạo 4 quyển, cái kia thêm ra đến 4 quyển có điều là lợi dụng trận pháp mô phỏng ra mà thôi. Thu lấy trận đạo 8 quyển. Ngay trong lúc đó, Yến Độc Phong liền từ bỏ đối với Lục Phong sát tâm, xuất lĩnh vô thượng trận tông cường giả nhanh như tia chớp bay lượn đến không gian kia bên trong, đồng thời đem trận bàn vứt ra ngoài, tạo thành một đạo mạnh mẽ trận pháp, muốn trực tiếp đem cái kia trận đạo 8 quyển cho lôi kéo xuống. Thế nhưng bọn họ nhưng sai cổ Nghiêm trận tông hậu chiêu. Bốn thật bốn giả trận đạo 8 quyển sản sinh cùng cực sức mạnh đất trời, ở hùng hồn linh khí cung cấp dưới, phản xạ xuất lực lượng trong nháy mắt liền đem trận bàn cho đánh tan ra, chính là Yến Độc Phong bọn người là trận hình bất ổn, thân thể loạn trò loạn trọng. Cái gì, trận pháp này sức mạnh, lại khủng bố như vậy, lại ở trăm vạn năm sau còn có thể làm ra phản kích. Tất cả mọi người đều biết Nghiêm trận tông trận pháp một đạo coi như là vô thượng trận tông láo tổ tông cũng không sánh bằng hắn. Nhưng là hắn đều chết rồi trăm vạn năm lâu năm như thế. Còn có thể duy trì sức mạnh kinh khủng như vậy cũng là người ta chấn kinh rồi. 9 cái cực phẩm linh mạch bố trí thành trận pháp. Lục Phong nhìn thấy cái kia 9 cái linh khí sung túc linh mạch, cũng không khỏi hoảng sợ lại. Linh mạch bên trong cũng có phẩm chất phân chia, tỉ như Lục Phong ở hy tộc cướp đoạt có điều là bình thường nhất linh mạch. Mà cực phẩm linh mạch linh khí liền sung túc, một cái tương đương với phổ thông linh mạch gấp trăm lần, chính là vô thượng trận tông loại này thông thần đại phái cũng không nhiều. Mỗi nắm giữ một cái là có thể khai sáng một vương giả đại giáo. Ở cực phẩm trên linh mạch chính là bản nguyên linh mạch, cũng là lần này vạn thánh đại hội hấp dẫn người ta nhất khen thưởng, có thể giúp Lục Phong đánh vỡ trước mắt cảnh giới thần vật. Mà nếu như nói cực phẩm linh mạch còn có hy vọng từ từng cái dị độ không gian bên trong đến, như vậy bản nguyên linh mạch chỉ có ở vạn thánh chi điện bên trong mới có, là thái cổ thời kỳ cuối chí cường thần linh lấy ra bản nguyên. Nhưng bất kể nói thế nào, 9 cái cực phẩm linh mạch đều là một bút thiên đại của cải, được thoại, Lục Phong thì có thể làm cho thế giới diễn biến càng thêm hoàn chỉnh. Phải biết thế giới của hắn mở rộng đến tích đều sắp tương đương với thông thần đại thế giới, mà lớn như vậy thế giới, muốn duy trì dồi dào nguồn năng lượng, mỗi thời mỗi khắc tiêu hao là kinh người. Có 9 cái cực phẩm linh mạch liền không giống, thế giới của hắn là có thể tiếp tục mở rộng, mà thế giới càng lớn, bản nguyên liền càng chất phác, Lục Phong thực lực sẽ càng mạnh. Vào giờ phút này, vô thượng trận tông cường giả vẫn còn đang gây công, bọn họ sử dụng xuất hồn thân thế võ, muốn phá tan ngoại giới phong cấm. Dù sao nhìn trơ mắt ở trước mặt mình, có điều vài bước xa thần vật, không chiếm được nhưng là làm người cực kỳ khó chịu a. Cái khác cường giả đồng dạng không có ra tay, bởi vì bọn họ nhìn ra vô thượng trận tông chính đang bày trận, chính là sống chết mặc bay thời điểm, đợi được bọn họ sức mạnh, không chống đỡ nổi sau, mới là ra tay thời cơ tốt nhất. Có điều hiển nhiên vẫn không có chân chính cảm nhận được Nghiêm trận tông giả vị này trận pháp thiên tài lợi hại, cánh cửa thời không mở ra, bắn ra vô số khủng bố ánh sáng, sức mạnh, hồn nhiên cô động. 8 khối cổ bi đại diện cho 8 loại trí cao vô thượng sức mạnh. Chấn động kịch liệt nổ tung mà lên, vô bờ không gian báo táp bao phủ, đại trận biểu diễn sức mạnh mạnh mẽ, cái kia khủng bố sát thương mặc dù là cổ thánh rơi vào trong đó cũng phải bị cắn giết thành thịt chưa. Nay không người thao túng trận pháp làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy, ta cảm giác được một thân sức mạnh, đang trôi qua nhanh chóng. Chư vị, trận pháp càng lợi hại, liền cho thấy này trận đạo tám quyển mới càng nghịch thiên, đây là năm đó Nghiêm Trận Tông có thể tiếu ngạo thương khung tiền vốn. Không sai. Đây là thiên đại công đức, mang về tông môn chính là một cái công lớn, chúng ta mỗi cái cũng có thể được ban thưởng. Vô thượng trận tông người kết thành sợ hãi tuyệt luân đại trận, lấy yến độc phong, ông lão hai đại chín đạo thế giới cổ thánh vì là mắt trận, các loại trận bản trận kỳ toàn bộ bay lượn đi ra ngoài, rất nhiều cổn cổn lôi cương như thần linh tay một hồi tóm tới. Không nghĩ tới, trận pháp uy lực vượt xa quá tưởng tượng của mọi người. Giết chết gợn sóng bao phủ tới, trận pháp nuốt chửng thương khung, mạnh mẽ áp bức giữa trời tấn công dữ dội, tựa hồ liền một chòm sao cũng có thể trực tiếp hủy diệt, trong nháy mắt liền đập vỡ tan vô thượng trận tông trận bản, trận kỳ. Hết thể đều bao phủ ở trận pháp tấn công dữ dội bên trong, bất kỳ sức mạnh đều không chống đỡ được, liền nhìn thấy vô thượng trận tông người từng cái toàn bộ bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi, khí tức hể vải 5/10. Ở Nghiêm Trận dòng họ tay bố trí trong trận pháp, Yến Độc Phong là ở múa dịu qua mắt thợ, vậy cũng là tổ sư bên trong tổ sư, dù cho là vô thượng trận tông thông thần đến rồi cũng phải bái phục chịu thua. Đáng ghét, đều nói Nghiêm Trận tông trận pháp có thần quỷ lực lượng, hôm nay ta xem như là đã được kiến thức. Lấy 9 cái cực phẩm linh mạch ra sức lượng căn bản, lại có trận đạo 8 quyển xưng bá hùng chủ, cấm chế này quả thực cũng không cách nào công phá. Yến Độc Phong nhìn Thương Thiên Như Long trận pháp, sắc mặt rất khó nhìn. Ông lão đạo kế sách hiện nay, chỉ có xin mời trong tông môn thông thần lão tổ xuất quan, lão tổ ở 100 vạn năm trước rồi cùng Nghiêm Trận Tông giao thủ qua trận đạo, lấy lão nhân ra người thực lực mới có thể đánh tan bên ngoài cấm chế. Cũng chỉ có như vậy, chúng ta phát hiện trận đạo 8 quyển cũng là công lao, chỉ tiếc công lao này liền rất là co lại. Yến Độc Phong không cam tâm. Cùng lúc đó, ông lão kia lấy ra một cái vòng tròn đồng như thế bảo vật, đột nhiên hướng về thiên không một xạ, thiên lôi vang vọng, một đạo sóng ý niệm cắt ra tầng tầng vị diện không gian, dĩ nhiên trong nháy mắt hướng về vô thượng trận tông gợn sóng mà đi. Thế nhưng Lục Phong ra tay rồi, điều này hiển nhiên là triệu hoán vô thượng trận tông càng lợi hại cường giả, hắn tuyệt đối không cho phép điểm này phát sinh. Tám đại thần phủ liền như 8 cái tiểu vũ trụ vận chuyển ra pháp tùy ý động sức mạnh. Vạn vẹo không gian xuất hiện một mảnh lực lượng tinh thần đại dương, hóa thành một chỉ bàn tay vô hình mánh năm tới, ở một cái trong trước mắt, lại đập vỡ tan cái kia một đạo sóng ý niệm, khiến cho vô thượng trận tông không cách nào lan truyền ra tin tức. Lục Phong, ngươi tìm không chết được, đây là muốn cùng ta vô thượng trận tông đối phó đến cùng. Yến Độc Phong ác liệt con mắt nhìn chăm chú chứ Lục Phong, người này hành động đã sớm để hắn sát ý tích chữ đến cực hạn, cả người thế giới sức mạnh, vận chuyển, chín đạo đạo tắc điều động, dĩ nhiên ở tích chữ tuyệt sát một đòn. Các ngươi đã vô năng, không cách nào lấy đi này trận đạo tán quyển, vậy thì do ta đến thu lấy. Vong du hay mẩn không y y không nao tản không đại hán tinh thần dân tộc logic là một bộ chuyện hay. Chương 1872, Thiên địa thần vật. Lục Phong thân thể chấn động, như một vị viễn cổ voi thần đạp lên ở thương khung đỉnh chót, trên chống đỡ vô biên thần đỉnh, dưới đạp cực khổ địa ngục, khí thế khổng lồ tịch cuốn ra ngoài, khiến người ta cảm thấy hắn mới là trong thiên địa này duy nhất tồn tại. Nghe được Lục Phong thoại sau khi, Yến Độc Phong vi lăng, tùy ý nở nụ cười cũng không sợ bẻ đi đầu lưỡi, nói khoác không biết ngượng, bằng ngươi còn muốn cướp đoạt trận đạo tán quyển, ngươi liền tới gần đều không làm được, thực sự là lòng tham không đủ xà thôn tượng, tự tìm khuất nhục mà thôi. Hắn căn bản cũng không tin Lục Phong có thể có biện pháp cướp đoạt trận đạo tán quyển, bằng không ở đây nhiều cường giả như vậy liền không sẽ thành thật như thế. Các ngươi không làm nổi không có nghĩa là người khác không làm nổi. Lục Phong thần linh giống như con ngươi bắn phá mọi người, mang đến hoảng sợ áp lực. Vậy ngươi liền đi thử xem. Yến Độc Phong châm chọc nói. Hy vọng đến thời điểm ngươi đừng khóc. Lục Phong quỷ dị nở nụ cười, trong chớp mắt, hắn bắn mạnh hướng về phía trận đạo tán quyển, đánh ra 4 đạo trường ấn, chính là hắn bản thân quản lý trận đạo 4 quyển, một loại dung hợp mềm mại lực lượng nhất thời gạt ra tất cả trở ngại. Ở trong mắt mọi người, Lục Phong liền như vậy dễ dàng đi vào, không có được đến bất kỳ chống đối. Đây là tự nhiên, Lục Phong bản thân liền khống chế trận đạo 4 quyển, đã chiếm được Nghiêm Trận Tông truyền thừa. Lần này là tới đón hoàn chỉnh kế thừa. Hắn bày xuống trận pháp, như thế nào sẽ đối với hắn phản kích, liền liền nhất định vô thượng trận tông lần này sẽ tay không mà về. Chân chính trận đạo 4 quyển bị đánh ra ngoài, mới đạt đến một loại viên mãn. Thiên điệu biến sắc, cương lôi cuồn cuộn, Lục Phong bị bao phủ ở 8 tấm bia đá trung gian, lập tức vây quanh hắn cấp tốc chuyển động, phảng phất hân hoan nhảy nhót nên tiếp chúng nó chủ nhân mới. Thật mạnh mẽ trận đạo 8 quyển, đây không phải là người vì là luyện chế bảo vật, mà là thiên địa sinh ra ban đầu. Xúc tích ra thần vật, có thao túng thiên địa pháp tắc hùng vĩ lực lượng. Lục Phong bàn tay giương lên, toàn bộ trận pháp bị hắn bản thân quản lý, khẽ run lên trong lúc đó, thì có một loại nát thiên loạn địa bất thế lực lượng bộc phát ra. Chẳng trách lúc trước Nghiêm Trận Tông tuy rằng không có thế giới cổ thánh tu vi, nhưng vẫn như cũ dương danh thái cổ giới thiên, thậm chí để thông thần cường giả đều đối với hắn kiêng kỵ sâu sắc, thiên địa này thần vật trận đạo tám quyển không thể không kể công. Bát cổ bản nguyên nhất đạo lực lượng giờ khắc này kích phát, từ từ lan truyền. Trong nháy mắt, một luồng thông linh cảm ngộ tràn vào trong lòng, này cô lớn lao ý nghĩ để hắn tám đại thần phủ dường như hiện lên cái gì không giống nhau tinh thần, quang hoa càng lóng ánh, đạt đến một loại mới thế giới hướng vũ trụ kỷ nguyên chuyển biến quá trình. Trận đạo tám quyển chỉ sợ là nghiêm trận tông đạt được tên, này thần vật là một bộ, không có đơn giản như vậy. Vẹn vẹn vừa tập hợp, Lục Phong cũng cảm giác được sức mạnh không thể tưởng tượng được, càng là biết rõ nghiêm trận tông đều không có khai quật ra nó uy lực thực sự. Làm sao có khả năng, hắn làm sao có khả năng nhẹ như vậy dịch liền khống chế trận đạo tám quyển. Yến Độc Phong lập tức nhìn thấy Lục Phong khống chế vô thượng trận tông ngày nhớ đêm mong đều muốn chiếm được trận đạo tám quyển, một cơn tức giận dâng trào mà lên, khiến cho hắn thất khiếu đều khói bay. Vừa hắn còn đang cười nhạo Lục Phong có điều là tự tìm khuất nhục mà thôi, thế nhưng trong nháy mắt nhưng thật giống như có một cái tát mạnh mẽ phiến ở trên mặt của hắn. Có thể này vẫn là việc nhỏ, trận đạo tám quyển không chiếm được tay, trở lại vô thượng trận tông nhưng là sỉ nhục cùng chịu tội. Toàn thân hắn tức giận hóa thành một từng cái nộ long phi vũ. Ta muốn ngươi chết. Hắn đột nhiên oanh kích mà đi. Thế tiến công dường như mưa to gió lớn giống như vậy, các vị trí cơ thể đều hiển hiện ra trận pháp ánh sáng. Cũng có thể phát sinh các loại chí mạng kinh người công kích, lập tức liền có vô số đạo ngọn lửa màu vàng điên cuồng bao phủ. Lục Phong vừa được hoàn chỉnh trận đạo tám quyển, chính là nhất là hăng hái thời điểm, nhìn thấy này Yến Độc Phong hướng hắn giết tới, lập tức cười lạnh, tay cầm lớn lao ánh sáng, tự tổ long thôn thiên, một đạo huy hoàng ánh sáng xung kích. Yến Độc Phong thực lực mạnh, so với nam tinh đấu đều không kém. Đặc biệt là vô thượng trận tông sớm đã đem trận pháp vận dụng phát huy đến cực hạn. Nếu như tế nhìn thật kỹ, Yến Độc Phong mỗi một nơi ra rẻ huyết nục, thậm chí xương cốt bên trong đều bị khắc xuống vô số trận văn. Một hồi vận chuyển, rút lấy sức mạnh đất trời. Những này trận văn vì hắn cung cấp cực kỳ khổng lồ thần lực. Nhưng chỉ tiếc, hắn gặp phải Lục Phong cái này không thể dùng lẽ thường đối xử yêu nghiệt, thế công của hắn uy mãnh trực tiếp, kiên cường sức mạnh. Mang theo tổ long chiếm giữ vũ trụ hùng phong. Hơn nữa nghiêm trận tông bày xuống trận pháp giờ khắc này đều vì hắn đưa cho khống chế, toàn bộ nghiêm gia đại thế giới đều là địa bàn của hắn. Lập tức cách trở trong cơ thể hắn trận pháp hấp thụ linh khí lực lượng, để thực lực của hắn chợt giảm xuống vừa thành, một thành. Chỉ là một đòn, Yến Độc Phong thế tiến công tận phá, cả người khí huyết đến thoán, triển khai một đạo vô thượng thần thông, mới miễn cưỡng mở tung con kia tổ long quang trảo. Vô thượng trận tông, nay trận đạo tám quyển đã bị ta khống chế, là đồ vật của ta, các ngươi nhất định là không chiếm được, vẫn là trở về đi thôi. Lục Phong cầm trong tay trận đạo tám quyển, tám loại ánh sáng xung ra, ở nghiêm gia thế giới bên trong. Có đại trận vì hắn rút lấy thế giới này bản nguyên, mặc dù là thông thần cường giả hắn cũng có đầy đủ tự tin một trận chiến. Bằng hữu, ngươi tội gì nhất định phải tranh cướp này trận đạo tám quyển, đem giao nó cho ta vô thượng trận tông, mà ngươi cũng có thể đi vào ta tông trở thành thái thượng trưởng lão, cùng tìm hiểu, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Ông lão bình tĩnh nói huống hồ thiên địa đại biến, ngươi cũng cần gia nhập một thế lực cường đại, ta vô thượng trận tông chính là lựa chọn tốt nhất, ta nghĩ thông thần lão tổ nhất định sẽ phi thường tình nguyện ngươi gia nhập. Trong lòng hắn cũng phi thường hối hận, ai có thể nghĩ tới Lục Phong có thể dễ dàng khống chế trận đạo tám quyển, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không thả người này đi tranh cướp. Mà hiện tại, khống chế nghiêm trận tông trận pháp Lục Phong, thực lực đã vượt qua hắn khống chế. Đương nhiên, đây là hắn mong muốn đơn phương mà thôi, coi như không có trận đạo tám quyển, Lục Phong thực lực quỷ thần khó dò, cũng không phải hắn có thể khống chế. Cùng vô thượng trận tông làm bằng hữu ta rất tình nguyện, thậm chí đồng ý kết minh, nhưng muốn trận đạo bốn quyển, đây là tuyệt đối không thể. Các ngươi như muốn mạnh mẽ động thủ, ta tất cả phục bồi. Lục Phong hơi động trận đạo tám quyển, thiên địa thời không âm dương sinh chết đan dệt ra vô số đạo tắc, biến ảo ra một cây hàn ý ung tùn tử thần chi mâu, mặt trên thiêu đốt uy nghiêm đáng sợ trắng bệnh địa ngục sau khi, hướng về bọn họ chỉ quá khứ. Chuyện cười, hắn như đi tới đối phương xào huyệt, đặc biệt là lấy trận pháp nghe tên vô thượng trận tông, còn có thể đi ra sao? Hắn lại không phải loại kia dăm ba câu là có thể giao động kẻ ngu si. Ngu xuẩn không yên. Ngươi đây là muốn cùng chúng ta đối phó đến cùng, nói thật cho ngươi biết, loại này thiên địa chí bảo không phải một mình ngươi tiểu tiểu thiên biến có thể thủ được. Yến Độc Phong gào thét trong lúc đó, hắn tích chữ đột nhiên bạo phát, cả người bay người lên, một đạo to lớn bóng người từ trong thân thể của hắn bay ra ngoài, tự đánh ra rộng rãi một đòn. Màu vàng đại đạo thẳng tắp xuyên qua hướng về phía Lục Phong, hóa thành đồ thánh lưới giao sắc. Đến rất đúng lúc, đây chính là vô thượng trận tông đem 3.000 đại đạo hóa thành võ học thủ đoạn sao. Ta xem cũng không có ghê gớm. Lục Phong lúc này bắn ra cái tử thần trường mâu, trong nháy mắt đánh ra một mảnh địa ngục cảnh tượng, rất nhiều đáng sợ ma đầu ác quỷ xuất hiện, quấn quanh ở này một mâu lực lượng trên, khí tức huyết tán đến toàn bộ đất trời. Võ học của hắn thần thông vốn là bách biến, đây là Lục Phong lợi dụng trí âm trí chết đại đạo cô động thành âm u công kích, mượn trận đạo tám quyển liền càng thêm lợi hại. Có điều để hắn hơi giật mình chính là, này kim quang đại đạo đột nhiên trong lúc đó rủ xuống đạo đạo giải lụa, dày đặc kim quang lại ngăn trở hắn đòn đánh này, quả nhiên này vô thượng trận tông vẫn còn có chút môn đạo. Vô thượng trận tông người nhìn thấy này mà, từng cái mặt tâm trầm, một đám người gào thét gầm hét lên, nếu ngươi không phải cùng chúng ta vô thượng trận tông đối phó đến cùng, như vậy trước hết diệt ngươi muốn bảo đảm này nghiêm ra, sau đó ở diệt ngươi. Đồ điếc không sợ súng, coi như ngươi vô thượng trận tông thông thần cũng không có tư cách này, muốn chết, ta có thể tự tay đưa các ngươi vào hưởng mạng địa ngục. Vong du hay mảnh không y y không não tàn không đại hán tinh thần dân tộc lo dịp là một bộ chuyện hay. Trước 1873, đột nhiên sinh ra tâm tư. Lục Phong trong lòng cũng là nổi giận, hắn tuân theo nghiêm trận tông di chí đi tới nghiêm gia, kế thừa trận pháp tám quyển đồng thời, có bảo vệ nghiêm gia trách nhiệm. Mà vô thượng trận tông người từng cái ối trao tương bức, khinh người quá đáng, một cái một muốn tiêu diệt nghiêm gia cả nhà, quả thực hung tàn cực kỳ, một điểm không có vô thượng đại phái phong độ, liền ma môn cũng không bằng. Ta trước tiên diệt các ngươi. Gió nổi mây vẩn, thiên lãng cuồn cuộn, khí thế sơn hô biển gầm giống như nghiền ép mà đi, tại này cỗ sâu không lường được năng lượng bên dưới, coi như là thế giới cổ thánh cũng phải cảm giác được chính mình nhỏ bé, bóng người kiếp như thiên thần giống như không thể chống đối. Bọn họ không gian chung quanh, đột nhiên toàn bộ nát tan ra, một luồng dâng trào nguyên khí khiến thiên địa biến sắc. Ông lão kia lập tức chín đạo thế giới cổ thánh lực lượng bộc phát ra, kinh khủng đến mức nào, toàn bộ nghiêm ra thế giới lục địa hóa thành một khối khối bản đồ, bàn tay vỗ một cái, giết ngược lại mà tới. Giết! Lục Phong chiến ý thông thiên, thiên hỏa nổ tung, năng lượng tất cả đều hội tụ ở một quyền bên trong. Nhất thời một vạn dặm hắc ám lỗ thủng xuất hiện, sức mạnh kinh khủng phải đem ông lão chôn thây ở bên trong. Đáng sợ một đòn bao phủ ra, khống chế trận pháp Lục Phong giờ khắc này mạnh mẽ liền như thần ma. Một vô thượng trận tông bốn đạo thế giới cổ thánh còn ở sức sở, bị nguồn sức mạnh này đột nhiên bao phủ mà tới. Trong chớp mắt máu bắn tung tóe, cả người hóa thành vô số thịt nát khối, lưu loát tiên hất tới hư không, quả thực máu tanh cực kỳ. Nơi này tất cả mọi người đều kinh ngạc. Bốn đạo thế giới cổ thánh tuy rằng không coi là kinh thiên động địa đại nhân vật, nhưng cũng đầy đủ kinh sợ một phương, nhưng là bây giờ vẹn vẹn bị nguồn sức mạnh này bao phủ lại, liền không hề chống lại bị đánh giết. Trong khoảng thời gian ngắn, một ít muốn mò tiện nghi người nhìn về phía Lục Phong ánh mắt như nhìn về phía một con ma quỷ, dồn dập lui qua một bên. Giết ta vô thượng trận tông người, ngươi đây là đang tìm cái chết ta. Tiến Độc Phong trong mắt phun ra lửa giận, hai tay hắn mua tung, màu vàng sợi bóng hóa thành ván cửa như thế kiếm bản to. Bốn phía sắc bén cực kỳ, gặp phải cái gì liền biến thành một mịn, chợt mênh mông quần quận càn quét quá khứ. Thế nhưng Lục Phong hai con mắt thiên kiếm bắn ra, hắn đi tới chỗ nào, nơi nào liền vặn mẹo, một thân thánh huy giống như cao quý tử kim quang hoa, để hắn liền như chân chính đế quân, đế lâm thiên hạ mà ngông cuồng tự đại. Đối mặt Tiến Độc Phong công kích, một hồi dương kích ra tay, đột nhiên tóm tới, chúa tể giống như sợ hãi sức mạnh, lại trong thời gian ngắn đem màu vàng kiếm bản to cho hòa tan. Thần linh giống như vĩ đại sức mạnh, Lục Phong nóng ánh khiến người ta không thể nhìn thẳng, hắn một bước truy kích, đi tới Yến Độc Phong trước người, chín cái cực phẩm linh mạch vì hắn cung cấp lùng dày vô cùng sức mạnh, thánh đường bình thường bị ngạn chi quyền khai sáng một mảnh tân thế kỷ. Không tốt. Yến Độc Phong kinh hãi đến biến sắc, này quyền khủng bố để hắn không dám trực tiếp găng đón đỡ, thân thể như long tức giống như một lay động, một con thái cổ kim sư bóng dáng từ thân thể hắn bay ra, mượn mạnh mẽ phản xạ ra, nhất thời bạo bắn ra ngoài. Lục Phong lập tức truy kích, thời không hai quyển đột nhiên vận chuyển, để tốc độ của hắn chớp mắt Nazi, hơn nữa một loại sức mạnh của thời gian tràn ngập ra đi, trong nháy mắt liền đến Yến Độc Phong trước người, song duỗi tay một cái vỗ một cái, một vầng mặt trời chói chang từ từ mà lên. Yến Độc Phong vốn định tạm thời tránh mũi nhọn, thế nhưng thời không sức mạnh, để tốc độ của hắn lại chậm lại lên. Ngay trong lúc đó, kịch liệt nổ tung nổ vang vang vọng, để Lục Phong có chút bất ngờ chính là, Yến Độc Phong mặc dù có chút chật vật, nhưng cũng không có bị thương. Trên người hắn hiện ra mai rùa như thế áo giáp. Mặt trên dấu ấn vô số hoa văn, chính là loại này áo giáp chống lại rồi Lục Phong này toàn lực ngưng tụ một đòn. Đáng ghét, nếu như không phải nghiêm trận tông lưu lại trận pháp này, cho ngươi ra chỉ sức mạnh, bằng ngươi cũng đừng hòng đem ta bước đến mức độ này. Hắn nhìn trên người mai rùa có mấy khối đều nứt ra rồi, cực kỳ đau lòng, loại này áo giáp thì tương đương với một lần phụ toản, cố nhiên phòng ngự kinh người, nhưng luyện chế lên nhưng phiền phức cực kỳ. Này vô thượng trận tông người quả nhiên có chút môn đạo, tự thân võ học thần thông tuy rằng không mạnh, thế nhưng trận đạo nhưng nghiên cứu đến cực hạn, hiện ra trăm hoa đua nở trăm nhà đua tiếng lóng ánh, nếu như Lục Phong trong mắt lập lòe ra không giống nhau sắc thái, đột nhiên hắn sinh ra một chút ý nghĩ của hắn. Hủy diệt tay. Đại ngũ suy thuật, hủy diệt ánh sáng, trải rộng mà lên. Lục Phong bàn tay lớn gánh chịu chung kết, Chí Âm cùng Tử Vong hai quyển bắn ra tối tăm ánh sáng. Hung ác thô bạo chụp vào Yến Độc Phong. Một loại thiên địa mục nát ánh sáng điên cuồng cuốn sạch lấy. Hắn là hủy diệt chi thần, giờ khắc này muốn hành hủy diệt chi đạo. Ta đến cuốn lấy cái này Lục Phong, ngươi mau chóng hướng về trong môn phái thả ra 10 vạn khẩn cấp tình báo, xin mời thông thần lão tổ tốc tới nơi đây. Yến Độc Phong tự biết Lục Phong giờ khắc này mạnh mẽ, hắn đột nhiên hướng ông lão quát lên một tiếng lớn, đồng nhiên trong lúc đó, một có cao trăm trượng, cả người lập lòe mạnh mẽ thép luyện sắc cự nhân xuất hiện. Người khổng lồ này trên người mỗi một khối sắt thép đều cơ hồ dụng thần hỏa muôn vàn thử thách quá, không có một tia tạp chất. Hơn nữa nếu như tế nhìn thật kỹ, liền sẽ phát hiện sắt thép bên trong khắc họa lít nha lít nhít, thần bí hóng ánh phủ văn vết tích. NET là vô thượng trận tông luyện chế chiến tranh cự nhân, mỗi một cái đều muốn tiêu hao vô số tâm huyết mới có thể luyện chế hoàn thành, xem ra bọn họ là chân chính bất chấp, liền loại bảo vật này đều dùng đến. Mấy người nhìn thấy này chiến tranh cự nhân lộ ra vẻ nghiêm túc. Vô thượng trận tông sở dĩ trường thịnh không suy, không phải là bởi vì bọn họ võ đạo mạnh mẽ đến đâu, mà là này tầng tầng lớp lớp trận đạo thủ đoạn. Động. Một cái phổ thông linh mạch trong nháy mắt đánh vào đến chiến tranh cự nhân bên trong, Yến Độc Phong trên mặt hiện ra cực kỳ đau lòng vẻ. Này chiến tranh cự nhân mặc dù là hắn vô thượng trận tông đại sát khí, nhưng tiêu hao cũng là kinh người, lấy hắn đối với Lục Phong thực lực phòng trừng, không có cái mấy cái linh mạch e sợ kéo dài không tới thông thần lao tổ đến. Có điều chỉ cần thông thần lão tổ đến rồi, thù lao cũng là phong phú. Không riêng trận đạo tám quyển sẽ lạc vào trong tay, chỉ cần là cái kia chỉ đứng sau bản nguyên linh mạch cực phẩm linh mạch chính là một món tài sản khổng lồ. Chiến tranh kia cự nhân rót vào rồi rào linh khí sau khi, con mắt rộng mở mở, máu tanh lạnh leo ánh sáng bắn ra, không có cái gì sán lạn võ kỹ, cái kia như đầu đúa giống như song truy nổ ra, vô số giang sơn bức tranh nát tăng ra. Đòn đánh này sức mạnh, lại đã đạt tới thông thần cấp độ. Lục Phong hơi kinh hãi. Thông thần cùng thế giới cổ thánh lực lượng hoàn toàn chính là hai cái cấp độ, khác biệt rất lớn. Có người nói vô thượng trận tông còn có càng lợi hại ở chiến tranh cự nhân, muốn dùng cực phẩm linh mạch thôi thúc, bùng nổ ra sức mạnh, có thể đạt đến chí thánh. Hơn nữa bọn họ cũng có một loại không phải bản nguyên linh mạch không thể thôi thúc chiến tranh cự nhân. Hiện tại vô thượng trận tông rất nhiều cường giả ngay ở chế tạo loại kia lợi hại nhất chiến tranh cự nhân, vì là hắc ám náo loạn thịnh thế làm chuẩn bị. Có điều này chiến tranh cự nhân cũng là bắt nạt so với mình cảnh giới thấp võ giả, nếu như là chân chính thông thần cường giả đến rồi, mấy lần trong lúc đó là có thể đưa nó chế phục, dù sao loại này chiến tranh cự nhân cũng không có chân chính võ giả đối với đạo tinh thâm. Khôi lỗi vật chết thôi. Chư thiên thần vật, trận chi hồ sơ, quét ngang ngàn quân, thiên hạ trận đạo, vạn tông quý nhất. Thế nhưng Lục Phong trong mắt hưng phấn, một đòn đánh ra chính mình lĩnh vực, như đế quân quản lý quần thần ơi, ánh sáng vàng rực rỡ rải ra đi ra ngoài. Lưu ly bình thường gạch thạch khúc xạ ra hóng ánh sắc thái, mà trong miệng hắn cao tố đạo âm, bao phủ chiến tranh kia cự nhân. Vong du hay mảnh không y y không nao tản không đại hán tinh thần dân tộc logic là một bộ chuyện hay. Chương 1874, bắt lấy 9 đạo thế giới cổ thánh. Lục Phong lập tức đánh ra một đạo che kín toàn bộ thế giới trường quang. Chiến tranh cự nhân vừa bị bao phủ đi vào, 8 vệt ánh sáng lập tức xuyên xạ, để trong cơ thể nó trận văn phát sinh văn mèo, răng rắc gầm thanh kinh hãi lòng người. Ở trong nháy mắt, Lục Phong bàn tay lớn vỗ một cái chiến tranh cự nhân đầu, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là này chiến tranh cự nhân lại đình chỉ bất luận động tác gì, sau đó bị vung tay lên, biến mất ở tại chỗ. Lục Phong thỏa mãn gật gật đầu, chiến tranh cự nhân tự nhiên là bị hắn lấy đi. Hắn trưởng không trận đạo tám quyển, chính là thiên địa trận pháp chí cao nhân vật, chiến tranh kia cự nhân cũng là dựa vào trận pháp thôi thúc, vậy thì cho hắn cơ hội, chỉ cần thoáng bóp méo một ít cực kỳ trọng yếu đạo văn. Là có thể dễ như ăn cháo lấy đi. Khốn nạn. Khốn nạn. Vì con này chiến tranh cự nhân ta ở trong tông môn trả giá vô số đánh đổi, thậm chí bỏ qua xung kích 10 đạo cơ hội, ngươi dĩ nhiên đem hắn lấy đi, ta sẽ không bỏ qua ngươi à. Yến Độc Phong sững sờ một chút, lập tức cuồng bạo nguyên khí muốn nổ tung lên, cả người điên cuồng cực kỳ, hai mắt đỏ như máu dường như ma thú. Chủ yếu là Lục Phong thu lấy chiến tranh cự nhân tốc độ, quá nhanh, hắn ý nghĩ đã bị chặt đứt, ở cũng không cảm giác được một tia liên hệ. Nói cách khác này chiến tranh cự nhân bắt đầu từ bây giờ liền quy về đến tay người khác, không lại thuộc về hắn. Ầm ầm. Vừa lúc đó, ông lão rốt cục bắt được cơ hội, hắn đem tình báo lập tức phát bắn ra ngoài, ở trong hư không có dâng trào khói hoa tản ra, mỗi một sợi lưu quang tấn tốc xuyên xạ, mặc dù là Lục Phong cũng không có cách nào ngăn cản. Thông thần cường giả vừa đến mặc dù ta ở nghiêm gia bên trong thế giới, có trận pháp gia trì, cũng rất khó cùng cường giả loại này chống lại, xem ra không thể cùng bọn họ lãng phí thời gian. Lục Phong chớp mắt liền làm rõ tất cả, hai tay hắn lần thứ hai quét ngang mà đi, thế giới ánh sáng kịch liệt bành trướng trước mắt, tám tấm bia đá từ từ thu nhỏ lại, tựa hồ muốn sản sinh cái gì khó mà tin nổi biến hóa. Yến trưởng lão, chỉ cần đem hắn nút lại, chiến tranh cự nhân còn có thể trở lại trong tay ngươi. Ông lão hét lớn một tiếng đồng thời, thân thể dường như con quay như thế xoay tròn, hai tay tạo thành chữ thập, hai cố ngược lại sức mạnh, chạm đụng vào nhau, sản sinh một luồng dị thường đáng sợ khí chẳng. Âm dương hai cực, thời khắc sống còn. Trong chớp mắt, toàn bộ đại thế giới đều phải bị loại này ngược lại đối với kháng sức mạnh, cho vặn vẹo hủy diệt ra, một luồng thế giới vòng xoáy liên tục xúc động, tất cả quang minh đều bị dập tắt, một đạo chân khí vòng xoáy phong tỏa hướng về phía Lục Phong. Yến Độc Phong dần dần tỉnh táo lại, hắn đột nhiên triển khai một đạo mạnh mẽ võ kỹ, như đại nhật càn khôn, hoảng sợ giữa trời, mãnh liệt liệt hỏa, như chớp giật bạo phát mà tới. Trong đó cô đọng một đạo kim trường kiếm màu đỏ, ở trong tay run run, góc độ xảo quyệt cực kỳ, đặc biệt là cái kia cực hạn ánh kiếm, trong nháy mắt đâm vào trong mắt, lại tạo thành ngắn ngủi mù. Lục Phong bình tĩnh nơi chi, mạnh mẽ thần giác để hắn một trường liền vỗ bỏ kim trường kiếm màu đỏ, vô địch thân thể để cái kia chân khí vòng xoáy căn bản lôi kéo không ra thân thể của hắn, mà hắn nhưng là đem cái kia tám tấm bia đá thu lại đến tiểu vũ trụ bên trong. Hắn mỗi cái trong tiểu vũ trụ vốn là mỗi người có một viên cửu diệu tinh châu, giờ khác này ở một loại chậm rãi dẫn dắt bên trong, đi vào đến bản nguyên chỗ, sản sinh chặt chẽ hô ứng. Lục Phong như là ở cô động đại trận, này tám tấm bia đá thần vật khắc họa tinh khiết nhất đạo ngân lực lượng, lập tức gây nên to lớn chấn động, nhưng là hắn tiểu vũ trụ đã đột phá đến một thế giới khác cấp độ. Gắt gao chấn áp bọn họ. Giờ khác này một luồng tia sáng kỳ dị ở tiểu không gian vũ trụ bên trong xoay tròn lên, Lục Phong mượn 9 cái cực phẩm linh mạch vô cùng vô tận linh khí ở luyện hóa. Tám tấm bia đá trong nháy mắt liền dung nhập vào 7 cái tiểu vũ trụ bên trong, còn có một khối. Lục Phong trong lòng hơi động, không có đưa nó cô đọng đến chủ trong vũ trụ, mà là rơi xuống thứ 9 cái tiểu vũ trụ trên quỹ đạo, cùng một viên cuối cùng cửu diệu tinh châu dung hợp lại cùng nhau. Đây là vẽ rồng điểm mắt một bút, ngay lập tức sẽ sản sinh khó mà tin nổi biến hóa. Trận đạo tám quyển cùng cửu diệu tinh châu vốn là nghiêm trận tông cũng không biết từ nơi nào đồng thời được thiên địa thần vật. Bản làm một thể. Hai người này bị Lục Phong dùng quỷ thần kinh khắp thủ đoạn dung hợp lại cùng nhau. Cổ lão mang hoang, truy tìm đến vũ trụ đầu nguồn thâm thúy khí tức tràn ngập ra, 9 đạo thần bí ánh sáng phóng lên trời, ở tiểu vũ trụ trên xuất hiện tinh khiết tự hoa văn đạo chi hoa văn. Không ngừng tuần hoàn, không ngừng lặp lại, sinh sôi liên tục. Lục Phong đem này trận đạo tám quyển dung nhập vào tiểu vũ trụ sau, ngay lập tức sẽ đã biến thành một loại mạnh mẽ tiên thiên mắt trận, không phải như nghiêm trận tông, đơn thuần dùng cho trận trên đường diện, mà là chân chính khai quật chúng nó tiềm lực, khiến ám bụi Minh Châu lần thứ 2 phát sáng. Được, từ đó về sau ngươi sẽ không còn là trận đạo tám quyển, mà là một chỗ tiên thiên mắt trận, ở ta thiên địa trong vũ trụ vận chuyển. Lục Phong giao cho nó tân sứ mệnh, tiên thiên mắt trận vận chuyển trong lúc đó, tám cái tiểu vũ trụ phun ra nuốt vào ra càng hơi thở mạnh mẽ. Hắn liền như thái cổ cự thần, lấy quân lâm giống như ánh mắt nhìn xuống đối với hắn không ngừng oanh kích tiến Độc Phong chờ người. Xảy ra chuyện gì, hơi thở của hắn sao lại đột nhiên lại trở nên mạnh mẽ? Tiến Độc Phong đối mặt Lục Phong không thể gãy động ý chí, sản sinh một loại sợ hãi. Chuyện này căn bản là không phải một thiên biến có thể nắm giữ, dường như người này đã biến thành thiên địa mới, sáng thế kỷ. Cảm giác của hắn không có sai, thứ 8 chuyển chân lý chính là sáng thế kỷ. Cổ thánh có điều là trước lúc này tích lũy mà thôi. Mà đến trí cường thần linh thứ 9 chuyển sau khi chính là chân chính khai thiên tích địa, siêu thoát ngự trị ở thiên địa này bên trên, triệt để đạt đến cùng Hoàn Vũ Đế Tôn như vậy đại năng như thế cảnh giới. Có điều hắn nhưng biết không có thể để Lục Phong tiếp tục nữa, lúc này một luồng thần lực bao phủ tới, mây mù vàng nóng quấn quanh, trường ấn đầy trời mang theo phẫn nộ tâm ý chí bài sơn đảo hải giống như chút xuống mà đi. Ở đây nhưng là địa bàn của ta, há tha cho các ngươi hung hăng. Lục Phong đem trận đạo tám quyển hóa là tiên thiên mắt trận sau, sức mạnh thu nhận với tâm, liền ngay cả 8 cái tiểu vũ trụ đều đạt đến rất lớn tầm bổ, bàn tay lớn vồ một cái, có 9 đạo thần bí ánh sáng, cũng có một mắt trận nuốt sức mạnh đất trời. Ầm ầm ầm chấn áp mà đến, Yến Độc Phong tuy rằng vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng là khó có thể chịu đựng nguồn sức mạnh này. Nếu như là cái khác 9 đạo đỉnh cao, sắp bước vào chuyển kỳ thế giới cổ thánh, hay là Lục Phong vẫn không có như vậy dễ dàng để hắn thần thông võ học tan vỡ. Có thể Yến Độc Phong lợi hại nhất trận đạo bí thuật ở hòa vào trận đạo 8 quyển Lục Phong trước mặt. Có điều là một chuyện cười mà thôi. Hiện tại giờ đến phiên ngươi. Một trường đẩy lui Yến Độc Phong sau, Lục Phong thuấn tức lại nhắm vào ông lão, trong mắt lập lòe ra vẻ hưng phấn, như một thợ săn giống như, long đằng lên dược, mạnh mẽ khí chàng, mang theo một con thần linh tay. Đây mới là mục tiêu của hắn. Vô biên vô hạn, cao to uy mãnh, tảng lớn hư không bị cô đọng ở trong lòng bàn tay. Cái kia lực lượng tinh thần thần thông phiên thiên triển khai, như chế tạo một lao tù đem ông lão gò bó ở bên trong. Đây là sức mạnh nào? Bị Lục Phong ánh mắt một nhìn chăm chú, ông lão nhất thời cảm giác được thấy lạnh cả người, hắn gào thét liên tục, quyền trưởng bổ ra, thế nhưng trận đạo tám quyền hóa thành tiên thiên mắt trận như thần thiên hàng, để cái kia hư không tự tường đồng vách sát. Vững vàng nhốt lại hắn. Có thể để cho ngươi bị vĩnh hằng gò bó, như cái kia trong lồng khốn thú sức mạnh, hiện tại cút cho ta đến đây đi. Vong du hay mảnh không y y không nao tản không đại hán tinh thần dân tộc logic là một bộ chuyện hay. Chương 1875, con ngồi tới tay. Hiện tại, Lục Phong sát chiêu tất cả đều bắt chuyện lên ông lão, căn bản không để ý tới liên tục gào thét Yến Độc Phong. Ông lão thực lực còn lâu mới có thể cùng Yến Độc Phong so với, một là phổ thông chín đạo thế giới cổ thánh, so với đại trưởng lão, nam tinh đấu còn yếu rất nhiều. Vốn là thực lực của hắn không đến nỗi như thế không thể tả. Nhưng hắn chống lại không chỉ là Lục Phong thần ma giống như biến thái thực lực, mà là toàn bộ nghiêm gia đại thế giới sức mạnh, linh khí cuồn cuộn như nước thủy triều, biến ảo ra từng con khủng bố thái cổ cự thú. Ở đem trận đạo tám quyển hóa là tiên thiên mắt trận sau, Lục Phong thao túng nghiêm trận tông trận pháp càng là thuận lợi cực kỳ, tùy ý một đòn, đều có vĩnh viễn không ngừng nghỉ lực lượng. Dầm dầm dầm. Lục Phong chói mắt như chiến thần, quyền pháp oanh kích, khí thôn sơn hà, đánh giết nhật nguyệt, ở trong hư không nhộn nhạo lên. Sau đó mạnh mẽ rơi vào trên người lão giả. Ông lão bị trận pháp cầm cố lại, căn bản là không có cách né tránh quyền thế, thân thể của hắn kịch liệt rung chuyển, hộ thân phủ văn đều bị đánh cho từng viên phá nát ra, cứ việc hắn đem một thân sức mạnh, vận chuyển tới cực hạn, nhưng không cách nào chạy ra Lục Phong ma trưởng. Một kiếm phá nhật nguyệt. Nhưng vào lúc này, Yến Độc Phong cứu viện mà đến, sắt chiêu tế lên, một vệt ánh kiếm hóa thành chói mắt bạch tuyến, trong nháy mắt, một vòng nhật nguyệt đột nhiên nổ tung, hư không biến hóa bên trong. Lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, đột nhiên đánh tới. Không gian vặn mèo. Lục Phong nhàn nhạt phun ra bốn chữ, hóa là tiên thiên mắt trận sau khi, pháp tùy ý động lực lượng so với trước đâu chỉ tăng cường mấy lần, nhất thời Yến Độc Phong bốn phía không gian vặn mèo, sau đó bị chuyển tống đến bên ngoài ngàn dặm. Màu đen đại trưởng ấn trực tiếp nắm lên, thiên nhân ngũ suy lực lượng lập tức oanh kích đến giả giả trong cơ thể. Ông lão ra sức chống lại, thế nhưng loại kia thiên nhân ngũ suy lực lượng để hắn tinh hoa sinh mệnh nhanh chóng trôi qua. Trên mặt nguyên bản quang hoa da rẻ dĩ nhiên xuất hiện nếp nhăn. Nếu như không phải ở nghiêm gia thế giới bên trong, người lao giả này một lòng muốn chạy Lục Phong còn thật không có làm sao hắn, nhưng là hắn liền thành cua trong giỏ, đột nhiên lại xuất hiện một vệt ánh sáng minh trường ấn, là nổi lên nguyên thuật sức mạnh. Đại ngũ suy thuật cùng nổi lên nguyên thuật hai loại đối lập lực lượng, công kích lẫn nhau, sinh ra phá hoại cỡ nào phá hoại. Mãnh liệt phản chấn, để ông lão từng khẩu tinh huyết phun ra ngoài, trong lòng hắn dị thường ngất ức, người này khống chế nghiêm trận tông trận pháp. Ở đây chính mình hồn nhiên không phải là đối thủ, lại bị bức bách đến mức độ này. Hai loại sức mạnh hỗ trợ lẫn nhau, quả thực trong nháy mắt đem ông lão tàn phá không ra dáng. Dốc hết sức thông thiên, vạn pháp không đạo. Ông lão biết tiếp tục như thế, hắn rất có thể tổn hại ở đây. Ngay ở gầm lên giận dữ sau khi, bàng bạc thế giới lực lượng bắt đầu nổi khủng, ngưng luyện ra từng luồng dòng lũ, cuối cùng lại tổ hợp thành một con voi thần bóng mờ. Này voi thần thông thiên, sức mạnh, đạp lên vạn cổ. Chính là trận đạo phương pháp ngưng tụ, mạnh mẽ vòi voi như chớp giật roi dài bỗng nhiên đánh về phía Lục Phong sóng trưởng, ý đồ mở ra một đạo đảo mạng cánh cửa. Thế nhưng tùy theo mà đến biến hóa triệt để tiêu tan ông lão ý nghĩ. Một con bố khắp đất trời trận văn bàn tay lớn bộ tới, là đem nghiêm ra thế giới trận pháp toàn bộ hội tụ đến một trong tay, con kia voi thần trong chớp mắt bị bóp nát, sau đó nắm lên người của lão giả, đem hắn lăng không nhấc lên. Một dùng sức, cả người tựa hồ muốn vỡ nát, máu tươi theo vết thương chảy ra. Mọi người khiếp sợ cực kỳ. Đường đường chín đạo thế giới cổ thánh, lại liền bị tóm lấy, mà bắt hắn cố nhiên mượn trận pháp hoài, nhưng hắn cảnh giới có điều thiên biến mà thôi, này so với trong truyền thuyết yêu nghiệt còn muốn yêu nghiệt. Yến Độc Phong đón lấy giờ đến phiên ngươi. Lục Phong lại biến ảo ra một con to lớn trận văn bàn tay lớn, khí thế hùng vĩ, kinh thiên chém giết, bổ nhào mà đi. Đáng ghét, còn không mau mau thả ra ta vô thượng trận tông thế giới cổ thánh, nói thật cho ngươi biết, thông thần lao tổ chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Khi đó ngươi liền xong đời. Đọc truyện với HTTP, chọe nụ ạ toải. Yến Độc Phong thét dài một tiếng, thân thể xoay tròn, như lợi kiếm bình thường cắn giết ra vô số lưỡi đao, đối với Lục Phong thủ đoạn không dám kinh thường. Lục Phong trong lòng hơi động, lực lượng tinh thần khuyết tán ngàn tỷ dặm, một luồng khí tức kinh khủng ở cấp tốc nhảy lên, là vô thượng trận tông thông thần đang nhanh chóng tới rồi, hơn nữa tốc độ nhanh chóng, khiến cho người tặc lưỡi, hiển nhiên vận dụng cái gì mà khi không xuyên qua thủ đoạn. Hiện tại hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Coi như hắn ở nghiêm gia bên trong thế giới, có sức mạnh vô cùng vô tận điều động. Nhưng là cùng cường giả loại này đại chiến không có ý nghĩa gì, mà nếu như tha đến quá lâu, để vô thượng trận tông cường giả rất nhiều triệu tập, đối với hắn cũng không có tiện nghi có thể chiếm. loại này chuyện có hại hắn mới không có hứng thú đi làm. Bàn tay lớn giữa trời một xoay chuyển, sức mạnh đáng sợ tác dụng ở Yến Độc Phong trên người, lập tức ra một thâm u sắc đường nối, lại ở trong nháy mắt để hắn biến mất ở Nghiêm gia bên trong thế giới. Đây là thời không hai quyển sức mạnh, hai quyển kết hợp lên, mới chính thức phát huy vĩnh hằng trục xuất chỗ lợi hại. Yến Độc Phong căn bản là không nghĩ tới Lục Phong sẽ dùng chiêu này, hắn còn tích trữ thực lực chống lại đối phương sát chiêu, không nghĩ tới đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới liền bị này cố mạnh mẽ thời không sức mạnh mang đi. Chư vị, trận đạo tám quyển đã bị ta đoạt được, các ngươi lẽ nào còn không mau mau thối lui? Lục Phong lạnh lẽo uy nghiêm đáng sợ ánh mắt bắn phá đến mỗi trên người một người. Vào lúc này, những người kia ánh mắt động hơi động, biết giờ khắc này Lục Phong mạnh mẽ không thể chống lại, liền chín đạo thế giới cổ thánh đều bị trực tiếp nắm lấy, từng cái cũng là từ từ bỏ đi tiếp tục ý đồ tranh cướp. Đã như vậy, vậy chúng ta liền cáo tử. Bọn họ sâu sắc rõ ràng, nếu như lại không đi, sẽ đắc tội cái này đáng sợ yêu nghiệt, đối với bọn họ thế lực sau lưng mà nói không phải một cái chỗ tốt. Nếu không chiếm được đồ vật, vậy thì lựa chọn giao hảo, bán hắn một bộ mặt. Vô thượng trận tông người, ta để cho các ngươi đi rồi chưa? Lục Phong có thể để cho những thế lực khác người rời đi, thế nhưng vô thượng trận tông người nhưng là không thể bỏ qua, giữ lại bọn họ còn có tác dụng lớn, lập tức từng con bàn tay lớn giữa trời quét ngang, ngàn tỷ đạo thiên quang sôi trào, liền giống như đập rồi, từng cái đem bọn họ chấn động rơi xuống. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lẽ nào muốn đối với ta vô thượng trận tông đuổi tận giết tuyệt sao? Ông lão kinh nộ gầm rú, hắn căn bản là không dám dãy rủa. Ở bên ngoài hắn còn có bỏ qua thân thể, thánh hồn chạy ra dũng khí, nhưng là ở trận pháp này tầng tầng nghiêm ra bên trong thế giới, hắn căn bản là không chỗ có thể trốn. Yên tâm đi, tác dụng của ngươi lớn, ta sẽ không giết ngươi. Lục Phong nhìn ông lão liền như xem hy thế chân bảo, phát sáng đạo nghiêm ra người, mau chóng cùng thôi thúc đại trận, để thế giới lần thứ hai trốn vào đến hư không bên trong. Không lâu sau đó, thông thần cường giả sẽ tới rồi, Lục Phong đem Yến Độc Phong trục xuất đi ra ngoài, mục đích cũng là cái này, dù sao có hắn ở, căn bản là không cách nào an ổn trốn vào hư không. Nghiêm gia lòng người bên trong tuy rằng có đủ loại nghi hoặc, nhưng cũng rõ ràng bọn họ đều là cùng trên một con thuyền, đều bị vô thượng trận tông người ghi hận lên, lập tức tổ miếu bên trong nhảy lên ra pháp tắc không gian. Cùng lúc đó, Lục Phong làm đại trận chúa tể, ấp ủ sau một thời gian ngắn, Nghiêm gia thế giới liền như bóng cao su giống như ở bên trong không gian luân phiên nhảy lên, rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Lục Phong giờ khắc này cũng thở phào nhẹ nhõm, giờ khắc này bọn họ ở không gian nơi sâu xa nhất, nơi này sấm vang chớp giật không ngừng cuồng bạo, thái cổ giới thiên tan vỡ chính là muốn bắt đầu từ nơi này, mà hắn hiện đang ẩn núp ở nơi này. Coi như thông thần cường giả đến rồi cũng không tìm được. Ánh mắt của hắn nhất thời nhìn về phía ông lão, tám tấm bia đá tinh khiết đại đạo lực lượng phun trào, gắt gao chấn áp ông lão, mà hắn một hồi lấp lóe, bàn tay nắm bắt cổ của hắn, như là muốn nhìn hàng hóa giống như phi thường thỏa mãn. Không tồi không tồi, nếu như là ở bên ngoài, ta có thể đánh bại ngươi cường giả loại này, nhưng tuyệt đối không bắt được. Lục Phong vui vẻ ra mặt, gật đầu nói hiện tại ta có thể cho một mình ngươi sống sót lựa chọn, liền xem ngươi có thể hay không nắm chắc. Vong du hay mảnh không y y không nao tản không đại hán tinh thần dân tộc logic là một bộ chuyện hay. Chương 1876, Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều trước nhu tính. Ngươi muốn cho ta đáp ứng ngươi điều kiện gì? Bị loại kia ánh mắt một nhìn chăm chú, ông lão run rẩy lại, trong lòng sinh ra vô hạn bi thương, đường đường cao cao tại thượng chín đạo thế giới cổ thánh, hôm nay dĩ nhiên trở thành người khác trong tay cựu con. Thân phục ta, trở thành thủ hạ của ta, vô thượng trận tông nhân tinh thông luyện chế các loại phù toản, phù giáp, đây chính là ta cho điều kiện của ngươi. Lục Phong chào ông lão này mục đích cũng là với này. Tuy rằng Yến Độc Phong thực lực so với ông lão mạnh, có điều Lục Phong rõ ràng hắn có thể ở nghiêm gia bên trong thế giới áp chế hắn, nhưng không cách nào bắt được hắn. Huống hồ người lão giả này sống được 5 tháng lâu đời, trận đạo đắm chìm càng thêm sâu sắc, hoàn toàn không phải Yến Độc Phong có thể so với, mới là to lớn nhất của cải. Cái gì, ngươi muốn cho ta trở thành thủ hạ của ngươi, vì ngươi luyện chế trận đạo chi bảo, cái này không thể nào. Ta là vô thượng trận tông người, cao cao tại thượng, có thể nào đáp ứng ngươi điều kiện như thế này. Nếu như không phải là bị Lục Phong nắm bắt cái cổ, ông lão suýt chút nữa đều muốn nhảy lên, một đôi ánh mắt phẫn nộ chết nhìn chòng chọc Lục Phong. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn từ chối, ta sẽ lấy ra ra trí nhớ của ngươi, được biết một ít bí mật, sau đó đưa ngươi giết, một thân tinh khí thần cô đọng thành một viên vô thượng bảo đan. Lục Phong ngữ khí lạnh lẽo, bàn tay lại dùng sức mấy phần chín đạo thế giới cổ thánh cô đọng thành vô thượng bảo đan nhưng là rất quý trọng a. Chỉ cần ngươi không đem ta luyện hóa, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Sắc mặt kịch liệt biến động, ông lão gào thét rít gào, hắn là biết như hắn không đáp ứng, cái này Lục Phong tuyệt đối sẽ tàn nhẫn đánh giết hắn. Không có cách nào, coi như hắn ở kiên cường, cũng không nỡ lòng bỏ đi chết. Chờ đến thiên địa áp chế không ở phía sau, hắn cũng có hy vọng thông thần, làm sao cam lòng một thân kinh thiên động địa, khổ tu trăm vạn năm tu vi liền như thế bụi quy bụi, đất trở về với đất. Rất tốt, nơi này là một đạo ta ngưng tụ phù toản, chính mình gieo xuống đi, chỉ có như vậy, ta mới có thể yên tâm dùng ngươi. Lục Phong tâm linh hơi động, một tấm luân hồi phù toản xuất hiện, trên có 8 cái tiểu vũ trụ cùng trận đạo 8 quyển hóa thành tiên thiên mắt trận. 9 đạo thế giới cổ thánh tu vi không phải chuyện nhỏ, nếu như không phải là mình thực lực tăng mạnh, lại tu luyện luân hồi bí thuật, còn thật không có cách nào vững vàng khống chế lại hắn. Này! Ông lão lập tức do dự, một khi gieo xuống phù toản sinh tử chính là chân chính ta mệnh do hắn không khỏi ta. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy Lục Phong cặp kia lạnh đến xương đều muốn kết băng ánh mắt, run lên một cái sau, nắm lên tấm bùa kia toản, nội tâm rẽ rùa hồi lâu, nhắm mắt lại đột nhiên đập vào đến thánh hồn bên trong. Lục Phong lập tức cảm ứng được cùng ông lão thánh hồn trong lúc đó cảm ứng, trong một ý nghĩ, liền có thể lấy hắn sinh tử, nhất thời thả hạ thủ, đồng thời giải trừ thiên địa trận pháp đối với hắn áp chế. Sự lựa chọn của ngươi rất sáng suốt, ngươi sau đó làm ra cống hiến lớn, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, cái gì thần đan không thiếu gì cả, so với ngươi ở vô thượng trận tông đãi ngộ mạnh hơn, nhưng có một chút, nếu như ngươi đùa bỡn thủ đoạn, kết cục tất nhiên sẽ thê thảm cực kỳ. Lục Phong nói rằng, một cái đại bổng một viên ngọt tảo biện pháp hắn sớm đã dùng lô hỏa thuần thanh. Trong lòng hắn đã có một thiết tưởng, không lâu sau đó, Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều tất nhiên sẽ một lần nữa giáng lâm Đông Huyền vực, mà có ông lão, hắn là có thể thành lập một công bộ, để hắn trở thành công bộ chi chủ, chuyên môn rèn đúc vô thượng trận tông những kia cổ quái kỳ lạ thủ đoạn. Mà vô thượng trận tông cái kia mười mấy cái bị Lục Phong cầm cấu người, cũng là run rẩy lại, liền ông lão đều thần phục, bọn họ cái nào dám phản kháng. Ánh mắt của hắn lập tức vừa nhìn về phía Nghiêm gia người, đạo ta biết trong lòng các ngươi có rất nhiều nghi hoặc, ở Mai Thiên Chi vực sau mở ra sau, ta liền ở nơi đó được Nghiêm trận tông di thể, cùng trận đạo bốn quyển. Nghiêm trận tông di thể rất mau ra hiện tại trước mặt chúng nhân. Trông rất sống động, nếu như khi còn sống, không có trải qua một tia phá hoại. Nghiêm gia người nhìn thấy này mạc, mỗi một người đều bi thương lên, bọn họ nhìn Nghiêm trận tông di thể, mỗi một người đều quỳ xuống, bái tế vị này tổ tiên. Trận đạo tám quyển vì ta Nghiêm gia mang đến huy hoàng, đồng thời cũng mang đến hủy diệt, hay là vật ấy rơi xuống trong tay ngươi cũng được, ta Nghiêm gia căn bản không có thực lực bảo vệ loại này thần vật. Cái kia Nghiêm chính pháp lập tức nói, Nghiêm gia người ý nghĩ cũng là như thế. Hận không thể từ đây lại không gặp được vật này, nay trận đạo tám quyển nhiều lần để Nghiêm gia suýt chút nữa diệt. Đương nhiên càng to lớn hơn nguyên nhân là, Lục Phong thực lực có 102, coi như có ý nghĩ, cũng là đống. Nếu ta chiếm được Nghiêm trận tông bảo vật, Nghiêm gia người ta cũng có thể cho hai người các ngươi lựa chọn, một là trốn xa hư không, hai là gia nhập vào thế lực của ta bên trong đến. Thần đường vừa mở, đại tranh thế gian, ngươi xem này thái cổ giới trời đã đang nhanh chóng tan vỡ, hay là mấy năm sẽ hoàn toàn biến mất, ta Nghiêm gia có thể đi nơi nào, chúng ta đồng ý gia nhập vào thế lực của ngươi bên trong đi. Nghiêm chính pháp cân nhắc chỉ chốc lát sau, gật đầu đáp ứng. Lại thu phục một không kém hơn huyền thần tông thế lực sau khi, Lục Phong trong lòng cũng rất cao hứng. Tương lai hắn cần quá nhiều trung tâm với mình cường giả, mới có thể cùng hy tộc chống lại. Sau đó, Lục Phong lại hỏi do ông lão liên quan với chiến tranh cự nhân thủ pháp luyện chế, được đáp án để hắn mừng rỡ. Ông lão có thể luyện chế, chỉ là cần vật liệu kinh người, hơn nữa cực kỳ tiêu hao tâm huyết, ở vô thượng trận tông sở dĩ không cách nào quy mô lớn luyện chế, chính là mỗi tôn chiến tranh cự nhân thần thiết tiêu hao quá hơn nhiều. Điểm này Lục Phong để hắn không cần lo lắng, liên quan với vật liệu hắn sẽ nghĩ tới biện pháp. Sau khi Lục Phong cũng không có gấp trở về huyền thần tông, khoảng cách vạn thánh đại hội mở ra còn có khoảng nửa năm, hiện đang sợ là vô thượng trận tông thông thần cường giả ở che ngập bầu trời tìm kiếm hắn. Ẩn thân ở này tan vỡ hủy diệt không gian nơi sâu xa mới là yên tĩnh nhất. Tuy rằng ta đem trận đạo tám quyển hóa thành tiên thiên mắt trận, có điều còn cần thời gian rèn luyện, quen thuộc sức mạnh của bọn họ, cứ như vậy, mới có thể phát huy ra sức mạnh mạnh nhất, đối với sau đó không lâu vạn thánh đại hội cũng có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lục Phong quyết định trước tiên đem tiên thiên mắt trận cho triệt để luyện hóa, để thực lực của hắn ở cái trước cấp độ. Dù sao vạn thánh trong đại hội, cũng không có như thế kinh thiên biến thái trận pháp cho hắn vận dụng, tất cả chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân. Vạn pháp thông thiên, tà thân như pháp. Lục Phong không muốn lãng phí mảy may thời gian tu luyện, ở đem Nghiêm gia sự tình đơn giản xử lý sau, hắn liền chìm đắm ở một loại trong tu luyện. Hắn mỗi một cái khiếu huyệt bên trong đều phun ra quang minh hỏa diễm, hình như có từng cái tiểu nhân ngồi xếp bằng. Dường như thượng cổ thánh hiển, ở khẩu thuật đạo chân lý, cùng thiên địa này dung hợp lại cùng nhau, thậm chí vượt qua vượt lên. Trong ngọn lửa sản sinh chớp giật bên trong sản sinh mưa xối xả, Lục Phong ở thỏa thích cùng đạo sản sinh hô ứng. Từng đạo vặn vẹo lực lượng tinh thần quang hoa ngang dọc qua lại, trận đạo tám quyển hóa là tiên thiên mắt trận đối với tinh thần hắn lực tu vi chỗ tốt to lớn nhất. Thật giống là thần linh rèn đúc thạch bi, đạo sức mạnh, tinh khiết cực kỳ, Lục Phong như thánh hiển chi vương, nương theo việc tu luyện của hắn, trong thân thể mỗi từng cái huyệt vị cùng kinh mạch lẫn nhau nối liền lại cùng nhau, hình thành cường mắt trận lớn. Vô thượng trận trong tông có một môn bí pháp, chính là đem chính mình mỗi một nơi thân thể đều luyện chế thành trận pháp. Lục Phong từ ông lão nơi đó hiểu rõ đến sau, cũng không có toàn chuyển, mà là làm rất lớn thay đổi, để tự thân thành thiên địa, lấy một loại càng huyền ảo phương thức để tiên thiên mắt trận chúa tể, như vậy sức mạnh, đem như trăm nghìn tòa núi lửa phun trào như thế hung mãnh. Việc tu luyện của hắn ảnh hưởng thiên địa quy tắc, tám cái tiểu vũ trụ bên trong tự tại vô thượng, ở hắn quanh thân, phát sinh lần lượt vũ trụ vụ nổ lớn giống như gọn sóng. Cửu cửu chí tôn, thì ra là như vậy, cứ như vậy, này tiên thiên mắt trận mới đạt đến một cái viên mãn, thứ 9 cái tiểu vũ trụ, thế giới lực lượng tinh thần cổ thánh cảnh giới ngay trong tầm tay. Ngay ở 5 tháng sau, Lục Phong phát sinh một đạo hưng phấn tiếng cười điên cuồng, long xà bình thường ánh sáng tàn phá gọn sóng. Vong du hay mảnh không y y không não tàn không đại hán tinh thần dân tộc logic là một bộ chuyện hay. Chương 1877, Hùng Tâm Vạn Trượng. Tiêu hao thời gian 5 tháng, Lục Phong rốt cục đem tiên thiên mắt trận uy lực phát huy đi ra, nộ đến no tinh túy chỗ, đạt đến thiên địa nhất thể mức độ. Mắt trận hoàn hoàn chỉnh chỉnh hóa thành thân thể một phần, ở tiểu không gian vũ trụ bên trong tuần hoàn không ngớt vận chuyển, mỗi một ánh hào quang mang theo, dường như bản nguyên nơi sâu xa tiếng hít thở. Cùng Nghiêm Trận Tông không giống, hắn có điều là đem 8 tấm bia đá uy lực mượn dùng thiên địa trận pháp uy lực phát huy đi ra. Nhưng mà Lục Phong nhưng là chân chính hóa thành tự thân, lấy tự thân thành trận, vẫy tay một cái thì có vũ trụ kinh khóc lực lượng. Đương nhiên, hay là cũng không phải Nghiêm Trận Tông không nghĩ tới điểm này, mà là tu vi của hắn không đủ để chống đỡ, hắn không có Lục Phong 8 cái tiểu vũ trụ, càng không có Thái Huyền Cửu Truyền bực này so với Huyền Minh Tiên Thai còn thần diệu hơn công pháp tại người. 8 tấm bia đá ở tiểu vũ trụ bên trong vận chuyển, Lục Phong triển khai một đạo độc môn thủ ấn, nhất thời 8 tấm bia đá bắn mạnh ra 8 chùm ánh sáng, lại ở trung ương tiểu vũ trụ vị trí cộng đồng cô đọng thành một khối càng cao lớn thạch bi. Cổ điển tăng thương, tựa hồ có thể cùng thiên địa cùng vang lên, giống như là các thần kiệt xuất nhất tác phẩm nghệ thuật. Lục Phong hai mắt, lực lượng tinh thần đạt đến hóa cảnh, hầu như nhất thời hình thành hai đạo thần lạc trường kiếm, khủng bố ánh kiếm xé rách tất cả, trong nháy mắt xuất hiện tận thế khởi nguyên, luôn xuất pháp tùy kỳ dị cảnh tượng. Hiện tại tu vi của hắn đã đạt đến thiên biến lực lượng tinh thần đỉnh cao cảnh giới. Chỉ cần lần này có thể có được bản nguyên linh mạch, mượn bản nguyên khí tức, Lục Phong có 10 phần nắm đột phá đến thế giới lực lượng tinh thần cổ thánh, đạt đến pháp theo ta biến mức độ. Một khi đạt đến cảnh giới này, 9 cái tiểu vũ trụ viên mãn, vận chuyển trong lúc đó có thể hình thành càng to lớn hơn vũ trụ thiên địa, hóa thành thiên ngoại thiên. Đến vào lúc ấy, thực lực của hắn đem sẽ đạt tới thiên nhân sợ hãi mức độ, chân chính có cùng thông thần cường giả một trận chiến tiền vốn, mà không phải gặp phải bọn họ chỉ có thể chật vật chạy trốn. Đây là thần thông gì đạo thuật, có điều thời gian 5 tháng, thực lực của hắn liền tăng trưởng nhanh như vậy, làm cho người kinh hãi run rẩy. Coi như không có Nghiêm gia đại trận, ta cũng không thể là thực lực của hắn. Ông lão chấn động trong lòng, hắn là xem chứ Lục Phong tu luyện, loại đạo thuật kia vẹn vẹn tràn ngập ra khí tức liền để hắn cảm giác được quy tắc vạn mẹo, phá diệt vạn pháp hung mãnh. Lục Phong thật dài phun ra một cái thủy tinh sắc khí thể, như quán nhật cầu vồng, ngưng đã biến thành một cái không tiêu tan thủy tinh trường long, sau đó bay trốn đến cửu thiên, quả thực có một loại tạo hóa, khai thiên tích địa huyền diệu vị trí. Còn có một tháng chính là Vạn Thánh Đại hội tổ chức. Ta cũng nên chuẩn bị một chút, đi vào Vạn Thánh chi điện. Lục Phong ánh mắt bén nhọn động xạ vô số vạn vẻo hư không vị diện, nhìn thấy cao cao tại thượng Vạn Thánh chi điện, thiên cung bình thường kiến trúc bày ra uy nghiêm cổ xưa. Đối với trận này việc trọng đại hắn nhưng là cực kỳ không thể chờ đợi được nữa, chỉ cần bản nguyên linh mạch tới tay, chỉ cần một bế quan, hắn chính là thế giới cổ thánh. Nghiêm Chính Pháp, Tần Văn Pháp, các ngươi tuyển ra Nghiêm gia mỗi cái cấp bậc đệ tử tinh anh, cùng đi tham gia Vạn Thánh đại hội, đây là một hồi rất tốt mài giũa cơ hội. Lục Phong âm thanh vang dội nhất thời vang vọng. Vạn Thánh Đại hội không chỉ là thế giới cổ thánh tham gia, từ tôn vũ cảnh bắt đầu, mỗi cái võ đạo đẳng cấp đều sẽ mở giao đấu, lấy này đến kiểm nghiệm tam tộc cường giả chất lượng, sau đó phân phát dưới khen thưởng, càng tốt hơn đến được bồi dưỡng. Thậm chí thông thần cường giả trong lúc đó cũng sẽ xuất thủ luận bàn, bọn họ sẽ trao đổi lẫn nhau đạo pháp, thu được càng nhiều xung kích trí cường thần linh tâm đắc. Ta Nghiêm gia đã chuẩn bị kỹ càng. Nghiêm Chính Pháp cười ha ha, thoải mái cực kỳ. Bọn họ Nghiêm gia như con chuột như thế chôn chôn tránh tránh nhiều như vậy, hôm nay rốt cục có thể quang minh chính đại xuất hiện ở trước mắt mọi người, để hắn khá là cảm thán, tựa hồ nhìn thấy Nghiêm gia lần thứ 2 huy hoàng một ngày kia. Khoảng thời gian này, đại nhân cho không ít vật liệu, ta đã dùng vô thượng trận tông thủ đoạn, cô đọng không ít phù toàn, phù binh. ông lão cũng chính là Tần Vạn Pháp, hắn cung cung kính kính cúi đầu, nhìn Thiên Như Thần Lục Phong, tâm tư cấp tốc chuyển biến, hắn đã không thể thoát ly Lục Phong, chỉ có đàng hoàng, một cái hắc đường đến cùng, làm ra càng nhiều cống hiến. Để vị đại nhân này nhìn thấy chính mình tác dụng. Lần này Vạn Thánh Đại Hội sau khi kết thúc, ta sẽ trở về Đông Huyền Vực, bắt tay khai sáng Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều, ngươi cũng không muốn dùng Vô Thượng Trận Tông xưng hô, ngươi chính là ta công bộ chi chủ, ngày sau những chuyện này sẽ giao cho ngươi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Lục Phong gật gật đầu, khôi phục thiên tinh là hắn suốt đời tâm nguyện, lấy hắn thực lực hôm nay đủ để khai sáng Bất Hủ Đế Triều, chính là trọng yếu nhất sự tình. Thuộc hạ gặp Vĩnh Hằng Đế Quân, thiên thu muôn đời, chí tử không nớt. Tần Vạn Pháp lập tức một chân quỳ xuống, thần sắc kích động, Lục Phong nói như vậy là chân chính ở trọng dụng hắn, ủy cho hắn chức trách lớn. Hắn cũng phải đem trước đây thân phận toàn bộ vứt bỏ, toàn tâm toàn ý đại vào đến thân phận mới bên trong, cũng chính là công bộ chi chủ. Lục Phong thỏa mãn nhìn mình thu phục đám này thế lực mới, Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều mở ra cần rất nhiều cường giả, hắn không thể mọi chuyện lớn nhỏ, rất nhiều chuyện còn muốn giao cho dưới trướng cường giả đến xử lý. Nhất làm cho hắn thỏa mãn vẫn là Tần Vạn Pháp. Thực lực của hắn ở chín đạo thế giới cổ thánh bên trong chính là loại kia lót đáy yếu nhất, thế nhưng tác dụng của hắn có thể phải lớn hơn nhiều. Một người có thể chống đỡ trăm vạn quân. Mục Yên, ngươi nhìn thấy không? Bây giờ ngươi tuy là vì nữ đế, cao cao tại thượng, mặc dù ngay cả ta cũng không biết thực lực của ngươi đến cùng đạt đến cái gì cấp độ, thế nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ hủy diệt hy tộc, đem cái kia tất cả cực khổ toàn bộ đều còn cho các ngươi. Lục Phong ánh mắt trong nháy mắt động bắn tới thần bí nhất cửu trùng thiên bên trên. Tựa hồ nhìn thấy một vị hào quang đầy trời, cao quý cao cổ bóng người, cùng ánh mắt của hắn đến rồi một lần va chạm mạnh, sức mạnh hùng hồn nổ tung vô số lớp không gian, dường như muốn đuổi sát mà tới. Luân hồi bí thuật đồng thời, phất tay chặt đứt này cố cảm ứng, Lục Phong cười ha ha chúng ta đi, trước tiên đi Huyền Thần Tông, sau đó cùng đi vào Vạn Thánh Chi Điện. Rời đi Nghiêm gia thế giới sau, quả nhiên như Lục Phong dự liệu, ở hắn cướp đi trận đạo tám quyền sau, Vô Thượng Trận Tông Thông Thần lão tổ dường như là phát điên đang tìm kiếm hắn. Liền ngay cả Huyền Thần Tông đều tự mình đặt chân. Chỉ tiếc, Lục Phong đã sớm để phòng điểm này, Huyền Thần Tông đã sớm trốn vào đến sâu trong hư không, không có chuẩn xác không gian tọa độ, coi như hắn muốn tìm cũng không tìm được. Trừ phi là xin nhờ thiên toán tử như vậy đại năng. Cũng không lâu lắm, không gian ở phía trước nứt ra, Lục Phong tìm tới Huyền Thần Tông, lập tức đặt chân tiến vào. Bên trong linh khí cuồn cuộn, ở thời gian gia tốc dưới, một ngày chính là trăm ngày, canh giờ có từng vị thánh giả khí tức sinh ra mà lên. Lục Phong, ngươi trở về. Huyền Thiên Sách nhất thời cảm nhận được Lục Phong khí tức, kinh ngạc nói ta nghe nói Vô Thượng Trận Tông người chính đang đuổi giết ngươi, không nghĩ tới ngươi quả nhiên đoạt được trận đạo tám quyển, còn có hơi thở của ngươi làm sao sẽ mạnh mẽ như thế. Trước đây Lục Phong khí tức liền rất cao to vĩ đại, thế nhưng giờ khắc này Huyền Thiên Sách cảm nhận được chính mình liền như một khối đá ngầm, mà Lục Phong là chân chính đại dương mênh ngông. Cái này tạm lại không nói, giới thiệu một chút, đây là Nghiêm Chính Pháp, Nghiêm gia chủ nhân. Mà vị này chính là Tần Vạn Pháp, có điều bây giờ hắn đã là người của chúng ta, chính là ngày sau ta Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều công bộ chi chủ. Lục Phong cười đối với Huyền Thiên Sách giới thiệu, để cho hai người đi lên phía trước, biết nhau. Vong du hay mảnh không y y không não tản không đại hán tinh thần dân tộc logic là một bộ chuyện hay. Chương 1878, lại tới Vạn Thánh Chi Điện. Tần Vạn Pháp là ngươi, trăm vạn năm trước cũng đã dưng danh. Nghe nói ngươi phủ binh luyện chế một đạo chính là Vô Thượng Trận trong tông chỉ đứng sau Thông Thần cường giả, ngươi làm sao sẽ đến ta Huyền Thần Tông? Hét lên kinh ngạc không phải Huyền Thiên Sách, mà là Huyền Thiên Hoa, hắn từ bế quan nơi vừa xuất hiện liền nhìn thấy Tần Vạn Pháp, trên mặt lộ ra khiếp sợ không thể tin được vẻ. Trăm vạn năm trước, hắn mới bất quá là một phổ thông cổ thánh mà thôi, nhưng Tần Vạn Pháp cũng đã có uy danh hiển hách, chín đạo thế giới cổ thánh tu vi càng là tiếu ngạo thương khung. Hóa ra là Thiên Hoa đạo hữu. Lão phu bây giờ đã bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, không còn là Vô Thượng Trận Tông người, mà là Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều công bộ chi chủ, trước đây là ta hồ đồ, từ khi theo đế quân sau khi, mới biết chỉ có theo đế quân, mới có quang minh bằng phẳng tương lai, thậm chí xung kích cái kia mịt mở thần cảnh giới. Tần Vạn Pháp cười híp mắt nói, Lục Phong, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Huyền Thiên Sách hít sâu một hơi, đối với Tần Vạn Pháp gọi hắn là đế quân hắn không kinh sợ. Hắn biết Lục Phong là muốn sáng tạo một vĩ đại Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều, Huyền Thần Tông là trong đó một phần. Nghiêm gia nương nhờ vào cũng hợp tình hợp lý, dù sao Lục Phong thu lấy trận đạo tám quyển, sẽ tí bảo vệ bọn họ. Thế nhưng Tần Vạn Pháp nhưng là Vô Thượng Trận Tông chín đạo thế giới cổ thánh, cỡ nào hào quang vinh quang, nhưng như thế khăng khăng một mực nương nhờ vào Lục Phong, chuyện này quả thật không hợp lẽ thường. Trong lúc này phát sinh rất nhiều chuyện, có điều từ đó về sau, đại gia đem đều là người một nhà. Lục Phong cười cợt, đã chuẩn bị tốt hay chưa? Hiện tại chúng ta liền đi tới Vạn Thánh Chi Điện, gần nhất nhưng là gió nổi mây vẩn, quần ma loạn vũ. Có hy vọng ở Vạn Thánh Đại Hội đạt được thứ tự đệ tử tinh anh cùng với trưởng lão đều chọn đi ra, có điều tuy rằng thực lực chúng ta tăng nhanh như gió, có thể những thế lực khác chân chính vận chuyển lên, so với chúng ta còn kinh khủng hơn. Huyền Thiên Sách thận trọng nói, Huyền Thần Tông gốc gác so với bọn họ nhưng là quá yếu. Không sao, ta chỗ này có không ít cổ thánh khí, phân phát xuống, để những tinh anh này đệ tử ở này sau một tháng quen thuộc luyện hóa, lần này Vạn Thánh Đại Hội muốn đánh ra ta Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều uy phong đi ra, làm cho tất cả mọi người đều biết tên tuổi của chúng ta. Lục Phong dã tâm bừng bừng. Lần này tham gia Vạn Thánh Đại Hội, hắn không phải dùng Huyền Thần Tông cờ hiệu đi tham gia, mà là Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều, trước tiên từ Vạn Thánh Đại sẽ bắt đầu, sau đó dương danh khắp cả thái cổ giới thiên. Hắn vừa muốn lấy ra một ít bảo vật, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, Huyền Thần Tông bên trong đột nhiên hiện ra một luồng hùng vị khí thế, vô số gió nhẹ mưa phùn ngưng tụ, dĩ nhiên có người muốn mạnh mẽ đột phá thế giới cổ thánh, có điều nhưng hiện ra căn cơ bất ổn tình huống. Hồ đồ. Lục Phong lập tức phát giác ra đây là Huyền Như Vũ khí tức, lúc này một hồi xuất hiện ở cái kia cỗ hùng vị gợn sóng trước, tiên thiên mắt trận vận chuyển, một vòng xoáy khổng lồ chậm rãi đem cái kia cỗ đột phá gợn sóng áp chế xuống. Không gian đột nhiên nổ tung, Huyền Như Vũ sắc mặt tái nhợt xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Chỉ thiếu một chút. Huyền Như Vũ có chút không cam lòng. Lục Phong một luồng nhu hòa sức mạnh, bao vây Huyền Như Vũ, nghiêm nghị nói ngươi còn chưa tới đột phá thời cơ tốt nhất, mạnh mẽ xung kích chỉ có thể hại chính mình. Ngày đó hắn có thể cho Lưu Nguyên mạnh mẽ dùng vô thượng bảo đan phá tan bình cảnh, là hắn tích lũy đã sớm đến đỉnh, mà Huyền Như Vũ chính là phong hoa tuyệt đại, còn có thể tích chữ, có thể một hồi ngưng tụ ra càng nhiều đạo tắc đi ra. Huyền Như Vũ quật cường đạo hắc ám thời loạn lạc đến, ta cần sức mạnh mạnh hơn, mà không phải là bị ngươi che chở, liền như ta ở Nam Tinh đấu trước mặt như vậy vô lực. Nơi này là hai cái chi thánh khí, lấy ngươi thiên biến đỉnh cao, xung kích quá một lần thế giới cổ thánh trải qua, rất nhiều khả năng đoạt giải nhất, trước hết tạm cho ngươi mượn dùng, mà ngươi chỉ cần có thể đánh bại vạn ngàn đối thủ, liền chân chính thuộc về ngươi. Lục Phong lắc lắc đầu, lấy ra hai cái chi thánh khí. Huyền Như Vũ hàm răng cắn chặt môi dưới ta sẽ để này hai cái chí thánh khí chân chính thuộc về ta. Đế quân ra tay lại xa hoa như vậy, hai cái chí thánh khí nói đưa sẽ đưa. Ta vì là vô thượng trận tông luyện chế mấy triệu năm phù binh, cũng chỉ có một cái chí thánh khí mà thôi. Đồng thời bây giờ ngày đêm để lao phu luyện chế phù binh, đại đại nghiền ép thời gian tu luyện, hiển nhiên đây là đối với ta không có hy vọng. Tân Vạn Pháp thấy cảnh này, trong lòng cực kỳ chấn động. Hắn ở vô thượng trận tông thuộc về cực kỳ cổ lao thế giới cổ thánh. Hầu như không có tiềm lực, mặc dù thiên địa áp chế không ở, cũng rất khó đột phá đến thông thần, địa vị hoàn toàn không thể cùng Yến Độc Phong như vậy thế giới cổ thánh so với. Bởi vậy, Yến Độc Phong chỉ cần há há mồm thì có lượng lớn tài nguyên tu luyện đưa tới. Mà hắn nhưng cần mệt gần chết luyện chế lượng lớn phù binh mới có thể được. Liên như lần này, mặc dù hắn cướp được trận đạo tám quyển, trở lại tông môn ban thưởng cũng tất nhiên không bằng Yến Độc Phong nhiều. Loại này sắp xếp, hắn tự nhiên bất mãn, giờ khác này liền giống như là thủy triều bạo phát ra. Đi thôi, việc này không nên chậm trễ, lập tức xuất phát, nhanh chóng đi vào, chuẩn bị sớm. Lục Phong tự nhiên không để ý tới Tần Vạn Pháp điểm ấy kế vặt, chỉ cần hắn đàng hoàng, hắn còn tình nguyện tiêu tốn tài nguyên bồi dưỡng hắn, dù sao tu vi của hắn càng mạnh, luyện chế ra phù binh liền càng cường đại, quả thực so với một tông môn còn đáng sợ hơn. Vạn Thánh Chi Điện, hắn đã không phải lần đầu tiên đi tới, xe nhẹ chạy đường quen. Đem tất cả mọi người thu vào đến hắn trong tiểu thế giới, nhất thời thân thể hơi động. Vỡ ra vô biên không gian, lấy hắn bây giờ tu vi, tuy rằng càng tới gần cao địa phương, tan vỡ uy thế liền càng mạnh mẽ liệt, nhưng hắn cũng đã nhiên hồn nhiên không sợ. Thông thần cường giả cũng phải hao phí mấy ngày khoảng chừng, trái phải, Lục Phong cũng chính là thời gian này liền đến Vạn Thánh Chi Điện. Tầng tầng lớp lớp, liên miên trùng điệp màu trắng thiên cung, bao phủ ở trắng xóa hoàn toàn trong mây mù, huyền như trong thần thoại cảnh tượng, cái kia từng đạo bay lượn mà đến bóng người dường như ghi chép bên trong tiên nhân. Cường giả nhiều. Lần này tham gia Vạn Thánh Đại Hội giả hiển nhiên so với mỗi một lần đều muốn nhiều, rất nhiều bế quan không ra lão già đều đã kinh động, cái kia Vạn Thánh Chi Điện lấy ra bảo vật quá động lòng. Không hổ là Vạn Thánh Đại Hội, đế quân ngươi xem vị này thế giới cổ thánh cao thủ, 10 vạn năm trước liền nghe đồn hắn ngã xuống, không nghĩ tới lại còn khỏe mạnh, hơn nữa thực lực càng thêm tinh tiến. Tân Vạn Pháp sống được đủ kiểu, hắn gặp cường giả quá hơn nhiều, từng cái chỉ ra. Lục Phong gật gật đầu. Liên ở tại bọn hắn vừa thông qua Nam Thiên Môn mấy cái thân mặc áo giáp đại thánh đột nhiên bước ra, quay về bọn họ đạo các vị tiền bối, không biết các ngươi tới tự hà phe thế lực, đây là quy củ, mỗi cái tham gia Vạn Thánh Đại Hội thế lực đều phải nhớ tải, xin hãy tha lỗi. Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều. Lục Phong nói. Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều. Này mấy cái đại thánh giao lưu lại, lập tức lắc lắc đầu thật giống chưa từng nghe qua, hay là đây là cái nào mới vừa xuất thế lực đi. Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều tới đây, mấy người các ngươi lăng cái gì lăng, còn không mau đem chúng ta mang tới bản nguyên linh mạch nồng nặc động phủ bên trong. Tân Vạn Pháp đã tham gia rất nhiều thứ vạn thánh hội, biết một ít ẩn dấu môn đạo, giờ khác này hắn hét lớn đồng thời, lại bắn ra mấy cái chứa đầy đan dược bình ngọc. Diêm Vương dễ chê, tiểu quỷ khó chơi, đạo lý này ở vạn thánh chi điện cũng là đồng dạng. Chín đạo thế giới cổ thánh, cường giả vô địch. Này mấy cái đại thánh hoảng sợ lại, tuy tiện nói các vị tiền bối mời tới bên này đang có mấy cái không chí động phủ, lấy Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều nắm giữ chín đạo thế giới cổ thánh thực lực, có tư cách vào ở. Vong du hay mẩn không y y không nao tản không đại hán tinh thần dân tộc logic là một bộ chuyện hay. Chương 1879, huyết thứ chi chủ. Vạn thánh chi điện bên trong khắp nơi tràn ngập bản. L. Lần này vạn thánh đại hội tổ chức, dị vãng không thể xuất hiện bản nguyên linh khí đều dồn dập phong thích. Hơn nữa sắp xếp động phủ bên trong, càng là có bản nguyên linh mạch xuyên qua, chính là vô thượng tu luyện bảo điện. Có thể nói dưới đủ tiền vốn. Theo này mấy cái đại thánh, Tần Vạn Pháp liên tục hướng về hắn giới thiệu một ít đáng giá chú ý cường giả, để hắn âm thầm, nhìn có hay không một ít tán tu cường giả đáng giá kéo vào đến sắp mở ra Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều. Không lâu sau đó, bọn họ liền đến một chỗ động phủ san sát địa phương, nơi này bản nguyên linh khí rồi rào đến diễn biến một thế giới mở ra biến hóa. Chỉ là hô hút một ngụm, liền có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể thế giới biến hóa, có thể thôi thúc lấy ra từng tia tinh khiết lực hỗn độn. Những này động phủ bên dưới, có một cái linh mạch tồn tại, nếu để cho ta một cái hoàn chỉnh linh mạch, vô tận hỗn độn khí tức có thể để cho ta trực tiếp sáng lập ra cực kỳ trọng yếu thứ 9 cái tiểu vũ trụ. Lục Phong trong lòng khuấy động, đối với cái kia bản nguyên linh mạch càng là tình thế bắt buộc. Chư vị tới tự Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều cường giả, tòa kia động phủ bên trong chính là không, chuyên môn dùng để chiêu đái chư vị loại này cao quý thế lực chi chủ, nếu như có nhu cầu gì, bất cứ lúc nào có thể triệu hoán chúng ta. Này mấy cái đại thánh chỉ về đằng trước một chỗ linh khí bao vây, khí thế như đại long nhất giống như chất chứa, bị trang sức như thượng cổ thiên cung bình thường động phủ, tức giận nói. Rất tốt địa phương, ở bên trong tu luyện một ngày tương đương với một năm. Lục Phong thỏa mãn gật gật đầu, chỉ cần lực lượng tinh thần hơi hơi thả ra, là có thể cảm nhận được quần quận nguyên khí. Nói cách khác, cuối cùng này một tháng, mượn động phủ, hắn đủ để tu luyện tương đương với 30 năm năm tháng. Là rất tốt, đế quân. Dĩ vãng vạn thánh chi điện có thể không sẽ rộng rãi như vậy, đều là dùng cực phẩm linh mạch bắt chuyện chúng ta, hiện tại chúng ta đi vào, trước đây ở vô thượng trận tông, bản nguyên linh mạch chỉ có thông thần lão tổ mới có tư cách hưởng thụ. Tần Vạn Pháp chờ mong nói, mấy người các ngươi đồ vật, mắt bị mù không được, bọn họ cũng xứng ở tại nơi này loại địa phương tốt, đồ không có mắt, cho bản tọa cút qua một bên. Âm thanh này âm lãnh xem thường, một nhóm trên người mặc màu xám trang phục cao thủ đi tới. Người cầm đầu thể hiện ra đầy đủ chín đạo thế giới đạo tắc cao thâm tu vi, mái tóc màu đỏ ngòm cùng với con mắt màu đỏ ngòm để hắn lại như từ bên trong ao máu bước ra. Huyết thứ chi chủ. Này mấy cái đại thánh vừa nhìn thấy này huyết thứ chi chủ hồn đều muốn dọa rơi mất, nào dám ở thêm chốc lát, vội vã kẻ ra quần rời đi. Huyết thứ chi chủ, là cái gì phong đem ngươi cho thổi tới, lần này chúng ta Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều là tới tham gia vạn thánh đại hội, mà không phải là cùng các ngươi chơi nháo. Tần Vạn Pháp sắc mặt đốn trầm, lập tức đối với chứ Lục Phong đạo này huyết thứ chi chủ là thái cổ giết chóc phái một vị nhân vật cực kỳ mạnh mẽ, máu tanh hiền hách, đã từng ám sát quá một vị cổ thần bộ tộc bên trong huyết thần tộc một vị chín đạo thế giới cổ thánh nhân vật, huyết thứ danh hiệu này cũng bởi vậy chiếm được. Lại là thái cổ giết chóc phái người sao? Lục Phong thần sắc bình tĩnh. Hóa ra là Tần Vạn Pháp, có người nói ngươi không phải là bị cái này Lục Phong bắt đi, làm sao hiện tại thành hắn nô tài? Huyết thứ chi chủ thản nhiên nói. Đối với Lục Phong tự nhiên một chút nhận ra, có điều tuy nói nghe nói đến chiến tích của hắn nhưng không thèm để ý. Một là Tần Vạn Pháp ở chín đạo thế giới cổ thánh bên trong sức chiến đấu cũng không mạnh. Hai là có điều là mượn dùng nghiêm trận tông trận pháp sức mạnh, ở đây cũng không có kinh thiên động địa trận pháp cho hắn vận dụng. Nay cùng ngươi không có quan hệ, còn không mau tránh ra, lẽ nào ngươi muốn ở chỗ này động thủ? Tần Vạn Pháp sắc mặt tâm trầm. Chỗ này động phủ đã làm cho người ta dùng, các ngươi không có tư cách này. Nơi đó mới là các ngươi nghỉ ngơi địa phương, đi thôi, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Cách đó không xa địa phương có một dùng tảng đá trồng chất lên phổ thông nhà đá, bên trong không cảm giác được một tia linh khí tồn tại, nguyên bản là giam giữ cổ thần bộ tộc nô lệ địa phương. Này huyết thứ chi chủ lại muốn để bọn họ đi cái kia chỗ tu luyện. Nơi đó cũng là chúng ta chỗ có thể ở được. Tần Vạn Pháp nhất thời giận dữ. Này không phải là nói địa vị của bọn họ rồi cùng cổ thần tộc nô lệ giống như lúc. Các ngươi không được cũng có thể, bởi vì toàn bộ vạn thánh chi điện những nơi khác các ngươi đều không có tư cách vào ở, cũng chỉ có cùng cái kia một ít không tới thánh cảnh tán tu ở tại trên đường cái. Huyết thứ chi chủ không hề che giấu chút nào châm chọc âm thanh nhất thời đưa tới không ít võ giả. Đối với Lục Phong cùng sát lục thần kiếm trong lúc đó ân oán, mấy người cũng đã từng nghe nói. Là sát lục thần kiếm để cho các ngươi làm được. Lục Phong đột nhiên nói. Biết là tốt rồi, sát lục thần kiếm đại nhân hao tổn tâm cơ, đặc biệt cho các ngươi chọn nơi này địa phương tốt, các ngươi cũng không nên không biết phân biệt, phụ lòng đại nhân một phen lòng tốt. Huyết thứ chi chủ thản nhiên nói. Xem ra hắn vẫn là trước sau như một lòng dạ chật hẹp, chẳng trách tu vi không trên không dưới. Lục Phong trong nháy mắt, cái kia nhà đá đột nhiên nổ tung, tùy tiện nói ở trước mặt ta, ngươi còn chưa có tư cách nói chuyện cùng ta, như cái kia sát lục thần kiếm không hài lòng, để chính hắn đến. Cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám để che bản đế con đường. Cùng ngoại giới truyền lưu như thế, ngươi quả nhiên là đủ ngông cuồng A. Huyết thứ chi chủ cũng không có bởi vì Lục Phong lời nói này mà nổi giận, hắn là tuyệt thế đâm, đã sớm nuôi thành vinh nhục không sợ hãi, dưỡng khi an thần cảnh giới. Chính là lại nói sát lục thần kiếm đại nhân tài không có thời gian cùng ngươi loại này tiểu nhân vật chơi, hiện tại đại nhân đang cùng chư vị thông thần lão tổ tâm tình trí cường thần linh chi đạo, đây là một ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ ra cảnh giới. Rất nhanh ta là có thể đăng lâm, đến thời điểm sát lục thần kiếm cũng không tính được là cái gì, ta sẽ đem hắn nắm trong tay, trở thành một chuôi giết chóc chi kiếm. Lục Phong giơ lên cao bàn tay lớn, nắm lên một luồng dâng trào linh khí, vạn pháp ngưng tụ khí thế ầm ầm bạo phát ra. Nói khoác không biết ngượng, huyết thứ chi chủ, vừa vặn lần này ta thái cổ giết chóc phái tới không ít cường giả, chỗ này động phủ không bằng liền cho chúng ta tu luyện. Một đôi cừu hận con mắt nhất thời gắt gao khóa chặt mà đến, là sát vạn thiên mở miệng. Đối với chứ Lục Phong lộ ra châm chọc ý cười. Cũng được, bản tọa cũng thiếu hụt một bế quan địa phương. Huyết thứ chi chủ dăm ba câu trong lúc đó, liền đem nguyên bản phân phối cho Lục Phong chờ người động phủ xâm chiếm. Huyết thứ chi chủ thật là bá đạo a, tính ra, đây là thái cổ giết chóc phái chiếm cứ người thứ ba tu luyện động phủ, ai bảo bọn họ nắm giữ sát lục thần kiếm người lao tổ này tông, thế lực khác đều là giận mà không dám nói gì. Cái kia Lục Phong không biết phải như thế nào đối mặt. Tuy nói ở nghiêm gia bên trong thế giới hắn uy phong cực kỳ, có thể nơi này không phải ở nghiêm gia, hơn nữa hắn không chỉ có đắc tội rồi thái cổ giết chóc phái, vô thượng trận tông người cũng hận không thể muốn giết hắn. Đúng đấy, nói đến nói đi, thần giám cổ thánh có người nói rời đi vạn thánh chi điện, đi tới cái không biết tên địa phương bế quan, nếu không cũng không đến nỗi bị bắt nạt đến mức độ này. Ngươi nhất định phải đến chiếm lấy ta động phủ. Lục Phong trong mắt lấp lóe ác liệt ánh sáng. Sát lục thần kiếm đại nhân sớm sẽ vì các ngươi an bài xong địa phương, là ngươi không hài lòng, nơi này cũng không có ngươi làm giữ địa phương, muốn ở chỗ này sái uy phong, cũng không cân nhắc một chút chính mình là cái gì mặt hàng. Huyết thứ chi chủ cười cợt. Thật sao? Nếu ngươi đều nói như vậy, nếu như ta không ở tại động này phủ, ngày sau ta này vĩnh hằng thiên tinh đế triều tử để vào đâu? Liên ngươi mặt hàng này, cũng xứng ở trước mặt ta gọi tới gọi lui. Vong du hay mảnh không y y không não tản không đại hán tinh thần dân tộc lo dịp là một bộ chuyện hay. Trước 1880, Giang Sơn như họa. Sát lục thần kiếm đây là ở công nhiên chen ép bắt nạt hắn, ở này mọi người vây xem nhìn kỹ, coi như những người khác có thể chịu, Lục Phong cũng không thể nhẫn nhịn. Hắn đánh ra vĩnh hằng thiên tinh đế triều tên gọi không chỉ có riêng là chơi vui đơn giản như vậy, mà là muốn dùng từng cuộc một chiến đấu dựng nên sự vai phong của chính mình, triệt để dương danh. Nếu như hôm nay hắn bị huyết thứ chi chủ như vậy bắt nạt mà im lặng không lên tiếng, vậy hắn này vĩnh hằng thiên tinh đế triều cũng không có cần phải tồn tại, tại sao muốn đi hấp dẫn một ít tán tu cường giả. Muốn phá giải cục diện này, dựng lại vô thượng uy nghiêm, điều này cũng đơn giản, hung hăng ra tay chính là. Thân thể của hắn lập tức bá đạo mà lên, từng cái thánh quang buông xuống. Bạch! Ở trong trước mắt, Lục Phong ra tay rồi, thủy tinh phủ văn kiếm bản to từ trong hư vô mà đến. Trong nháy mắt ở trong tay của hắn dập dờn ra vô biên sóng gợn, nhanh như tia chớp giết hướng về phía huyết thứ chi chủ, muốn trước tiên đánh ra một hồi đẹp đẽ chiến đấu. Huyết thứ chi chủ tuyệt thế thích khách, phản ứng biết bao kinh người, có điều trước mắt, hắn một đạo huyết tuyến kéo dài, một thanh giết chóc đao máu xuất hiện, ở trên hư không lay động hai lần sau, đột nhiên màu máu hoa văn bùng lên, quỷ dị đâm về phía Lục Phong cổ. Thích khách vốn là chú ý một đòn giết chết, hắn càng là sâu sắc lĩnh ngộ được đạo này. Ngoài miệng nói tới mặc dù đối với Lục Phong cực kỳ xem thường, nhưng hắn ra tay nhưng là đỉnh cao xuất kích, nếu là người này hữu danh vô thực, có thể đối với hắn một đòn giết chết vậy thì càng tốt. Cái này Lục Phong lại dám chủ động ra tay, thật sự cho rằng này vẫn là ở nghiêm gia thế giới. Huyết thứ chi chủ ở chín đạo bên trong thế giới đều toán nhân vật cường hành, huyết sát chi đạo càng là chú ý chớp mắt phải giết. Lục Phong uy danh đã sớm dương bá tứ hải, đầu tiên là thần cổ nơi bên trong một trận chiến, lại là nghiêm gia thế giới này chiến, hầu như tên của hắn không người không biết, không người không hiểu. Có điều nhưng không cho là Lục Phong sẽ là huyết thứ chi chủ đối thủ, đây mới thực là chém giết quá đồng cấp nhân vật tàn nhẫn chủ. Phạm ta thiên tinh giả, thần cũng phải chu. Lục Phong hét ra một đạo bá liệt tuyên ngôn. Hắn không chút nào thiểm để, đón lấy huyết thứ chi chủ khủng bố một đòn, thủy tinh phủ văn kiếm bản to long lánh vô cùng ánh sáng, một luồng huy hoàng lực lượng xuất hiện, hắn một hồi liền mở tung huyết thứ chi chủ giết chóc đao máu. Có chút bất ngờ chính là giết chóc đao máu phá tan sau, huyết thứ chi chủ lộ ra một đạo nhàn nhạt tàn nhẫn ý cười, thân thể lập tức hóa thành tàn ảnh, một đạo ngang dọc huyết ảnh đột nhiên từ Lục Phong đỉnh đầu xuất hiện. Tuyệt thế giết chóc, một chiêu kiếm phương hoa. Huyết thứ chi chủ tập kích ngưng làm một đạo sắc bén huyết tuyến, hầu như là ở trong nháy mắt, khủng bố sát ý chính là khóa chặt, lên trời xuống đất, chỉ có nảy phương hoa một chém. Đạo kia huyết tuyến ánh kiếm lên trời xuống đất, rèn đúc tu la máu ngục, không nhiễm địch huyết, thế không bỏ qua. Cho mèo, chỉ thương thôi, cút cho ta. Hư không vỡ tan, đối mặt bước đến mặt một đòn, Lục Phong chậm rãi ra tay, tiên thiên mắt trận hóa thành một con mắt, bắn ra một vệt hào quang kỳ dị cực kỳ. Thời gian không gian phảng phất vào đúng lúc này bất động. Huyết thứ chi chủ đột nhiên đứng ở trong hư không, hắn khiếp sợ phát hiện hắn quanh người trăm trượng bên trong tất cả gợn sóng chậm chậm đến làm người phát điên mức độ. Mà ở hắn muốn phá tan quỷ dị này lực lượng thì, Lục Phong một trong lòng bàn tay vòng xoáy xuất hiện, là tiên thiên mắt trận lực lượng, tám đại tiểu vũ trụ hội tụ ra một mảnh bất diệt không gian, quyền thế nhất thời ở trên thân thể của hắn chấn động, liền nhìn thấy một bóng người kịch liệt run lên, thân thể bắn mạnh trở ra. Liên ngân ấy thực lực, cũng dám ở trước mặt ta diếu võ dương oai, coi như sát lục thần kiếm tự mình đến đây, cũng không thể coi là cái gì, bản đế quân có thể tiếp thiên hạ địch. Lục Phong oanh lùi huyết thứ chi chủ sau, ánh mắt bắn phá, hổ khu chấn động mà một mình ngươi vai hề, ta vĩnh hằng thiên tinh đế triều uy nghiêm cũng là các ngươi có thể xúc phạm. Ở đem trận đạo tám quyển hóa là tiên thiên mắt trận sau, Lục Phong đã mạnh mẽ ép huyết thứ chi chủ cao như vậy tay thực lực. Huyết thứ chi chủ cao mày, mới vừa rồi cùng Lục Phong giao thủ hắn liền cảm giác người này như thần nhân giống như vậy. Nếu như không phải loại kia thời gian thao túng sức mạnh, để tốc độ của hắn đột nhiên một hàng, cũng sẽ không ăn thiệt thòi lớn như thế. Mới vừa mới bất quá là ta bất cẩn rồi mà thôi. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, có điều ở ta thái cổ giết chóc phái trong mắt vẫn như cũ là nhỏ yếu không thể tả. Còn ở nói nhảm gì đó, còn không mau cút qua một bên, bằng không không lăn, sau đó cũng đừng lăn, từng cái liền thay ta thủ động phủ cửa lớn. Lục Phong khí như tinh hà, ánh mắt bắn như điện, quay về huyết thứ chi chủ hét lớn. Huyết thứ chi chủ nhân vật nào, chưa từng được quá loại này quá mắng, lập tức nói ta ngược lại muốn xem, ngươi là làm sao để chúng ta thủ động phủ cửa lớn. Không sai, hắn cũng là hiện miệng lưới lợi hại thôi, không cần sợ hắn, hung hăng người thường thường không sống nổi quá lâu, vô thượng trận tông người đối với hắn nhưng là hận thấu xương, rất nhanh hắn liền muốn thường được quá quả đắng. Sát vạn thiên lập tức nhảy ra ngoài, hắn vốn là đối với Lục Phong hận thấu xương, nhìn hắn này hung hăng răng rấp, trong mắt càng là phun ra lửa giận đến. Ngươi cũng xứng ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ, nếu ngươi vội vã nhảy ra, trước hết bắt ngươi khai đao, để ngươi miệng triệt để nhắm lại. Mạnh mẽ bàn tay lớn, nhất thời tóm tới. Bất hủ sử thi quang hoa, tràn ngập tam giới, nuốt chửng đến vạn vực bên trong. Lục Phong đối xử kẻ địch xưa nay tàn nhẫn, hắn đòn đánh này sức mạnh, ẩn chứa thái cổ cự thú dạng sức mạnh hủy diệt, trầm trọng dường như 10 vạn ngọn núi lớn áp lực quá khứ. Muốn động thủ hỏi qua ta đáp ứng hay chưa? Huyết thứ chi chủ vừa muốn ngăn cản, Lục Phong nhưng châm chọc liếc mắt nhìn hắn. Tám cái tiểu vũ trụ phù hợp tiên thiên mắt trận lợi hại, ở lực lượng tinh thần bóp méo quy tắc dưới, chung quanh hắn tốc độ thời gian trôi qua trở nên vô cùng chậm rãi. Đây là thao túng sức mạnh của thời gian. Lĩnh ngộ thời gian cuốn một cái, Lục Phong bước đầu có loại sức mạnh này, đem huyết thứ chi chủ bao vây ở một cái thời gian bọt khí bên trong. Bên trong huyết thể đều bất động, liền ngay cả tia sáng đều lưu chuyển bất động. Nếu như Lục Phong đối với huyết thứ chi chủ ra tay, tự nhiên không có ý nghĩa gì, ngay lập tức sẽ phá, chỉ tiếc mục tiêu của hắn là sát vạn thiên. Một con thuần khiết, mênh mông, chiếu khắp đại địa liệt Nhật Bản tay đánh tan ngàn tỷ hư không vị diện, trực tiếp lấy đế quân uy nghiêm chụp vào sát vạn thiên. Sát vạn thiên căn bản là không có cách chống lại, liền huyết thứ chi chủ cái này chín đạo thế giới cổ thánh ở Lục Phong trước mặt đều muốn ăn thiệt thòi, bằng hắn một tiểu năm đạo thế giới cổ thánh, lại như là run rế như thế, tùy ý nhào nặn. Ầm ầm. Thiên người thống trị sức mạnh, ầm ầm chụp vào sát vạn thiên. Hắn sợ hãi này mạc, hắn tất cả sức mạnh, đều bị trong thời gian ngắn phá hủy. Cái bàn tay lớn này ngay trong lúc đó liền nắm lấy thân thể của hắn, cổn cổn năng lượng làn sóng đem hắn bao trùm vào, một loại tên là tiếng kêu thảm thiết đau đớn nhất thời vào đúng lúc này vang vọng. Thả ra hắn. Huyết thứ chi chủ đánh vỡ thời gian bọc khí, vừa thấy được Sắt Vạn Thiên bị Lục Phong nắm lấy, sắc mặt đều thay đổi. Giang sơn như họa, như vậy huyên thải yêu kiều. Lục Phong âm thanh dường như đòi mạng chi phủ, trên bàn tay của hắn một luồng tiên thần giống như hỏa diễm bạo trùng mà lên, Sắt Vạn Thiên thân thể càng ngày càng khô khát, lại như trong cơ thể huyết nhục bị mạnh mẽ lấy ra đi ra ngoài, dần dần đã biến thành một tấm da người. Mấy cái trước mắt, một đống máu thịt tinh hoa xuất hiện ở Lục Phong trong tay. Mà Sắt Vạn Thiên triệt để đã biến thành một tấm khô quắt da người, có điều Lục Phong cũng không có giết hắn, hắn liền như một tấm trông rất sống động bức tranh bị nắm ở trong tay. Tiện tay ném một cái, này tấm da người bức tranh trực tiếp kề sát tới động phủ cửa lớn bên trên. Vong du hay mảnh không y y không não tản không đại hán tinh thần dân tộc logic là một bộ chuyện hay. Chương 1881, Vạn Pháp Thân. Đây là cỡ nào run rẩy một màn. Ở Lục Phong hét ra giang sơn như họa sau khi, năm đạo thế giới cổ thánh đại năng Sắt Vạn Thiên liền dễ rủa khí lực đều không có, liền hóa thành một tấm trông rất sống động ra người, dường như bức tranh, gắt gao kề sát ở động phủ cửa lớn bên trên. A a, ta muốn giết ngươi. Sắt Vạn Thiên tư duy còn có thể sử dụng, linh hồn oán độc rít gào từng lần một chuyến ra ngoài, này mỏng manh một tấm da người phối hợp hắn cái kia dữ tợn đáng sợ sắc mặt cực kỳ làm người ta sợ hãi, để không ít người đều cảm giác được sởn cả tóc gáy. Cái này tự xưng vĩnh hằng đế quân giả thủ đoạn quá ác độc. Khoảng thời gian này, đàng hoàng vì ta vĩnh hằng thiên tinh đế triều gác cổng, bằng không ta một không cao hứng, ngươi liền vĩnh viễn biến thành tranh này quyển, chỉ có thể tư duy vận chuyển ra người bức tranh. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, thể hiện ra chúa tể đế quân phong độ, hắn lạnh lẽo con mắt từng bước quét bắn ra ngoài, một loại tên là uy nghiêm bất khả xâm phạm thâm nhập đến tim của mỗi người bên trong. Hắn Lục Phong, vĩnh hằng đế quân, ai dám mạo phạm kết cục chính là như vậy. Sắt Vạn Thiên nghe được âm thanh này, sợ sệt, hắn nhở và ánh mắt nhất thời nhìn về phía huyết thứ chi chủ, hy vọng hắn có thể cứu mình với cực khổ bên trong. Muốn chết không thể tha thứ, chỉ có ta thái cổ giết chóc phái đem người khác hóa thành ra người, còn chưa từng có người nào dám như thế đối với chúng ta. Ầm ầm, huyết thứ chi chủ nhất thời nổi giận, mái tóc dài màu đỏ ngòm tung bay, 10 ngón hóa thành 10 chôi lưới dao sắc, một hồi xé rách không gian, nhảy lên đến động phủ trước đại môn, sắc bén sức mạnh, hướng phía trước lôi kéo. Muốn đem Sắt Vạn Thiên này tấm ra người cho bái hạ xuống. Lục Phong nhàn nhạt nhìn, cũng không ngăn trở, nếu muốn giết vạn ngàn thân hình đều diệt, ngươi đều có thể đi làm, đợi ngươi hủy diệt một hồi, lại sẽ có dưới một tấm ra người xuất hiện, mãi đến tận còn lại một mình ngươi người cô đơn. Hán, lập tức để thái cổ giết chóc phái nhân thân tử run lên. Thường ngày chỉ có bọn họ giết chóc người khác, nhưng hôm nay nhưng phản lại đây, gặp phải một coi trời bằng vùng sát tinh. Huyết thứ chi chủ vốn đang không tin. Có điều làm sức mạnh của hắn chạm tới ra người thời điểm, Sắt Vạn Thiên đột nhiên trong lúc đó xuất hiện vô số đạo vết nứt, dường như hỏa mạc bị xé ra, liên tục phát sinh hoảng sợ tiếng rít chói tai. Đáng ghét. Huyết thứ chi chủ tức sôi ruột, nhưng một mực phát tác không được. Ngươi đến cùng muốn phải làm sao mới có thể thả Sắt Vạn Thiên? Huyết thứ chi chủ âm trầm nói. Để Sắt Lục Thần Kiếm đến cùng ta nói, ta chính là Vĩnh Hằng Đế Quân, Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều chi chủ, một mình ngươi thủ hạ còn chưa xứng cùng ta mặt đối mặt nói chuyện. Cút đi, bằng không ta một không cao hứng, đem toàn bộ các ngươi biến thành họa. Lục Phong chính là muốn thể hiện ra tuyệt thế bá đạo, làm cho tất cả mọi người đều biết một cự vô bá, Big Mac, thế lực sắp từ từ bay lên. Huyết thứ chi chủ, tỉnh táo một chút, người này hung sát, chúng ta không có cần thiết cùng hắn vào lúc này chết khái, nên rời đi trước, lại tìm cơ hội đối phó hắn. Thái cổ giết chóc phái người là triệt để sợ, ngẫm lại, bị luyện chế thành một tấm da người, kề sát ở trên cửa chính, là cỡ nào khuất nhục sự tình. Huyết thứ chi chủ vẻ mặt điên cuồng lấp lóe, cuối cùng dường như quả cầu ra xì hơi, vung tụ đạo Sắt Vạn Thiên ngươi chờ, Sắt Lục Thần Kiếm đại nhân nhất định sẽ tới cứu ngươi, đến thời điểm liền muốn để này cái gọi là Vĩnh Hằng Đế Quân quỳ trên mặt đất làm cầu. Thái cổ giết chóc phái người khí thế hùng hổ mà đến, hiện tại chật vật đi rồi, chỉ để lại Sắt Vạn Thiên này tấm da người vẫn như cũ kề sát ở trên cửa chính. Đế quân đại nhân quá lợi hại, nếu như không có đế quân, gặp phải chuyện như vậy nhất định sẽ nuốt giận vào bụng, ủy khúc cầu toàn. Dù sao Sát Lục Thần Kiếm nhưng là thông thần cường giả, ai dám đắc tội bọn họ. Nhiều nói mấy câu cũng đã là phi thường kiên cường. Đúng đấy, phi thường thời điểm hành thủ đoạn phi thường, từ khi đế quân đại nhân sau khi đến, lấy thưởng phạt phân minh quy củ để chúng ta vạn chúng nỗi nhớ nhà, một lòng tu luyện, hận không thể lập tức tu luyện thành công, đi thành lập công lao hiển hách. Không sai, đế quân đại nhân nhân vật cỡ nào. Lại không lâu nữa, chính là thế giới cổ thánh, chính là thông thần, thậm chí trí cường thần linh. Lúc nào chúng ta có như thế hãnh diện quá? Lục Phong từ những người này trong mắt nhìn ra lực liên kết. Đây mới là hắn muốn hiệu quả, hùng tâm vạn trượng đi, tiến vào động phủ. Động phủ bên trong là nồng nặc bản nguyên linh khí, lực lượng này vĩ đại cực kỳ, còn như mẫu thân vây quanh, cũng là bởi vì sự tồn tại của nó mới tẩm bổ nhiều như vậy cường giả. Mỗi hô hút một ngụm, Lục Phong đều có một loại thét dài cửu thiên, ta hóa tự tại cảm thụ. Hắn cũng không dám lãng phí thời gian, Lục Phong phi thường rõ ràng, vạn thánh trong đại hội sẽ hiện ra nhiều vô cùng cường giả, sợ là một ít mạnh mẽ cũng có từ thông thần thủ bên trong chạy ra thực lực. Lấy hắn hiện thực lực hôm nay, cố nhiên không yếu, nhưng muốn đoạt giải nhất vẫn là gian nan cực kỳ. Cảnh giới hiển nhiên trong thời gian ngắn khó có thể đột phá, Lục Phong liền đem trọng tâm phóng tới các đạo võ học nghiên cứu bên trong, đồng thời điên cuồng cô đọng bản thân tu vi, đạt đến một loại hùng hồn cực kỳ trình độ. Đại đạo chi thư hắn cũng không tiếp tục tìm hiểu tân thánh đạo. Hắn sâu sắc rõ ràng ham nhiều tức không nát đạo lý, mà là đem mỗi một đạo thánh đạo lợi dụng luân hồi bí thuật cực điểm thôi diễn, để sức mạnh biến thành một cái thẳng, tập hợp thành một luồng. Ngoài ra, trong khoảng thời gian này, Tân Vạn Pháp cũng không có nhàn rỗi, hắn đi khắp ở Vạn Thánh Chi Điện bên trong, lấy phong phú điều kiện mời những tán tu kia võ giả gia nhập vào Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều bên trong đến. Tuy rằng Lục Phong đắc tội rồi sát lục thần kiếm, vô thượng trận tông để rất nhiều người kiêng kỵ, không dám gia nhập, nhưng cũng có một chút người nhìn thấy Lục Phong yêu nghiệt, biết rõ hắc ám thời loạn lạc đến, không gia nhập đến một cái thế lực bên trong là không cách nào vượt qua. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó, thêm gấm thêm hoa dịch. Hiện tại chính là Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều cần nhất cường giả thời điểm, mấy người liền xuống quyết tâm này, giờ khác này gia nhập mới có thể được chỗ tốt lớn nhất. Lục Phong ngược lại cũng không đổi, chờ hắn ở Vạn Thánh trong đại hội đánh ra huy danh hiển hách, tự nhiên sẽ có rất nhiều người nương nhờ vào. Hắn Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều nhất định phải một trận chiến dương danh, làm cho tất cả mọi người nghe được tên sẽ sản sinh một loại thiên uy thần phạt giống như uy nghiêm. Đại đạo chi thư, vận chuyển tới cực hạn, đem sẽ biến thành một loại vạn pháp thân nhân vật như vậy. Ý tứ chính là tự thân chính là 3.000 đại đạo, vạn ngàn tiểu đạo hóa thân, lấy một người tình thế, tùy ý dưới đạo của chính mình, biến thành chân chính vận mệnh. Lục Phong trong trước mắt, lĩnh ngộ đại đạo chi thư tồn tại ý nghĩa. Tất cả tình thế hóa thân, có điều là đang vì vạn pháp thân làm nền, từ cô động đại đạo càng nhiều, sẽ từ từ hiện ra một bóng người liền có thể nhìn ra. Là muốn dùng một loại vĩ đại tình thế thay thế được vận mệnh, mở ra tân cổ. Có điều chuyện như vậy ngẫm lại Lục Phong liền cảm thấy điên cuồng. Đã không phải hắn cảnh giới này có thể cân nhắc, chính là thần chủ hồng, tiên tổ, hoàn vũ đế tôn nhân vật như vậy cũng không có đạt đến cảnh giới này. Thật không biết, mở ra thái huyền cửu chuyển chính là ra sao kinh thiên động địa cường giả. Dần dần, Lục Phong vắng lặng ở một loại tầng thứ càng cao hơn tìm hiểu bên trong. Coi trời bằng vung, rồi lại vạn pháp tụ hội. Trước đây thái huyền cửu chuyển còn không để Lục Phong cảm giác được bao nhiêu huyền diệu, nhưng hôm nay nương theo thực lực của hắn càng ngày càng tiếp cận vô thượng đạo tổ giống như cấp độ. Mới cảm giác được nó đáng sợ. May là không nhìn thấy hắn tu luyện, không phải vậy sẽ bị hù chết. Hắn mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một tấc máu thịt bên trong đều phun ra nuốt vào 3.000 đại đạo thần mang, một ít đại biểu đạo đạo chi tiểu nhân hóa thành Lục Phong răng rấp, ở thở ra thánh hơi thở của đạo, mỗi một vị đều là viễn cổ thánh hiền. Lại mỗi một loại thánh đạo đều ở rút lấy trong thiên địa quy tắc, tự chủ tu luyện. Tung tung tung tung. Cũng không biết quá khứ bao lâu, trong chớp mắt, một trận to rõ cao cổ trống trận tiếng vang lên. Đáng sợ xuyên thấu lực lượng để ngươi ở trong tu luyện, vẫn như cũ có thể gia truyền vào đến ngươi trong tâm linh. Vạn Thánh Đại hội rốt cục bắt đầu rồi, đối với bản nguyên linh mạch ta nhưng là tình thế bắt buộc, liền nắm này vạn ngàn cường giả tới thử luyện dưới ta thực lực hôm nay. Chương 1882, đại lộ hướng lên trời cắt đi một bên. Lục Phong vừa rời đi động phủ, liền nhận ra được thiên địa dị biến. Ngoại giới vẹn vẹn đã qua một tháng, thế nhưng thái cổ giới thiên tan vỡ tốc độ. Hầu như là ở lấy một loại cấp số nhân tăng trưởng, vô số thiên lôi thiên hỏa cổn cổn hô khiếu, cổ thánh rơi vào đến trong đó cũng sẽ lập tức biến thành cho bụi. Lực lượng tinh thần xuyên qua ngàn tỷ dặm vị diện, Lục Phong cảm nhận được đông huyền vực một tầng linh khí ở rắc, các loại đại đạo hầu như đưa tay là có thể chạm tới. Các loại phồn hoa một màn xuất hiện, dị vạng biến mất lục địa lại cũng ở từ từ hiện hiện. Càng lúc càng nhanh, tinh thể bích cũng yếu đuối rất nhiều, liền như là đậu hũ. Lục Phong âm thầm suy tính. Hắn nhìn về phía động phủ phía trước, nhân mã đã sớm tụ tập, từng cái tinh thần sung mãn, khí trùng thương khung. Có Lục Phong danh tiếng ở, bọn họ đi ở Vạn Thánh Chi Điện bên trong đều là hánh diện, mặc dù là những kia thông thần thế lực cũng không dám đắc tội bọn họ, ai bảo bọn họ có một bá đạo hung hăng vĩnh hằng đế quân. Sát Vạn Thiên vẫn như cũ bị kề sát ở trên cửa chính, có điều hắn nhìn về phía Lục Phong trong ánh mắt đã không có oán độc, chỉ có sâu sắc sợ hãi. Đế quân, lần này quyết đấu nơi là ở chí cao chiến trường. Là kỷ niệm thái cổ đại đế chí cao đại đế thiết lập. Tân Vạn Pháp túi đầu, như một dáng vóc tiểu tụy lao quản gia. Khoảng thời gian này hắn vì là Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều lôi kéo đến không ít cường giả, để Lục Phong rất là thỏa mãn, càng phát giác đem hắn thu phục là phi thường anh minh cử động. Được, chí cao chiến trường, chúng ta này trận đại chiến đã rất lâu. Lục Phong trong mắt lập lòe hùng tâm trang trí, hắn vung cánh tay lên một cái, mang theo rất nhiều cường giả, hướng đi chí cao chiến trường, liền nhìn thấy một mảnh dùng cổ lão tang thương hôi thạch chế tạo chiến trường, tự như đi đến cổ lão hoang thời kỳ cổ. Cực kỳ to lớn, giống như thái cổ tràng giáp đấu, các thần luận đạo nơi. Ở bốn cái phương vị trên, có rất nhiều trùng điệp vị diện thời không, bên trong đều là lít nha lít nhít chỗ ngồi, bảo đảm lần này muôn người chú ý vạn thánh đại hội có thể để cho mỗi một cảnh giới võ giả cũng có thể người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm nhận được. Lục Phong ánh mắt quét qua, một vị diện bên trong vĩnh hằng thiên tinh đế triều sáu cái kim quang đại tự đặc biệt chói mắt. Trong lòng hắn dập dờn, cha của hắn e sợ cũng không nghĩ đến nguyên bản một ở Đông Huyền vực tiểu tiểu hoàng triều, cũng sẽ xuất hiện ở này cổ thánh tụ hội vạn thánh chi điện bên trong, để mọi người dơ lên đầu ngước nhìn. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, cuối cùng sẽ có một ngày, vĩnh hằng thiên tinh đế triều sẽ dương danh đến chư thiên vạn vực bên trong, trở thành vĩnh hằng bất hủ thế lực. Hiện tại, bốn phương tám hướng đều có hùng hồn thao thiên khí tức dâng trào mà đến, vô số đạo thánh lực pháp bảo lưu quang ở trong hư không đan dệt thành từng đạo cầu vồng, vô số thánh nhân cùng cổ thánh cường giả dồn dập ngồi xuống đến từng cái thuộc về mình vị diện bên trong. Khí thế rộng rãi, đây mới thực sự là vạn thánh đại hội. Thái cổ giới thiên đỉnh cao tụ hội. Ầm. Trong chớp mắt, một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa nện gõ hạ xuống, ở Lục Phong bọn họ phía trước, đoàn người cất bước đi tới. Đặc biệt là đầu lĩnh vị này, Long Hành Hổ Bộ, Nhật Nguyệt ở hắn quanh người đều muốn nằm rạp, Càn Khôn đều muốn vào thời khắc này đỉnh cao, chính là một tướng mạo uy nghiêm, mi tâm chỗ có một đạo long truy dấu ấn, nhìn xuống thương sinh người đàn ông trung niên. Tân Văn Pháp, thân là vô thượng trận tông trưởng lão, ngươi lại phản bội tông môn, nương nhờ vào này cái gì vĩnh hằng thiên tinh đế triều, ngươi có biết tội của ngươi không? Người trung niên này vừa đến đã thể hiện rồi rất lớn uy nghiêm, trận mắt nhìn thẳng Tần Vạn Pháp, hiển nhiên là vô thượng trận tông cường giả đến đây vấn tội. Long truy trưởng lão, bây giờ ta đã không phải vô thượng trận tông người, như thế chút năm qua, cho các ngươi ta luyện chế bao nhiêu phù binh, đã sớm không nợ các ngươi cái gì. Tần Vạn Pháp run sợ lại, có điều lập tức nhìn thấy bên cạnh Lục Phong, tâm định không ít, bình tĩnh nói từ đó sau khi, đại lộ hướng lên trời cắt đi một bên, ta cùng vô thượng trận tông cũng không còn bất kỳ liên quan. Không nợ các ngươi cái gì. Tần Vạn Pháp ngươi tên phản đồ này, thân là vô thượng trận tông trưởng lão, lại nói lên loại này vô liêm sỉ lời nói, còn không mau cút đi lại đây nhận tội, bằng không chính là tự chịu diệt vong. Mở miệng chính là Yến Độc Phong. Nhiệm vụ lần này thất bại, hắn không riêng không có được bất kỳ chỗ tốt nào, cũng bị đại đại trừng phạt, để trong lòng hắn đã sớm đối với Lục Phong hận thấu. Hừ, ngày đó nếu không là ngươi vứt bỏ lão phu, một mình lưu vong, ta sẽ làm ra sự lựa chọn này. Tần Vạn Pháp cười lạnh nói có điều, ta cũng cảm tạ ngươi, không phải vậy ta cũng không cách nào nương nhờ vào đến đế quân giới trướng, làm ra này sáng suốt lựa chọn, theo các ngươi mới là hắc ám con đường. Có lời gì sẽ trở lại trong tông môn đi nói, lão tổ đối với này phi thường phẫn nộ. Ầm ầm. Cái này Long Truy trưởng lão lập tức ra tay, khí thế chi mãnh liệt quả thực để quỷ thần sợ hãi, phong lôi kích đãng, nhất thời chụp vào Tần Vạn Pháp, một cái 11 điều ánh sáng ngưng tụ thành dây dài bao phủ mà ra. Lại là 11 đạo thế giới cổ thánh, cường giả trong truyền thuyết, sức mạnh của hắn oai mãnh, lấy Tần Vạn Pháp thực lực căn bản là không có cách chống lại. Phải biết, 10 đạo thế giới cổ thánh thì có cùng thông thần chống lại tư cách. Đọc. Chuyện với 11 đạo có cùng chiến bình thông thần, thậm chí chiến thắng thực lực. Cho tới 12 đạo, liền càng đáng sợ, thực lực bạo phát có thể trực tiếp chém giết, có điều đây là trong truyền thuyết, bây giờ thái cổ giới thiên có hay không nhân vật như thế vẫn là chưa biết. Coi như có. Cũng so với thông thần ít ỏi. Ta vĩnh hằng thiên tinh đế triều người, cũng là ngươi có thể động, nếu hắn nương nhờ vào ta, bản đế thì có bảo vệ trách nhiệm của hắn, uy nghiêm không thể xâm phạm. Lục Phong thân thể hơi động, trong mắt kích thích ra mạnh mẽ tinh mang, một luồng vô địch khí thế nhất thời đánh tan Long Truy trưởng lão ra tay. Từ lúc hy tộc, Lục Phong thì có cùng Thiên Hồng trưởng lão giao thủ tư cách, hắn hôm nay, tu vi tinh thâm, lại có tiên thiên mắt trận tại người, ra tay bên dưới, vô địch uy mãnh. Đem cái kia 11 con đường thì lại ngưng tụ thành dây dài một chảo, một luồng sắc bén ánh sáng lộ ra, trực tiếp chặt đứt. Người quả nhiên rất lợi hại, là cái nhân vật không tầm thường. Long Truy trong lòng tuy rằng gió nổi mây vẩn, nhưng sắc mặt bình tĩnh gia nhập ta vô thượng trận tông, địa vị của ngươi chỉ ở thông thần bên dưới, ngày sau thành tiểu trí cường thần linh đều là điều chắc chắn. Hắn cũng phát giác được Lục Phong tiềm lực, so với hắn nhìn thấy quá bất kỳ thiên tài đều khủng bố hơn, nếu như có thể lôi kéo. Không chỉ có trận đạo tám quyển sẽ quay về với tay, còn có thể thu hoạch một vị cường giả. Nếu như ngươi vô thượng trận tông đồng ý nhập vào ta vĩnh hằng thiên tinh đế triều, ta tình nguyện cực kỳ, ở không lâu tương lai, đế triều hào quang đem chiếu khắp tam giới, kinh sợ văn vực, các ngươi cũng phải nhận được vô thượng vinh quang. Trong chớp mắt, Lục Phong nói ra làm cho tất cả mọi người chấn động trong lòng, Thiên Mã run run nói như vậy. Vô thượng trận tông cái gì thế lực, nắm giữ thông thần cường giả, trong tông môn trận pháp toàn bộ thôi thúc, được xưng liền trí cao vô thượng trí cường thần linh hay là đều có thể chém giết. Nay Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế triều tính ra toán đi, cũng là cái này Lục Phong khá là lợi hại. Lại như một chư hầu vương triều một hoàng đế nói, ngươi hạ vị, để ta làm chủ, từ đó sau khi thay đổi triều đại như thế sợ hãi lòng người. Tất cả mọi người nhìn về phía Lục Phong ánh mắt đều cảm thấy hắn có phải là điên rồi, an gan hùm mật báo, dám để cho vô thượng trận tông trở thành hắn lệ thuộc. Lớn mật, ngươi là cái thá gì, cũng dám nói thế với, nếu như ngày đó ngươi không phải dựa vào Nghiêm trận tông bày xuống trận pháp, ngươi cũng có thể hung hăng, có tin ta hay không lập tức đem ngươi này cái gọi là Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế triều cho hủy diệt. Yến Độc Phong con mắt xoay ngang, hận không thể lập tức cọ rửa ngày đó khuất nhục. Lục Phong lạnh khiếu một tiếng, đạo trước lúc này, trước tiên hủy diệt sẽ là vô thượng trận tông. Muốn hủy diệt này Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế triều, tính cả chúng ta bốn cực thần cung một, tên tiểu tử này, bất diệt, quả thực thiên lý khó chứa. Chương 1883, nguyên một lão tổ. Âm thanh này dị thường cuồng bạo hung ác, tùy theo mà đến chính là một trận táo bạo sóng nhiệt, thật giống đặt mình ở trong sa mạc. Một vị cao to uy mãnh nam tử xuất hiện ở Lục Phong trước mặt. Một bộ hỏa hồng trường bào, gáy của hắn sau lưng xoay quanh một vầng mặt trời chói chang, lại cũng là một vị chín đạo thế giới cổ thánh, chính là bốn cực thần cung cường giả trí cao. Một đạo bóng người quen thuộc cũng vào thời khắc này xuất hiện, là cái kia nam tinh đấu, cười nhạt nói hóa ra là vô thượng trận tông bằng hữu, Long Truy trưởng lão, ngươi chậm chạp không xung kích thông thần, là phải chờ tới thiên địa áp chế không ở phía sau, lấy 12 đạo xung kích thông thần. Chính có ý đó. Long Truy trưởng lão sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, hai tông đều nắm giữ thông thần cường giả, nhất thời đạo làm sao? Ngươi bốn cực thần cung cùng hắn cũng có cừu hận. Đâu chỉ là có cừu hận, hắn gan to bằng trời, dám đem liệt Nhật Thánh Hoàng sư đệ tử Nhật Thánh Hoàng chém giết, hài cốt không còn. Nam tinh đấu liếc Lục Phong một chút, lập tức mang theo âm nhu mùi vị nói chuyện. Được rồi, tử Nhật Thánh Hoàng chính là sư đệ của ta, hắn nếu dám động thủ, cái này thằng nhóc con liền cần trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi, bằng không đợi được sư tôn xuất quan. Ta làm sao hướng về lão nhân ra người giao cho. Cái này liệt Nhật Thánh Hoàng thân phận phi thường không đơn giản, chính là bốn cực thần cung bên trong Tây Cực Cung cung chủ, nếu như đấm lưng cảnh mà nói, nam tinh đấu cũng không sánh nổi hắn. Lớn mật, này chính là chúng ta đế quân, không phải ngươi có thể sỉ nhục. Tần Vạn Pháp chờ cả đám lập tức giữ gìn Lục Phong tôn nghiêm. Cái gì đế quân, ta nói hắn là thằng nhóc con chính là thằng nhóc con, tên khốn kiếp này cả gan làm loạn, liên tục đắc tội rồi ba cái thông thần thế lực, chẳng mấy chốc sẽ biến thành cho bụi. Không còn tồn tại nữa, mà các ngươi cũng phải bồi tiếp hắn đưa ma. Liệt Nhật Thánh Hoàng nanh cười một tiếng, nhiệt độ bạo thăng, mỗi một cái lỗ chân lông chính là một ngọn núi lửa, giờ khắc này ầm ầm bộc phát ra, mãnh liệt liệt hỏa, hừng hực chút xuống. Tân Văn Pháp, xem ra ngươi là quyết tâm muốn làm hắn cẩu cùng nô tài, vốn là ta còn muốn thế lao tổ cầu xin, có điều đã không cần thiết. Yến Độc Phong nói, làm sao, các ngươi muốn hiện tại động thủ. Lục Phong cả người tỏa ra dáng vẻ trang nghiêm quang minh. Tỏ rõ thanh âm nói đến đây đi, liền coi như các ngươi hai thế lực lớn cùng ra tay, bản đế cũng hồn nhiên không sợ, muốn diệt ta Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế triều, cuối cùng sẽ bị ta từng cái đập lên. Ngươi cũng có tư cách kia uy hiếp ta bốn cực thần cung. Liệt Nhật Thánh Hoàng tính khí vốn là táo bạo, nghe được Lục Phong lời nói này, càng là tức giận đến nổi trận lôi đình, thất khiếu bắt đầu bốc khói. Hiện tại Vạn Thánh Đại hội sắp muốn bắt đầu, trước hết không nên cùng hắn tính toán, đợi được Vạn Thánh Đại hội kết thúc. Chính là Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế triều diệt thời điểm, mặc kệ cái gì a miêu a cẩu, toàn bộ đều phải chết, giờ khắc này chúng ta bị chiến, cùng một kẻ đã chết phí lời không có ý nghĩa gì. Long Truy trưởng lão lanh đạm lên tiếng, thân là 11 đạo thế giới cổ thánh, hắn chưa bao giờ đem Lục Phong để ở trong mắt, chỉ chờ thiên địa áp chế yếu bớt, hắn nhất định sẽ là thông thần cường giả. Lời nói của hắn cũng cực có trọng lượng, những người này đều là từng cái bình tĩnh lại. Không sai, trước hết để hắn nhiều thở dốc một hồi. Cái này thằng nhóc con chắc chắn phải chết. Liệt Nhật Thánh Hoàng cười như điên nói. Yến Độc Phong cũng là cười ha ha nói nghe nói hắn xảo huyệt là đến từ chính Đông Huyền Vực, điều tra thanh nội tình của hắn, với hắn có quan hệ, mỗi một người đều nắm lên đến, đáng chết giết, nên giàn vặt, nói chung muốn cho hắn rơi vào đến vô biên trong thống khổ. Chỉ bằng các ngươi lời nói này, ta đem bọn ngươi đạp lên ngàn lần vạn lần đều không quá đáng. Lục Phong con mắt bắn ra lạnh lẽo sắc cơ, người khác làm sao mắng hắn đều sẽ không làm sao nổi giận. Nhưng hận hắn nhất người uy hiếp bên cạnh hắn người. Những người này đã bị hắn xếp vào đến phải giết danh sách bên trong. Chúng ta đi, Vạn Thánh Đại hội muốn bắt đầu rồi, Long Truy trưởng lão, không bằng ngươi và ta hai tông ngồi vào đồng thời, hảo hảo giao lưu một phen, ta bốn cực thần cung thông thần lão tổ nhưng là vẫn muốn cùng Quý Tông hợp tác, trao đổi chuyện tương lai nghi. Nam Tinh Đấu mời nói, cũng được, ta Vô Thượng Trận Tông cũng cần các ngươi thực lực như vậy mạnh mẽ bằng hữu. Bằng không người nào cũng dám bỏ đến trên đầu chúng ta diêu võ dương oai, tương lai chúng ta còn làm sao thống lĩnh tứ phương. Long Truy trưởng lão gật gật đầu, lập tức hai tông cường giả sáp nhập đến đồng thời, bay đến một chỗ rộng rãi khán đài. Nay Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều Lục Phong nhưng là càng ngày càng ngông cuồng, lại đắc tội rồi Tam Đại Thông Thần thế lực, chuyện này quả thật là đang tìm cái chết, chẳng lẽ không biết ẩn nhẫn hai chữ viết như thế nào sao? Tân Vạn Pháp còn mời ta gia nhập, hiện tại muốn suy nghĩ một chút, nếu không, chính là đắc tội Tam Đại Thông Thần thế lực, cũng phải bồi tiếp hắn đi chết. Điều này cũng không nhất định, nghe nói cái này Lục Phong yêu nghiệt thông thiên, thực lực tăng trưởng tốc độ, không thể tưởng tượng nổi, hay là hắn thật có niềm tin ở. Hừ, ở có niềm tin, còn có thể chống đỡ Tam Đại Thông Thần thế lực trả thù, ta nhìn hắn chính là đang tự tìm đường chết. Nghị luận âm thanh dồn dập truyền vào đến Lục Phong trong tai. Có điều hắn thần sắc bình tĩnh, chỉ cần lần này hắn có thể được bản nguyên linh mạch, lực lượng tinh thần đạt đến thế giới cổ thánh, coi như đối mặt thông thần cường giả, hắn cũng sẽ có một trận chiến sức mạnh. Chúng ta vào chỗ. Liền, hắn bình tĩnh rơi xuống vị trí bên trên, quan sát vạn ngàn sinh linh. Không thể không nói, lần này Vạn Thánh Đại Hội chính là tổ chức nhiều như vậy thứ tới nay, quy mô nhất là lớn lao một lần, dị vãng có hy vọng đoạt giải nhất cường giả, bây giờ đã là không đáng chú ý. Ở này ngắn thời gian ngắn ngủi, Kinh Tần Vạn Pháp giới thiệu, Lục Phong liền nhìn thấy không ít khí tức kinh hãi thương khung cao thủ, có một ít thậm chí đều là nghe đồn tọa hóa, hiện tại nhưng là dồn dập xuất hiện. Có điều Lục Phong chiến y trái lại cháy hừng hực, hắn không sợ cường giả nhiều, chỉ có cùng những này từng cái dương danh hồi lâu cao thủ chiến đấu, mới có thể mài giũa hắn một thân võ đạo, đạt đến thông thiên triệt địa tạo hóa. Liên ở một cái thế lực môn phái dồn dập đến sau khi, đột nhiên hư không bên trong, từng luồng lớn lao khí thế bao phủ tới, thần linh giống như hảo quang tung khắp một chỗ, mấy bóng người dáng lâm đến chí cao chiến trường trung ương trên chiến đài. Này mấy bóng người đều là thông thần cấp bậc cường giả, tương lai có hy vọng xung kích trí cường nhân vật vô thượng, giờ khắc này đi ra chủ trì Vạn Thánh Đại Hội. Cái kia không phải trong truyền thuyết bế quan trăm vạn năm, đã sớm đạt đến thông thần đỉnh cao nguyên một lão tổ, lão nhân ra người lại cũng đi ra, đây chính là hiếm thấy a, có người nói hắn lấy mạnh mẽ thủ đoạn chân chính chém giết quá cổ thần tộc thông thần. Này mấy cái thông thần lão tổ lấy ở chính giữa một ông lão tóc đen bóng người cao lớn nhất hùng vĩ, nguyên khí tức tràn ngập, hiện ra một loại đại đạo duy nhất, đức cao vô thượng, thánh cổ đại hiền mùi vị. Cái này nguyên một lão tổ thực lực đáng sợ, tuy rằng không sánh được tiên tôn, thiên toán tử nhân vật như vậy, nhưng so với ngày đó Hồng Thánh Tổ cường hơn nhiều, thần đường vừa mở, hắn có ít nhất 5 phần 10 hy vọng đạt đến trí cường thần linh cảnh giới. Lục Phong cảm thụ cái này nguyên một lão tổ thâm trầm không lường được khí tức, hơi lấm liệt. 5 phần 10 hy vọng rất hơn nhiều, ở quá thời kỳ cổ, rất nhiều thông thần liền 1 phần 10 niềm tin đều không có. Lấy hắn hiện thực lực hôm nay, coi như gặp phải Thiên Hồng Thánh Tổ, cũng có thể ung dung không vội giao thủ, sau đó ung dung không vội rời đi, thế nhưng đối mặt cái này nguyên một lão tổ cũng chỉ có thể chạy trốn rồi, căn bản không phải là đối thủ. Ngoài ra, nguyên một lão tổ bên cạnh còn có ma tộc thông thần, yêu tộc thông thần. Cùng với Lục Phong quen thuộc nhất thông thần cường giả, chính là cái kia sát lục thần kiếm, tuấn tú tà dị ánh mắt nhất thời mang theo một loại quái dị ý cười xuyên xạ mà đến, ác liệt như có vô số trôi lợi kiếm xuyên tim mà qua. Hừ, coi như ngươi ở muốn đối phó ta, ở này Vạn Thánh Đại Hội tổ chức thời điểm, ngươi cũng không cách nào động thủ, chỉ cần ta chiếm được bản nguyên linh mạch, ta thì có hoàn toàn chống lại thực lực của ngươi. Lục Phong ánh mắt cùng cái kia sát lục thần kiếm một hồi va chạm, vô hình gợn sóng nộn nhạo lên, vô cùng bình tĩnh phân tích trước mắt tình cảnh. Chương 1884, bắt đầu. Chư vị lần này Vạn Thánh Đại Hội ý nghĩa phi phàm, ở này sau khi, chính là Đông Huyền vực thức tỉnh, đại thế đến lúc đó gió nổi mây vần, thiên địa biến sắc, ai cũng không ngờ được tương lai sẽ phát sinh cái gì, bởi vậy lần này hy vọng mượn này cơ hội hiếm có, không muốn giấu dốt, để chúng ta nhìn thấy thực lực của các ngươi trên dưới một lòng, cùng chống đỡ thần tộc. Nguyên một lao tổ âm thanh mới khiến người ta cảm thấy cái gì gọi là chân chính thánh hiền giáo hóa thế giới mùi vị, có vẻ đại công vô tư, mỗi tiếng nói cử động, đều là đang vì tương lai suy nghĩ. Cái này nguyên một lao tổ chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tương lai đem có thể bước vào vô số người giấc mơ bên trong cảnh giới, trí cường thần linh. Đây là tất cả mọi người cảm giác, hắn liền như cao cao tại Thượng Minh Châu, huy hoàng ánh sáng để sát lục thần kiếm này mấy cái thông thần đều ảm đạm phai mờ. Chư vị, lần này Vạn Thánh Chi Điện Tam Tộc sau khi thương lượng, cũng lấy ra lượng lớn bảo vật, đặc biệt là thế giới cổ thánh giao đấu, ai có thể rút đến thứ nhất, đem có thể trực tiếp thu được một cái bản nguyên linh mạch cùng với bản nguyên trong biển tu luyện tư cách, còn có mặc cho tuyển một cái đỉnh cấp chí thánh chi khí. nguyên một lao tổ âm thanh lần thứ hai kinh bạo toàn trường. Mặc cho tuyển đỉnh cấp chí thánh chi khí, này nhưng là cực kỳ hào phóng, phải biết bây giờ quen mặt thượng lưu thông có điều là phổ thông chí thánh khí mà thôi, huống chi vẫn là mặc cho tuyển. Một ít quý giá có thể so với nguyên thánh khí. Lục Phong nhưng là bản nguyên hải tu luyện mà kinh ngạc, đây là lúc trước không có đề cập quá chỗ tốt. Hắn biết, bản nguyên trong biển tất cả đều là nồng nặc đến hóa thành chất lỏng bản nguyên linh khí, hơn nữa cao cấp hơn, chất chứa một loại khai thiên tích địa đạo lý, bị tam tộc bảo vệ lên, coi như thông thần cũng phải trả giá cực cống hiến lớn, mới có thể đi vào. Được, đây là một lần cơ hội hiếm có, đỉnh cấp chí thánh khí ta không để ý, nhưng hai thứ đồ này nhưng là tình thế bắt buộc. Dòng máu của hắn đột nhiên sôi vọt lên, trong mắt ánh sáng cực kỳ hưng phấn, bản nguyên linh mạch cùng bản nguyên rẹ rỉn trong lòng hắn như miêu nạo, hận không thể lập tức được. Ngoài ra, một ít biểu hiện ưu dị, người siêu quần bản tụy sẽ bị vạn thánh chi điện cường điệu bồi dưỡng, thậm chí bái ở các vị thông thần trưởng lão môn hạ. Nguyên một lao tổ còn nói ra một đánh nổ tin tức. Dù sao đoạt giải nhất cực kỳ khó khăn, mà nếu như có thể bái ở thông thần môn hạ, cái kia hầu như có thể nên ngang mà đi. Vô số người đều ở hưng phấn, không thể không nói, lần này vạn thánh hội khen thưởng quá phong phú, đây là cái nào một lần cũng không thể hiểu được đãi ngộ. Được rồi, hiện tại liền thể hiện ra thực lực của các ngươi đi, là long là dao, là hổ là miêu, liền xem trận chiến này. Nguyên một lao tổ vung cánh tay hô lên, ở trí cao trên chiến trường đột nhiên hiện lên vài cái độc lập không gian, bên trong đều có từng cái sàn chiến đấu, thượng cổ vinh quang khí tức bao phủ lại mỗi người. Nguyên một lao tổ nói bổ sung vừa vào sàn chiến đấu, sinh tử do mệnh, có điều bản tổ hy vọng chư vị có thể điểm đến mới thôi, hạ thủ lưu tình, mà tự nhận không địch lại chịu thua giả, bản tổ sẽ đem bọn ngươi mang ra sàn chiến đấu. Tiếng nói vừa dứt, liền đại diện cho trận này muôn người chú ý, cường giả tụ hội vạn thánh đại sẽ bắt đầu. Lần này chiến đấu liên quan đến rất rộng, từ nhân số nhiều nhất tôn vũ cảnh bắt đầu, mãi cho đến thế giới cổ thánh cảnh, có vô cùng vô tận, lên tới hàng ngàn, hàng vạn cường giả tham gia, đạt đến một loại làm người giận sôi mức độ. Vì lẽ đó như tôn vũ cảnh chiến đấu, một vị diện bên trong chiến trường sẽ phân chia ra trăm nghìn cái sàn chiến đấu, cùng luận võ. Đế quân, chúng ta đi. Tối bắt đầu trước chính là tôn vũ cảnh đến thánh cảnh trong lúc đó chiến đấu, từng đạo ánh sáng lấp lóe mà lên, từng cái vĩnh hằng thiên tinh đế triều cường giả dồn dập bị na di tiến vào, tiến hành tàn khốc chiến đấu. Nhớ kỹ, gặp phải vĩnh hằng thiên tinh đế triều, một cũng không muốn buông tha, cho ta hạ tử thủ, bản tọa nơi này có khác ban thưởng. Cùng lúc đó, ở vô thượng trận tông cùng bốn cực thần cung bên này, bọn họ lãnh tụ cũng dồn dập truyền đạt nhiệm vụ. Trong nháy mắt, này một trận đại chiến kéo dài màn che, kịch liệt lóa mắt chiến đấu chớp mắt ở một cái sàn chiến đấu bên trong so với bắt đầu đấu. Lục Phong, lấy thực lực ngươi đi tham gia lục đạo thế giới cổ thánh trong lúc đó chiến đấu, là nắm chắc, nghe nguyên một lao tổ nói, đủ để được 5 cái cực phẩm linh mạch, cùng với mặc cho tuyển trí thánh chi khí cùng bản nguyên hải tu luyện 1 tháng tư cách. Huyền Thiên Sách nhìn ra nhiệt huyết sôi trào, hắn đồng dạng báo danh tham gia chiến đấu. Có điều là thế giới cổ thánh trung kỳ giao đấu. Thế giới cổ thánh, đạo thì lại khác, thực lực chênh lệch cũng là rất lớn. Nếu như đồng thời so ra, những kia 1-2 đạo đạo tắc khứ cùng 8-9 đạo so ra cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vậy, thế giới cổ thánh so đấu dựa theo mới bước lên, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh cao này tứ đại cấp độ từng cái so đấu, các thiết loại kém nhất giả. Đỉnh cao tầng thứ này chính là 7 cùng 9 đạo thế giới cổ thánh trong lúc đó giao đấu. Tuy rằng trong lúc đó cũng sẽ có khoảng cách, nhưng cũng có một chút yêu nghiệt có thể nghịch thiên mà vì là. Tầng thứ này cũng chính là có thể thu được bản nguyên linh mạch. Cho tới 9 đạo bên trên so đấu, thậm chí thông thần giao thủ không phải là không có, có điều đã sẽ không ở này muôn người chú ý dưới tiến hành rồi, dù sao này dính đến rất nhiều bí mật, bị cổ thần bộ tộc được biết liền không tốt. Cực phẩm linh mạch đối với ta vẹn vẹn là gia tăng rồi một ít của cải mà thôi, chỉ có bản nguyên linh mạch mới có thể để cho ta tu vi tăng nhiều. Lục Phong lắc đầu. Không phải vì bản nguyên linh mạch, hắn đã sớm không thể chờ đợi được nữa trở về Đông Huyền Vực. Bất quá lần này vạn thánh đại hội sau khi kết thúc, hắn sẽ mang theo ở thái cổ giới trời giáng binh dưới căn cơ trở về Đông Huyền Vực, bắt đầu chân chính đại bố cục, đại mưu tính. Chuyện của tôi lốt nét. Ánh mắt của hắn bắn phá tiến vào rất nhiều vị diện bên trong chiến trường, vĩnh hằng thiên tinh đế triều cường giả ngược lại cũng đạt được một chút không sai chiến tích, điều này làm cho Lục Phong âm thầm ghi nhớ, ngày sau có thể cường điệu bồi dưỡng. Mà này có điều là món ăn khai vị mà thôi, là kích thích nhất cổ thánh đại chiến trước làm nền mà lên, xem ra cố nhiên khốc liệt, nhưng ở đại năng trong mắt có điều là hài tử chơi quá ra game. Chỉ có cổ thánh chiến đấu mới có thể chú ý, đặc biệt là thế giới cổ thánh đỉnh cao trong lúc đó chiến đấu, bởi vậy liền có thể thấy được có người nào có tư cách thông thần, thậm chí trí cường thần linh. Kéo dài tiến hành rồi một ngày khoảng trường, trái phải, rốt cục đến cổ thánh trong lúc đó chiến đấu, ở mỗi cái chỗ ngồi bên trên, từng mảng màu vàng họa mạc lưu động, đồng thời ở trên bầu trời cũng sẽ có từng cái đại danh lóng lánh mà lên. Đây chính là Hoàn Gia ngõ hẹp à, không nghĩ tới ta này vừa bắt đầu đối thủ chính là Vô Thượng Trận Tông, này có thể để ta vô cùng chờ mong. Huyền Thiên Sách nhìn thấy màu vàng họa mạc trên tên, trong mắt bắn ra ác liệt ánh sáng. Bây giờ hắn đã là thế giới cổ thánh trung kỳ đỉnh cao, áp chế không đột phá đến hậu kỳ, chính là vì trận này đại hội, giờ khác này nhìn thấy đối thủ tên, cũng là muốn đại chiến một trận. Liên quan với Vô Thượng Trận Tông đối chiến thủ đoạn, Tần Vạn Pháp đã nói cho ngươi, lấy trên người ngươi bảo vật cùng lá bài tẩy, lần này không nói đạt được số 1, cũng phải ở tầng thứ này bước vào 10 vị trí đầu, gặp phải bọn họ cũng không muốn lưu tình, tàn nhẫn ra tay. Lục Phong đối với Huyền Thiên Sách thực lực vẫn là rất tự tin. Hắn ở hy tộc bên trong cướp đoạt được lượng lớn bảo vật, đối với những kia có hy vọng đạt được thật thứ tự, đều ban xuống rồi bảo vật. Ta đi tới. Huyền Thiên Sách hét dài một tiếng, chớp mắt rời đi. Ngay ở cổ thánh chiến đấu bắt đầu không lâu, Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều 6 cái đại tự thần mang đầy trời, chói mắt trôi nổi ở trên bầu trời, làm cho tất cả mọi người đều chói mắt nhìn thấy. Lục Phong biết, hắn vòng thứ nhất chiến đấu bắt đầu rồi. Chương 1885, ép ta Lục Phong danh nghĩa. Lục Phong đệ một trận chiến đấu bắt đầu rồi, đồng thời cũng là đỉnh cao thế giới cổ thánh trận đầu mở cửa chiến đấu. Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều 6 cái đại tự lần thứ nhất muôn người chú ý xuất hiện ở vô số cao thủ trong mắt. Lục Phong ba đến một hồi, liền xuất hiện ở trí cao bên trong chiến trường, nhận ra được vô số đạo ánh mắt phóng mà tới. Đừng xem cái khác chiến đấu đánh cho kịch liệt, thế nhưng đỉnh cao thế giới cổ thánh giao thủ mới là đặc sắc nhất, bọn họ đại diện cho một loại đỉnh cao, tương lai bên trong tất nhiên sẽ có thông thần, thậm chí trí cường ở trong bọn họ sản sinh. Lục Phong song quyền hơi nắm chặt sau, lại thả ra. Ngược lại không là lo lắng thực lực của đối thủ, mà là trong lòng hắn sản sinh không tên tâm tình, từ đó ngày sau. Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều chắc chắn dương danh nhân thế gian. Đây là một loại giã vọng. Ánh mắt quét qua, đỉnh cao thế giới cổ thánh tổng cộng chia làm vì 3 tòa sàn chiến đấu, cộng đồng so đấu. Dù sao nếu như chỉ có một tòa sàn chiến đấu, tuy rằng đỉnh cao thế giới cổ thánh số lượng không nhiều, có thể từng cái đấu nữa, hay là muốn thời gian rất lâu. Người chính là Lục Phong, đắc tội rồi tam đại thông thần thế lực, còn ở động phủ trước cửa đem sắt vạn thiên luyện hóa thành một tấm da người, có điều tuy rằng ngươi tên tuổi rất lợi hại, nhưng cảnh giới cũng chỉ là thiên biến. Vừa lúc đó, trong sàn chiến đấu không gian một trận vặn mẹo, một người mặc hoàng y liễu, khí thế dày nặng như huyền hoàng hậu thổ nam tử xuất hiện, một đôi mắt bắn ra huyền hoàng ánh sáng, đạo ta đây liền cho ngươi đánh bại ngươi khả năng, ta Hoàng Thiên Chấn Động tên tuổi nhất định sẽ dương danh vạn thánh chi điện. Cứ việc nghe nói qua Lục Phong uy danh hiển hách, có thể cái này Hoàng Thiên Chấn Động vẫn như cũ tự tin cực kỳ. Lục Phong tùy ý liếc mắt nhìn hắn, chỉ là bảy đạo thế giới cổ thánh, tuy rằng hồn dày vô cùng, nhưng tu vi như thế bây giờ đã không bị hắn để ở trong mắt, khẽ mỉm cười như ngươi mong muốn. Ngươi dám coi khinh ta, chiến tích của ngươi ta đều nghe nói, đối với ngươi ta cũng đã nghiên cứu triệt để, nơi này cũng không có trận pháp cho ngươi vận dụng. Đối mặt Lục Phong xem thường, cái này Hoàng Thiên Chấn Động sinh ra một luồng tức giận, chợt từng cơn sóng gợn khuyết tán mà ra, một luồng sức mạnh khổng lồ xây dựng ra một mảnh huyền hoàng đại địa, nồng nặc sinh cơ dâng lên mà ra, mặt trên lại sinh trưởng ra vô số xanh um cây cối. Thổ mục lực lượng kết hợp, cái này Hoàng Thiên Chấn Động cũng là một có thể vượt cấp mà chiến yêu nghiệt, nhất thời liên tục đánh ra 100.000 trưởng. Đây là Ngũ Hành Thần Tông Hoàng Thiên Chấn Động, bất thế thiên kiêu, vẹn vẹn mấy ngàn năm đều tu luyện tới 7 đạo thế giới cổ thánh, Ngũ Hành Thần Tông lão tổ đối với hắn đều mang nhiều kỳ vọng. Mấy người âm thầm gật đầu, Ngũ Hành Thần Tông cũng là thông thần thế lực lớn, am hiểu nhất chính là ngũ hành lực lượng, này một tông cường giả mỗi một cái sức mạnh đều hùng hồn dày nặng. Có thể nói, dám tới tham gia đỉnh cao thế giới cổ thánh cấp bậc này, không có mấy cái là đơn giản, đều có mấy cái bàn trải. Nay Hoàng Thiên Chấn Động 7 đạo thế giới đạo tắc vận chuyển lên, miễn cương xây dựng một mảnh thế giới, sinh tử âm dương ngũ hành đạo tắc tuần hoàn vận chuyển lên, mạnh mẽ hướng chứ Lục Phong nghiền ép mà tới. Chung kết cánh cửa. Lục Phong trong miệng phát sinh 4 cái cổ lao âm tiết, giống như chư thiên hủy diệt, chung kết đến, tận thế hoàng hôn sắc thái từ một tâm cổ điển hỗn độn cửa lớn bên trong dâng trào ra, hình như có một loại bi ai thán ca hưởng tấu mà lên. Chư thiên hướng đi cuối cùng sáng lạ, trong nháy mắt đem hết thể 5 tháng lực lượng bạo phát ra. Đây là Lục Phong tìm hiểu hủy diệt chung kết chi đạo, hắn đem tiên thiên mắt trận diệu dụng hoàn toàn phát huy đi ra ngoài, hầu như ngự trị ở thiên địa bên trên, một hồi đánh ra này khủng bố tuyệt luân một đòn. Chư thiên đều muốn hủy diệt, thần ma đều muốn nên tiếp tử vong, này Hoàng Thiên Chấn Động xây dựng thế giới lại tính là gì? Trong nháy mắt, Hoàng Thiên Chấn Động liền bị cái kia chung kết cánh cửa một nghiền ép, trong tay sức mạnh phá nát mà đến, cả người liền như diều giống như vậy, bị trực tiếp nổ ra chí cao chiến trường. Cả người trên người, thiên nhân suy diệt lực lượng dày đặc, bảy cái thế giới đạo tắc hầu như muốn bị đánh nát, không dám nhận được sự thực trước mắt. Chỉ cái này một đòn, Lục Phong liền đẹp đẽ đạt được thắng lợi, ngay lập tức sẽ nghe được một đạo to rõ âm thanh vĩnh hằng thiên tinh đế triều. Lục Phong thắng. Ở cao nhất thần tọa bên trên, nguyên một lao tổ mấy cái cao cao tại thượng thông thần cường giả chính đang quan sát ba tòa trên chiến đài chiến đấu. Lục Phong này ác liệt quả quyết một đòn lập tức để bọn họ kinh ngạc lại. Lấy thiên biến cảnh giới một chiêu đánh bại bảy đạo thế giới cổ thánh, người trẻ tuổi này là ai? Loại này kinh tài diễm diễm nhân vật vì sao ta xưa nay chưa từng nghe nói, còn có cái này vĩnh hằng thiên tinh đế triều lại là thần thánh phương nào? Bồi dưỡng được loại này thiên kiêu. Nguyên một lao tổ thở dài nói, liên quan với lai lịch của hắn, nguyên một đạo hữu sẽ phải hỏi sát lục thần kiếm, hắn có thể muốn rõ ràng nhiều lắm. Ma tộc thông thần cười nói, hừ, một ngông cuồng gan lớn người, ỷ vào có một ít thực lực liền hoành hành bá đạo, không đáng nhắc tới. Sát lục thần kiếm sắc mặt âm trầm cho tới cái này vĩnh hằng thiên tinh đế triều, cũng không biết là từ cái góc nào bên trong bước lên, trước đây từ chưa từng nghe tới. Trong mắt của hắn bắn ra một đạo ác liệt sắc cơ. Người này lần thứ nhất mạo phạm hắn thời điểm, thực lực có điều vẹn vẹn có thể đối phó thiên biến, mà đến lần thứ hai, thì có cùng thế giới cổ thánh giao thủ tư cách. Nay lần thứ ba, càng là khủng bố, một chiêu đánh bại bảy đạo thế giới cổ thánh, không chút nào dây dưa dài dòng. Trong lòng hắn không tên sản sinh một loại cảm giác nguy hiểm. Nếu như đệ tứ, lần thứ năm nhìn thấy hắn chẳng lẽ có thể chống lại chân chính thông thần, loại này không thể tưởng tượng nổi giống như trưởng thành tốc độ, để hắn đối với Lục Phong hận thấu xương. Đồng thời, cũng phi thường muốn có được Lục Phong bí mật. Người trẻ tuổi này có thể quan tâm kỹ càng quan tâm, bây giờ nhìn hắn có thể đi tới một bước nào, trước đem khen thưởng ban xuống, nếu như ta vạn thánh chi điện tương lai có thể nhiều một vị loạn thiên đại địa hoặc là thanh liên kiếm tổ nhân vật như vậy, đối mặt cổ thần bộ tộc thì càng có niềm tin. Cùng sát lục thần kiếm lòng dạ chật hẹp không giống, nguyên một lao tổ là chân chính vì vạn thánh chi điện tương lai suy nghĩ, lấy thánh cổ đại hiền giọng điệu nói rằng. Hắn đưa tay giương lên, một đạo khen thưởng chợt bay xuống đến Lục Phong trong tay. Đỉnh cao thế giới cổ thánh chiến đấu mỗi thắng một lần đều phi thường khó khăn, bởi vậy mỗi trận chiến đấu sau khi thắng lợi đều sẽ có khen thưởng ban xuống, mà phong phú trình độ, nhưng là căn cứ xếp hạng lên cấp. Ba cái phổ thông linh mạch, còn có một bình bổ sung nguyên khí thần đan cùng với một cái nửa bước chí thánh khí. Lúc này mới vẹn vẹn là một trận chiến đấu, này vạn thánh chi điện chơi đến có thể rất lớn, nếu như có thể một đường đi tới cuối cùng, được khen thưởng sẽ phong phú đến một khó có thể mức tưởng tượng. Lục Phong hơi khiếp sợ, có điều nhiều hơn nữa bảo vật cũng không bằng bản nguyên linh mạch trọng yếu. Cùng lúc đó, một màn ánh sáng lớn xuất hiện, Lục Phong tên cùng với vĩnh hằng thiên tinh đế triều bị dấu ấn đi tới, như vậy rực rỡ ngời ngời, dường như dấu ấn ở trong linh hồn, đại diện cho một loại trí cao vô thượng tôn nghiêm. Cái này màn ánh sáng trên bây giờ chỉ có Lục Phong tên của một người, có thể nói để hắn ra tận danh tiếng. Dù sao không phải ai đều có hắn loại này kinh hãi thực lực vô địch, một chiêu liền có thể đánh bại đối thủ, cái khác hai tòa chiến đấu còn ở ngao đấu bên trong, đánh cho khí thế hừng hực. Lục Phong suy nghĩ một chút, bàn tay lớn đột nhiên vung lên, một đạo hồng trung cự lư giống như hùng vị âm thanh vang vọng trí cao chiến trường, 9 cái cực phẩm linh mạch, 10 cái phổ thông linh mạch, toàn bộ ép ta Lục Phong danh nghĩa. Chương 1886 Hồ Diên Đình. Lục Phong âm thanh kinh hãi toàn trường, tất cả mọi người đều dùng nồng đậm ánh mắt khiếp sợ xem như hắn. Điên cuồng, này quá điên cuồng, quả thực không phải người bình thường có thể làm ra sự tình. Lớn như vậy một lần vạn thánh đại hội, đương nhiên sẽ không chỉ có luận võ đơn giản như vậy, ở trong lúc này, còn có thể có một ít giải trí phương thức xuất hiện. Tỷ như đều sẽ mở đánh cược bàn, đối với một ít có hy vọng đoạt được thật thứ tự cường giả đè xuống tiền đặt cược, lấy này đến điều động bầu không khí. Mà này màn ánh sáng xuất hiện, có hai cái ý nghĩa, một là để mọi người nhận thức những này cường giả tuyệt thế, hai là làm cho tất cả mọi người đều tham dự đến trong đó đến, nhìn ai có cơ hội đoạt được số 1, đè xuống tương ứng tiền đặt cược. Lục Phong ép tới chính là chính hắn, đầy đủ 9 cái cực phẩm linh mạch, 10 cái phổ thông linh mạch, là trên người hắn hết thể linh mạch tiền đặt cược. Này rất điên cuồng, phải biết rất mạnh mẽ bao nhiêu tông môn cũng là như vậy 1-2 điều linh mạch, 9 cái cực phẩm linh mạch hay là chỉ có những kia thông thần thế lực mới cầm được đi ra. Nhưng cũng gần như đến cực hạn. Thế nhưng, Lục Phong nhưng dửng dưng như không, muốn làm thì phải làm lớn, kinh người. Hắn đối với mình có lòng tin tất thắng. Như hắn nếu như có thể đoạt được số 1, mà hắn tất cả đè xuống của cải đều sẽ tăng gấp đôi. Mà này đánh cược bàn sau lưng là vạn thánh chi điện, Lục Phong cũng không sợ chính mình chiến đến cuối cùng sẽ không có ai bồi thường không nổi hắn. Đối với linh mạch loại này của cải hắn nhưng là từ không chê nhiều. Không riêng hắn muốn tu luyện, còn muốn bồi dưỡng vĩnh hằng thiên tinh đế triều nhiều như vậy cường giả, không có linh mạch có thể chơi không chuyển lớn như vậy thế lực. Chơi như thế tàn nhẫn, cũng không sợ đem mình cho đùa chơi chết. Liệt Nhật Thánh Hoàng sắc mặt tâm trầm. Muốn đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng sao? Chỉ tiếc lần này làm đến cường giả quá hơn nhiều, ngay cả ta Nam Tinh đấu cũng không có đem nắm. Coi như này Lục Phong có cùng chín đạo thế giới cổ thánh giao chiến thực lực, muốn đoạt được số 1, có điều là nằm ngộng 3 ngày, không công đem linh mạch đưa cho vạn thánh chi điện thôi. Nam Tinh đấu cười lạnh nói. Này Vĩnh Hằng Thiên Tinh đế triều Lục Phong ép chính mình đầy đủ 18 điều cực phẩm linh mạch, chúng ta có muốn hay không cũng đặt ở hắn danh nghĩa. Trước tiên không đổi, chiến đấu vừa mới bắt đầu, ai cười đến cuối cùng vẫn là không biết, lần này tam tộc rất nhiều bế quan không ra cường giả đều xuất hiện, tất nhiên sẽ có một hồi kịch liệt chém giết. Mấy người thần niệm trao đổi lẫn nhau, tuy rằng Lục Phong hành vi xem ra rất thô bạo, nhưng ở trong mắt bọn họ có điều là ngu xuẩn mà thôi, như thế sốt ruột liền đem hết thể của cải đè ép đi ra ngoài. Không phải ngu xuẩn lại là cái gì? Hừ, xem ra các ngươi cũng không tin đế quân có thể thu được thắng lợi cuối cùng, như vậy ta Tần Vạn Pháp liền ép một cái cực phẩm linh mạch ở đế quân danh nghĩa. Vào lúc này, Tần Vạn Pháp đứng dậy, hắn ở vô thượng trận tông trăm vạn năm, đem tích góp duy nhất một cái cực phẩm linh mạch cho đè ép đi ra ngoài, tin tưởng Lục Phong là không gì không làm được. Cái này đại nghịch bất đạo kẻ phản bội, bắt được sau khi tất nhiên muốn cho hắn sống không bằng chết. Vô thượng trận tông cường giả từng cái phẫn nộ căm tức Tần Vạn Pháp. Lục Phong lúc này cũng trở về đến chỗ ngồi bên trên, hồn nhiên không để ý những này ánh mắt khác thường, bóng người của hắn ngồi ngay ngắn, dường như vạn cổ trường thanh, bá đạo vô song cự trụ, đẩy lên một mảnh bất hủ thiên địa. Cũng không lâu lắm, Huyền Thiên Sách cùng Huyền Như Vũ cũng dồn dập thắng lợi trở về, dù sao vòng thứ nhất chiến đấu nhân số nhiều nhất, cũng là dễ dàng nhất đắc thắng. Vạn Thánh Đại hội cực kỳ kịch liệt, đặc biệt là đỉnh cao thế giới cổ thánh trong lúc đó chiến đấu, này vừa vòng thứ nhất liền muốn đào thải ra khỏi đầy đủ một nửa cường giả. Lục Phong quan sát trí cao bên trong chiến trường chiến đấu, lực lượng tinh thần tràn ngập khắp nơi, từ những người này trong chiến đấu hắn cũng có thể không ít dẫn dắt, hoàn thiện hắn thánh đạo. Quá khứ đầy đủ 5 ngày, vòng thứ nhất chiến đấu mới tuyên cáo kết thúc. Màn ánh sáng bên trên dấu ấn ở liên tiếp bài tên, mấy người từ từ bộc lộ tài năng, dường như chói mắt sao chổi, từ từ bay lên, rất nhiều tên điều chưa biết nhân vật lại đánh bại không ít thành danh hồi lâu thế hệ trước cường giả. Này không thể không khiến người ta kinh ngạc thán, đợi được thần đường mở ra, chư thánh trở về Đông Huyền vực sau, còn sẽ xuất hiện cường giả như mưa một màn. Mà vào lúc này, Lục Phong vòng thứ 2 chiến đấu bắt đầu rồi. Lại là vô thượng trận tông thế giới cổ thánh, có điều vẹn vẹn 7 đạo mà thôi, Lục Phong đồng dạng một chiêu, có điều ở đánh xuống sàn chiến đấu thời điểm, không khách khi đem trên người hắn hết thảy bảo vật toàn bộ cướp đoạt lại đây. Đối với kẻ địch, Lục Phong cũng không có bất kỳ nhân từ. Đồng dạng, linh mạch toàn bộ gia nhập vào tiền đặt cược bên trong, Lục Phong muốn linh mạch lăn linh mạch. Vô thượng trận tông người nhìn thấy này mà, từng cái phẫn nộ đồng thời nhưng lại không thể làm gì. Mà Vĩnh Hằng Thiên Tinh đế triều nhân mã cũng đạt được không ít thắng lợi, tuy rằng gốc gác không bằng những kia thông thần thế lực lớn, có điều khoảng thời gian này Lục Phong vì bọn họ người người đều trang bị một thân cổ thánh khí. Các loại mạnh mẽ võ học càng là truyền thụ đi ra ngoài. Mỗi một người đều là tài chủ bên trong tài chủ. Mà Huyền Thiên Sách cùng Huyền Như Vũ càng là liên tục chiến thắng đối thủ. Trên người bọn họ đều có chí thánh khí cùng với Tần Vạn Pháp luyện chế phụ toàn, coi như rất khó đoạt được số 1, thế nhưng bước vào 10 vị trí đầu còn là phi thường có hy vọng. Kéo dài không ngừng chiến đấu, cũng ở mảnh này cổ lao chí cao bên trong chiến trường trình diễn. Thời gian nửa tháng, lẫn nhau không ngừng tranh đấu. Lục Phong đã trải qua ngũ trận chiến đấu, có điều chín đạo thế giới cổ thánh cũng không có gặp phải, mà đối thủ của hắn liền để hắn ra chiêu thứ 2 tư cách đều không có. Một chiêu liền bị hoanh bại. Khoảng thời gian này, một ít có hy vọng đoạt được đệ nhất cường giả cũng dồn dập nổi lên mặt nước. Cái này Lục Phong lại là một chiêu đánh bại đối thủ, hơn nữa khoảng thời gian này, hắn đều là dùng đến đồng nhất chiêu, biến ảo ra một cổ lão môn hộ, trực tiếp nghiền ép đối thủ. Sát Lục Thần Kiếm sắc mặt càng ngày càng âm trầm, ở thứ 6 luân trong chiến đấu, đối thủ của hắn đã là 8 đạo thế giới cổ thánh, nhưng là người này dường như quái thai, để hắn rõ ràng cảm nhận được thực lực so với trước lại tăng cường rất nhiều. Đạo kia cổ lão môn hộ triển khai lên, liền hắn đều cảm giác được một loại hàn ý. Đạo kia cổ lão môn hộ tựa hồ có thể đem người đưa vào đến hủy diệt trong địa ngục, bất phàm, có điều muốn đi tới cuối cùng, còn là phi thường khó khăn, 9 đạo thế giới cổ thánh cùng 8 đạo là 2 vùng thiên địa, 9 vị là cực đại đạo. Nguyên một lão tổ cũng không thể không đối với Lục Phong chú ý nhiều hơn vài lần, cho rằng hắn là một yêu nghiệt thiên tiêu, đáng giá bồi dưỡng. Người này lại là thần thánh phương nào, cho tới bây giờ, hắn cũng là từ chưa từng sinh ra chiêu thứ 2, một chiêu liền bại địch. Ở một cái chiến trên đài, một ánh sáng vạn trượng, thân thể dị thường vĩ đại, phảng phất hắn chính là thiên địa, nhật nguyệt tinh thần đều quanh quẩn hắn mà xoay tròn. Hắn mày kiếm mắt sao, người mặc một bộ cổ lão lại quái lạ quần áo, mặt trên dùng một loại bất hủ sợi tơ điêu khắc lên siêu thoát phù văn, ánh mắt kia xuyên xạ trong lúc đó thì có một loại phá diệt ngàn tỷ đạo pháp vô địch sức mạnh. Cùng hắn đối chiến chính là một đến từ ma tộc tám đạo đỉnh cao thế giới cổ thánh, thế nhưng ở nam tử này trước mặt nhưng như run rế giống như nhỏ bé. Ầm ầm. Nam tử này trên người bùng nổ ra một luồng dị thường mênh mông khí tức, hai mắt bắn mạnh ra mãnh liệt phong mang, một bàn tay bao trùm thiên địa, cái kia vĩ đại thần mang khiến người ta tựa hồ nhìn thấy trong thiên địa vĩ đại nhất chủ như thần. Không nhịn được phải lệ ngã xuống, run rẩy cúng bái. Dị thường tinh khiết, bàn tay này lại như tinh thể như thế, mỗi một trong đó tựa hồ cũng bao hàm một thần linh thiên địa, tỏa ra hào quang óng ánh. Ta Hô Diên Đình mới là duy nhất chúa tể, ở trước mặt ta, ngươi chỉ có thất bại con đường này có thể đi. Chương 1887, chúa tể lực lượng. Mãnh liệt chúa tể khí tức, đống nhiên từ cái này tên là Hô Diên Đình nam tử trên người phóng lên trời. Không tồn tại với thế gian này ánh sáng bao phủ tới, hắn từ thần thoại bên trong mà đến, mang theo thần thoại sức mạnh bất hủ. Một hồi liền đánh ra hướng về phía cái này mà tộc bảy đạo thế giới cổ thánh. Loại này chưa từng thấy thần thoại sức mạnh, xuyên qua tam sinh, trực tiếp để ma tộc bảy đạo thế giới cổ thánh mất đi sức chiến đấu, cả người trong chớp mắt nổ tung lên, một thân xương máu phun, thê thảm cực kỳ. Hô Diên Đình vẻ mặt lạnh lùng, một cước trực tiếp đem đối thủ đạp lên ra trí cao chiến trường. Này Hô Diên Đình triển khai chính là thủ đoạn gì, chưa từng gặp, thật trí cao khí tức, còn như nhân đạo chúa tể, thần thánh đến vĩ. Lục Phong ngay lập tức sẽ đem này Hô Diên Đình liệt vào số một đại địch, vẫy tay một cái chiến thắng một vị tám đạo thế giới cổ thánh, coi như là nam tinh đấu đều không làm nổi, người này thực lực sợ là cực kỳ tiếp cận thông thần. Hơn nữa thực lực của hắn còn chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Cha rõ cái này Hô Diên Đình lai lịch, nhìn hắn đến cùng là thần thánh phương nào. Thế lực khắp nơi cường giả cấp tốc vận động lên, Hô Diên Đình lai lịch bọn họ đều chưa từng nghe nói, còn liền sức mạnh của hắn đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Loại sức mạnh này đã vượt qua bọn họ nhận thức, phi thường cao cấp, tựa hồ là từ càng cao cấp địa phương mà tới. Hô Diên Đình ánh mắt như nhật nguyệt, hờ hững đạp rời đi sàn chiến đấu, cũng không để ý những người này tra rõ, lấy đám người kia thủ đoạn coi như sói ba tấc đất cũng không tra được thân phận của hắn. Chiến đấu tiếp tục khí thế hừng hực tiến hành, từng vòng so đấu, đã đem phần lớn người yếu đào thải, còn sót lại đều là trải qua sóng lớn đào xa, phong ánh chói mắt hạng người. Màn ánh sáng lần thứ hai vặn mẹo. Lục Phong chiến đấu đến, lập tức bước vào đến bên trong chiến trường. Không tưởng tượng nổi chính là, đối thủ của hắn lại sẽ là Huyết Ma Dương, cái này đã từng cùng hắn ở thần cổ nơi từng có gặp nhau ma tộc cường giả. Huyết Ma Dương tiền bối. Tuy rằng Lục Phong thực lực hôm nay vượt xa quá khứ, có điều nhìn thấy vị này cố nhân vẫn là duy trì ít nhất tôn trọng. Lục Phong, không nghĩ tới, ngăn ngắn không gặp, thực lực của ngươi cũng đã mạnh tới mức này, quả thực làm người không thể tin được. Huyết Ma Dương đầy mặt cay đắng, vô lực đạo ta xem chúng ta cũng không cần đánh, ta không phải là đối thủ của ngươi, lần này ta chủ động lui ra. Hắn thực sự kéo không xuống cái này mặt cùng Lục Phong tử chiến, một đã từng bị hắn che chở qua tiểu bối, nếu như bại bởi hắn, mới thật sự là mất mặt xấu hổ. Sau khi nói xong, hắn chủ động lui ra chiến trường, lưu lại một câu nói hy vọng ngươi có thể đăng lâm vô thượng cảnh giới. Lần chiến đấu này ung dung cũng làm cho Lục Phong không nghĩ tới, lập tức hắn cười cợt. Cố nhiên hắn có tuyệt đối chiến thắng Huyết Ma Dương nắm, có điều có thể tiết kiệm được mấy phần khí lực tự nhiên càng tốt hơn. Yêu Long Thái tử quả nhiên lợi hại a, lần này coi như không cách nào đoạt được số 1, nhưng tiến vào 3 vị trí đầu vẫn rất có hy vọng, không hổ là Long tộc tuyệt đại thiên tiêu, thông thần đối với hắn mà nói, sẽ không có quá to lớn độ khó. Cái khác hai tòa chiến trên đài cũng có lệnh người nhiệt huyết sôi trào chiến đấu triển khai, một vai hùng bất phàm nam tử hung hăng đánh bại đối thủ, bệ nghệ ánh mắt bắn phá mà đến. Một luồng vạn long chí tôn khí tức dập dờn mà mở. Lục Phong chú ý cũng không ở cái này Yêu Long Thái tử trên người, mà là nhìn về phía Hô Diên Đình, chỉ thấy người này nhắm mắt dưỡng thần, đối với tất cả chiến đấu thờ ơ, một loại chúa tể giống như, thiên hạ không hơi thở của ta tàng ra. Đến hiện tại, những kia tôn vũ cảnh, thanh cảnh trong lúc đó chiến đấu trên căn bản đều kết thúc. Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều Nhân Mã cũng lấy ra nổi bật chiến tích, để Lục Phong thỏa mãn gật gật đầu. Trong những người này vẫn là bước lên rất nhiều trước đây không có khai quật đến nhân vật thiên tài. Có điều Huyền Thiên Sách ở tiến vào bát cường sau khi, liên tiếp nối bị một cường giả yêu tộc cho đào thải, thu hoạch 5 cái thượng hạng linh mạch lùi về sau tràng. Lục Phong cũng không có quá to lớn bất ngờ, lần này làm đến nhân vật anh hùng quá hơn nhiều. Huyền Thiên Sách có thể đạt được thành tích như vậy đã là hoàn toàn ra khỏi dự liệu. Vốn là Lục Phong cho rằng hắn tiến vào 10 vị trí đầu còn có không nhỏ độ khó. Tần Vạn Pháp vận may cũng rất nguy. Hắn sau đó trong chiến đấu gặp phải ma tộc một tên là Che Trời Ma Thánh nhân vật, bị mấy chiêu đánh bại. Cái này Che Trời Ma Thánh cũng là lần này đoạt quan đứng đầu một trong, chính là ma tộc lần này chín đạo bên trong thế giới có thể nói mạnh nhất nhân vật. Tung tung tung tung. Đắt đỏ tiếng trống lần thứ hai vang lên, Lục Phong trước mắt kim quang vặn vẹo ra đối thủ tên, chuyện này ý nghĩa là hắn chiến đấu đã bắt đầu. Khi hắn đi tới chi cao bên trong chiến trường thời điểm, phát hiện đối thủ đã so với hắn sớm đến, là một người mặc quần áo màu xanh người đàn ông trung niên, tuy rằng tỏa ra nhàn nhạt cuốn sách mùi vị, nhưng lại có một luồng ma khí vung chi không tiêu tan. Ma tộc, Kiếm Trường Thanh. Cái này Kiếm Trường Thanh lập tức tự giới thiệu. Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều, Lục Phong. Lục Phong cho đối thủ tôn trọng, này Kiếm Trường Thanh chính là chín đạo thế giới cổ thánh cao thủ, một thân sức mạnh, mở ảo linh động, có thể lại tràn ngập ma tộc đặc biệt dày nặng đại khí. Chiến đấu đến mức độ này, loại kia 7, 8 đạo thế giới cổ thánh trên căn bản đều bị đào thải, hiển nhiên đến tàn khốc nhất, một so sánh thời điểm. Kiếm Trường Thanh chính là ta ma tộc ít có kiếm đạo cao thủ, một chiêu kiếm từng đã đánh bại đồng cấp cổ thánh, cố nhiên không bằng che trời ma thánh, nhưng lấy thực lực của hắn, chỉ phải cẩn thận đối mặt, vẫn rất có thể đánh bại này Lục Phong. Ma tộc thông thần nhìn Kiếm Trường Thanh, biết nội tình của hắn, âm thầm bình luận. Lấy ngươi thiên biến cảnh giới, có thể đi tới đây đã là kỳ tích, hiện tại liền do ta Kiếm Trường Thanh đến chung kết ngươi thần thoại con đường. Kiếm Trường Thanh trong tay xuất hiện một cái thật dài màu xanh lợi kiếm, mũi kiếm sắc bén, lấp lóe nhàn nhạt thanh mang, nhưng phía trên này nhưng có vô số ma ảnh cùng thượng cổ đại hiền đang dây dưa quái dị cảnh tượng. Có đúng không? Lục Phong thản nhiên nói, ta đường không người có thể ngăn trở. Đáng tiếc, ngươi gặp phải ta, liền để ta kiếm đến chung kết tương lai của ngươi. Kiếm Trường Thanh một chiêu kiếm ở tay, thiên điệu ta có, ánh kiếm không giết mà đến, Trường Thanh ánh sáng mang theo nồng nặc sinh tử đạo tác, vô số ánh kiếm ở trong giây lát đó ngưng tụ thành một cái cầu vồng, hữu quặng kiếm ý túc sát cực kỳ, không kích mà tới. Ta kiếm so với ngươi kiếm càng bén nhọn. Lục Phong trong tay cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ kiếm, nhưng hắn tự thân mỗi một sợi lông, mỗi một nơi huyết nhục giờ khắc này lại đều đã biến thành ác liệt kiếm thể, từng luồng đâm vào cốt tủy băng hàn kiếm ý toại nhưng mà phát. Hầu như là hơi động trong lúc đó, vạn kiếm hô khiếu, chòm sao chấn động. Ở tu hành ban đầu, Lục Phong chính là sử dụng kiếm, tuy rằng đến mặt sau hắn rất ít vận dụng kiếm thuật, nhưng đối với kiếm đạo chưa bao giờ thả xuống quá. Thậm chí ở đại đạo chi trong sách ngưng luyện ra đại kiếm đạo thuật này một vóng ánh 3.000 thánh đạo kiếm chi sách sử. Hắn chính là kiếm, kiếm chính là hắn, cả người cùng thiên địa hô ứng đến một thể. Kiếm chi vô ngã, chòm sao lóng lánh. Cái gì, kiếm thuật của hắn lại cũng như thế lợi hại. Kiếm Trường Thanh trong lòng cả kinh, ở hắn một chiêu kiếm thiểm đâm mà đến trước mắt, Lục Phong cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Sau lưng đột nhiên cảm nhận được một luồng ác liệt kiếm tức, đột nhiên quay đầu nhìn lại, một thanh thiên địa duy ta kiếm, từ trung ương chém tới. Đây mới thực là trung ương một chiêu kiếm, dường như định hải thần châm, chấn giới hòn đá tảng. Xé rách kiếm đạo. Kiếm Trường Thanh tốc độ phản ứng cực nhanh, lập tức biến chiêu, hắn ánh kiếm xoay một cái, một ánh kiếm xé rách mà ra, hơi động đậy, thì có đem cửu thiên thập địa vỡ ra vô thượng uy năng. Cái kia một đạo to lớn ánh kiếm, xuyên qua cổ kim, hào quang chiếu khắp, chiến gia ma tộc không sợ tất cả vô thượng chân lý. Luân hồi chi kiếm, dám đối kháng luân hồi giả, chỉ có rơi vào đến tuyên cổ trong luân hồi. Vĩnh viễn không được siêu sinh. Chương 1888, Đế Quân Tay. Đây là đối với luân hồi khinh nhờn giả tuyên án, Lục Phong thân thể mỗi một nơi đều hóa thành một đạo luân hồi ánh kiếm, mang theo bách thế luân hồi hàng nghĩa, trực tiếp mở ra luân hồi cánh cửa. Bách thế luân hồi, trăm loại sán lạn yêu kiều nhân sinh, trăm loại cuộc sống khác, miêu tả ra sán lạn yêu kiều trăm loại sắc thái, Lục Phong chiêu kiếm này hầu như mở ra trăm loại kiếm pháp. Đây là cái gì kiếm pháp, thật cổ quái, thật quái dị. Hắn vừa thử nghiệm đối đầu một chiêu kiếm, một đạo trường thanh ánh kiếm hóa thành thần mục đâm xuyên, thế nhưng lập tức bị nổ nát ra, một nguồn sức mạnh ngược hắn bao phủ. Kiếm Trường Thanh hoàn toàn biến sắc, xé rách một chiêu kiếm ngang dọc cửu tiêu địa ngục, loại kia luân hồi kiếm pháp thậm chí để hắn không dám đối diện, bước chân liên tiếp lui về phía sau, trường kiếm ở trước người quét qua, kiếm sông dài cổn cổn mà đến, hình thành 10 phân vẹn 10 phòng ngự. Thế nhưng Lục Phong vẹn vẹn dùng một chiêu kiếm. Hắn này luân hồi một chiêu kiếm nhẹ nhàng một dập dờn. Sau đó sông dài vận mệnh bóng mờ dường như giáng lâm, phân ra một cái nhánh sông, có thể nói vận mệnh một chém nhất thời thẩm phán hướng về phía Kiếm Trường Thanh. Bất luận ánh kiếm của hắn phòng ngự nhiều hoàn mỹ, coi như 9 cái thế giới đạo tắc đều hiển hiện xuất hiện, thả ra âm dương sinh chết tâm ý, nhưng ở luân hồi tuyên án bên trong vẫn như cũ yếu đuối nhỏ yếu cực kỳ, dường như một chiêu kiếm chém ở hắn vận mệnh yếu ớt nhất thời điểm. Mãnh liệt luân hồi lực lượng, thật giống không nên tồn tại thế giới này, chặt đứt 9 cái thế giới đạo tắc. Ở Kiếm Trường Thanh ngực lưu lại một đạo sâu sắc vết kiếm, nồng đậm không cách nào san bằng. Luân hồi lực lượng tiêu tan sau, giữa bầu trời luân hồi cánh cửa tuyên cổ bóng mờ vẫn tồn tại, cái kia cổ điển trang nghiêm sắc thái, đại diện cho một loại cổ lão. Hiện tại Lục Phong mượn luân hồi cánh cửa có thể mở ra sông dài vận mệnh, rút lấy đến một tia yêu ớt vận mệnh sức mạnh, thậm chí có thể thôi diễn đến một ít liên quan với tương lai thiên cơ cảm ứng. Kiếm Trường Thanh trên mặt lộ ra nồng đậm khiếp sợ thất sắc, hắn không phải là Lục Phong trước đối phó những cái 7, 8 đạo thế giới cổ thánh, nhưng ở chiêu kiếm này bên dưới hắn sâu sắc cảm nhận được một loại không thể chống đối mùi vị. Luân hồi. Đây là luân hồi sức mạnh. Vẫn thờ ơ Hồ Diên Đình đột nhiên mở mắt ra, hứng thú dày đặc nhìn chăm chú chứ Lục Phong, kinh ngạc nói không nghĩ tới một tiểu thiên biến cổ thánh cũng tìm hiểu luân hồi, được cái kia không thể nói tồn tại tìm hiểu, ngược lại thật sự là khiến người ta có chút bất ngờ. Không thể, ta tuyệt đối sẽ không như thế chịu thua. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Kiếm Trường Thanh nổi giận gầm lên một tiếng Lục Phong, nếu như ngươi có thể tiếp được ta chiêu này, ta liền thừa nhận ta thua, để ngươi thăng cấp vòng kế tiếp. Hạo cổ kiếm ma, vô thượng vinh quang, bằng vào ta thân, đổi ngươi lực lượng, cửu tiêu bích lạc, sử sách lưu ngân. Kiếm Trường Thanh cả người tỏa ra hào quang màu đỏ ngòm, triển khai một loại cực kỳ đáng sợ tế tự đại thuật. Hắn hướng về trong cõi u minh kiếm ma hiến tế tinh huyết của chính mình, một luồng trong cõi u minh sức mạnh xuyên qua mà đến, trực tiếp rơi xuống trên người hắn, đốn thấy một đạo cầm trong tay ma kiếm không thể nói thuật bóng người xuất hiện, hóa thành kinh thiên một chiêu kiếm. Chiêu kiếm này, bát hoang chấn động, toàn bộ chí cao chiến trường bị xé rách thành vô số khối. Nhưng này còn vẹn vẹn là kiếm khí dư âm mà thôi. Đế quân tay. Lục Phong sức mạnh, triệt để bộc phát ra, đầy trời tròm sao xuất hiện, hắn như trong vũ trụ này duy nhất quân vương, từ khi 8 tấm bia đá cùng cửu diệu tinh châu dung hợp sau khi, hắn thì có dễ dàng hô khiếu này mênh mông vũ trụ chi lực. Một đoàn đoàn khởi nguyên quang hoa cùng từng luồng hủy diệt chung kết lực lượng dung hợp lẫn nhau, chốc lát cô động thành trụ cực càn khôn một trường. 8 cái tiểu vũ trụ cực hạn vận chuyển lên cỡ nào đáng sợ, thiên địa này bị hắn chúa tể, một con quang huy thần thánh, thuần khiết vô hà không tì vết bàn tay hỗn độn khí phóng lên trời, vô số tinh thần nương theo đế quân tay mà động. Ầm. Này một ma kiếm vừa chém ra, thế nhưng đế quân tay cũng đã chụp tới, đốm lửa không ngừng kích đánh mà ra, nhưng chính là không phá ra được, chợt một vĩnh hằng vị diện xuất hiện, làm cho ma kiếm nổ bể ra đến, hóa thành một cô mênh mông quần cuộn ma khí. Một trường đột nhiên buộc phát ra, cái kia vĩnh hằng vị diện nương theo đế quân tay kéo tới. Kiếm ma rên rỉ, để Kiếm Trường Thanh phát sinh một tiếng kêu sợ hãi, toàn bộ thân thể bắn ngược trở ra. Một luồng máu tanh máu tươi xì ra, đế quân tay đánh cho Kiếm Trường Thanh áo bào rung động, khí huyết sôi trào. Trận chiến này ngươi thắng, ta người của ma tộc nói chuyện giữ lời, quân tử bằng phẳng, ngạo khí ở nhân gian, không giống có mấy người làm ra hứa hẹn, mà sẽ đổi ý, làm ra hứa hẹn liền nhất định sẽ tuân thủ, hy vọng ngươi thắng được đoạt được số 1, như vậy ta Kiếm Trường Thanh mới thua chịu phục. Này Kiếm Trường Thanh bằng phẳng cực kỳ, lập tức chịu thua, rời đi chí cao chiến trường. Kỳ thực hắn cũng rõ ràng, tiếp tục cùng Lục Phong đấu nữa hắn cũng là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, vừa nãy cái kia đáng sợ đế quân tay đã nói rõ tất cả. Càng ngày càng thú vị, nay Lục Phong còn chưa sử dụng ra toàn bộ thực lực, liền đánh bại Kiếm Trường Thanh, có điều còn lại cao thủ càng lợi hại, đặc biệt là cái kia Hồ Diên Đình, ngay cả ta đều có loại xương mù giống như vậy, nhìn không thấu cảm giác, trên người mang theo một luồng sức mạnh vĩ đại mà tới. Nếu như nói trước Lục Phong vẹn vẹn để nguyên một lão tổ thoáng quan tâm mà thôi. Thế nhưng từ khi đánh bại Kiếm Trường Thanh sau khi, liền xếp vào đến trọng yếu quan tâm danh sách bên trong. Ta Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều Đế Quân lại thắng lợi, hừ, nếu như lần này Đế Quân đoạt được quán quân, cướp đoạt đến bản nguyên linh mạch, thực lực sẽ ở cái trước cấp độ, đến thời điểm cái gì vô thượng trận tông, bốn cực thần cung trả thù cũng không sợ. Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều người ý chí chiến đấu sục sôi, bọn họ đều ở xem Lục Phong chiến đấu. Lúc này đỉnh cao thế giới cổ thánh giao đấu đã từ từ muốn đến cuối cùng. Cái kia vô cùng thần bí Hồ Diên Đình lộ ra một đạo ý cười nhàn nhạt, thân thể bay lên không bay lên, nên tiếp hắn trận chiến đấu này. Lục Phong liền nhìn thấy, huyết thứ chi chủ xuất hiện, đối thủ của hắn chính là Hồ Diên Đình. Thần phục đi, ngươi loại này nhỏ yếu thế giới cổ thánh sẽ không là ta đối thủ. Hồ Diên Đình câu nói này nói ra, mọi người lại sản sinh một loại tất cả những thứ này đều là chuyện đương nhiên. Huyết thứ chi chủ ở trước mặt hắn nên đầu hàng, nhân vì người nọ là chúa tể, dám xúc phạm người thống trị cũng không chiếm được kết quả tốt. Hồ Diên Đình ngươi cũng quá cuồng ngạo, muốn cho ta đầu hàng, cũng đến lấy ra thực lực đến, coi mình là món đồ gì, lần này nhất định phải xuyên thủng ngươi mi tâm, chém xuống đầu của ngươi. Vốn là bởi vì Lục Phong duyên cớ, huyết thứ chi chủ trong lòng kìm nén một luồng oán khí, giờ khắc này nghe được câu nói như thế này, càng là nổi trận lôi đình, lập tức lấy ra đao máu, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, vô số tàn ảnh lập tức xuất hiện. Chỉ là hạt gạo, cũng dám làm càn, trước đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không biết phân biệt. Cũng chỉ có thể cho ngươi truyền đạt người chúa tể này hình phạt. Hồ Diên Đình trong thanh âm ẩn chứa một loại thẩm phán mùi vị, hắn không thèm nhìn những kia tàn ảnh, một luồng cả thế gian vô địch năng lượng bạo phát, nhất thời một con đạo ba vận chuyển chúa tể tay bắt được đi ra ngoài. Như qua lại ở vô số thì trong không gian, một tiếng hét thảm nhất thời truyền ra, một mảnh trong huyết vụ, huyết thứ chi chủ bóng người bị một hồi phiến ra, quần áo trên người vỡ tan, xuất hiện ra vô số đạo dữ tợn vết máu. Yếu, quá yếu, ngươi này nhỏ yếu một đòn liền để ta chính diện nhìn thẳng tư cách đều không có, ở trong mắt ta, ngươi còn kém xa tít tắp trước cái kia thiên biến cổ thánh. Hồ Diên Đình chắp hai tay sau lưng, như thiên thần hạ phàm, chúa tể lâm thế, phát ngơ cả ngẩn đánh giá. Trước 1889, ngoài ta còn ai? Lẽ nào có lý đó? Vừa nghe đến Hồ Diên Đình lại còn nói hắn so với Lục Phong còn không bằng, triệt để nhen lửa huyết thứ chi chủ lửa giận, gầm lên giận dữ, gầm hét lên ta liền để ngươi nhìn ta một chút huyết sát chi đạo, làm sao ngang dọc vô địch, huyết hóa vô song. Huyết thứ chi chủ triệt triệt để hóa thành một cái huyết tuyến, hắn ở trong hư không liên tục nhảy lên, tích trữ sức mạnh, một thanh đao máu đâm xuyên mà xuống, quang bình thường tốc độ, đột nhiên chém tới Hồ Diên Đình. Hồ Diên Đình vẫn như cũ là loại kêu bình tĩnh đến mất cảm giác vẻ mặt, cánh tay hắn vừa nhấc ngươi là cái thá gì, vạn đạo chúa tể, dốc hết sức thông thiên. Hắn ra tay rồi, quân lâm thiên hạ chúa tể lực lượng để thân hình hắn đột nhiên cao to, thiên đường no đủ, như một vị vô địch chúa tể chi thần giáng lâm, mà hắn tay hóa thành chúa tể tay, vạn ngàn đạo pháp đều bị chúa tể. Hơn nữa trên người hắn tỏa ra khí tức liên thông thần lao tổ đều bị chấn kinh rồi, hỗn độn giống như vậy, tự trải qua thiên địa đại phá diệt mà bất diệt. Chúa tể trong thiên địa này tất cả quang hoa, tuyên cổ vĩnh tồn. Khác nào thân thể chúa tể, sự tồn tại của hắn chính là chúa tể mọi người. Chúa tể tay tuy rằng chỉ ẩn chứa một loại thánh đạo, nhưng loại này thánh đạo cả thế gian vô địch, bởi vì hắn nô lệ 3.000 đại đạo, trở thành duy nhất trí cao vô thượng tồn tại. Người chúa tể này lực lượng tựa hồ ngự trị ở 3.000 đại đạo, giống như 3.000 bên trên đại đạo một loại rất lập độc hành đạo pháp. Lục Phong sắc mặt cũng bị chấn động. Đại đạo chi thư cuối cùng hàm nghĩa liền để cho tự thân hóa thành một loại vạn pháp thân, trong lúc vung tay nhấc chân có thể thao túng vạn pháp, thân hóa kỷ nguyên. Nhưng là người chúa tể này lực lượng bắn ra để Lục Phong đều cảm giác được một loại bị khống chế ảo giác, cố nhiên trong này có Hồ Diên Đình cảnh giới cao hơn hắn duyên cớ, có thể cũng có thể nhìn ra chúa tể lực lượng cường hãn. Có điều này vận mệnh luân hồi nhưng là chúa tể không được, liền tạo thành một loại kẽ hở. Ầm ầm, Hồ Diên Đình một bước bước ra, khí thôn huyền hoàng, long xà bay vút. Huyết thứ chi chủ phản kích ở trước mặt hắn quả thực nhược nhỏ đến đáng thương, có điều chính là ở trong nháy mắt, một bàn tay lớn đem hắn giữa trời một chảo, cả người tựa hồ cũng muốn bị vồ nát, khốc liệt dòng máu chảy ra. Đây mới là Hồ Diên Đình thực lực chân chính, mạnh mẽ huyết thứ chi chủ một đòn bị thua. Không biết phân biệt giả, đều phải chết. Hồ Diên Đình chúa tể huyết thứ chi chủ sinh mệnh, âm thanh hờ hững vô tình. Hồ Diên Đình thả huyết thứ chi chủ, hắn đã thua. Là sát lục thần kiếm âm thanh, hắn đột nhiên một tiếng quát chói tai. Vô thượng thông thần oai bào phủ tới. Chín đạo thế giới cổ thánh tương lai đều có hy vọng thông thần, nhân vật như vậy mới là một môn phái thế lực chấn giới hòn đá tảng, sát lục thần kiếm sao cam lòng nhìn hắn ở đây bị chém giết. Mạo phạm chúa tể uy nghiêm giả, nhất định phải dùng máu tươi đến cọ rửa. Hồ Diên Đình tựa hồ cũng không có buông tha huyết thứ chi chủ dự định, trái lại bàn tay càng thêm dùng sức, chúa tể đạo văn đánh vào đến người sau trong cơ thể, từng đạo thế giới đạo tắc tan vỡ âm thanh làm người run như cây sấy. Ngươi có nghe hay không, ta để ngươi thả huyết thứ chi chủ, lẽ nào ngươi muốn ở chỗ này mạo phạm ta sát lục thần kiếm uy nghiêm. Sát lục thần kiếm từng chữ, sát khí dày đặc, hắn không nghĩ tới, Hồ Diên Đình dĩ nhiên không đem hắn để ở trong mắt. Ngươi cũng xứng xưng là sát lục thần kiếm. Một cái nguyên thánh khí sinh ra khí linh thôi, liền tổ thánh khí đều không vâng. Hồ Diên Đình đạo ngươi vật như vậy ở chỗ của ta một chảo một đám lớn, cũng được, ta cho một mình ngươi cơ duyên, quy thuận cho ta, chịu đựng chúa tể vinh quang. Ngày sau hưởng thụ một ít huy hoàng. Hắn vừa nói, lập tức kinh ngạc sững sờ không biết bao nhiêu người. Sát lục thần kiếm ngang dọc thái cổ, uy danh của hắn liền cổ thần bộ tộc nghe được đều muốn run rẩy. Thế nhưng cái này Hồ Diên Đình nhưng phải để hắn quy thuận, như vậy nói năng hùng hồn, nói tới chuyện đương nhiên. Sát lục thần kiếm nghe vậy, hắn không thể lập tức đập chết hắn này Hồ Diên Đình, nhưng trên người hắn toát ra một loại thần bí khí tức, để hắn có chút kiêng kỵ, âm trầm nói ngày này thay đổi sao? Làm sao tới một người cũng dám để ta sát lục thần kiếm thần phục? Hồ Diên Đình, đây là ngươi trận chiến này đắc thắng khen thưởng, thả huyết thư chi chủ, không có cần thiết phạm vào giết chóc. Nguyên một lao tổ nhíu nhíu mày, mở miệng. Mỗi cái chín đạo thế giới cổ thánh đều là tương lai trọng yếu sức chiến đấu. Không thể liền như thế tổn thất. Được, liền cho ngươi một bộ mặt, nhưng tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát. Hồ Diên Đình chốc lát trong lúc đó vồ nát huyết thư chi chủ chín đạo thế giới đạo tắc. Một luồng tinh khiết huyết năng lượng thu lấy đến trong cơ thể, chợt như cái phá bao tải vứt trả lại sát lục thần kiếm. Hay, ngươi rất tốt. Sát lục thần kiếm cố nén rơi xuống trong lòng sát khí, mạnh mẽ huyết thứ chi chủ từ chín đạo thế giới cổ thánh đánh rơi đến phổ thông thế giới cổ thánh, sâu trong tâm linh gieo xuống bóng tối, ngày sau hầu như khó có thể đột phá, gần như đã biến thành một kẻ tàn phế. Nguyên một lão tổ, người kiến thức rộng rãi, có biết này Hô Diên Đình vận dụng chính là sức mạnh nào, đến từ phương nào? Yêu tộc cùng ma tộc thông thần hỏi hướng về phía Nguyên một lão tổ, sắc mặt nghiêm túc. Mấy vị đạo hữu, ngay cả ta đều không nhìn ra một chút manh mối, này Hô Diên Đình sử dụng đạo pháp tuyệt đối không phải Đông Huyền vực từng xuất hiện, hay là đến từ càng vĩ đại địa phương. Nguyên một lão tổ lắc đầu, nếu như Thiên Toán Tử ở, hắn suy tính chi đạo hay là còn có thể biết được đầu mối, chỉ tiếc, Thiên Toán Tử cũng không biết đang mưu đồ cái gì, hắn bảy vị đệ tử đều không có tham gia Vạn Thánh Đại Hội. Ở đây những cường giả khác đều sẽ Hô Diên Đình liệt vào số một nhân vật nguy hiểm. Thậm chí có chút chín đạo thế giới cổ thánh đều tích chưa gặp phải người này trực tiếp đầu hàng chịu thua dự định. Ai cũng không muốn kết cục như máu đâm chi chủ như thế. Lại nhiều một vị nhân vật mạnh mẽ, chúa tể lực lượng. Ta cũng muốn nhìn một chút hắn có thể không chúa tể ta 3.000 đại đạo, vạn pháp thân. Lục Phong trong lòng hơi động, nhìn phía trước vặn vẹo màn ánh sáng màu vàng, ta trận chiến đấu tiếp theo đến. Rốt cục đến phiên ta, hả? Ha ha, ta đối thủ lại là này Lục Phong, rốt cục để chúng ta đến cơ hội. Lần này nhất định phải đưa ngươi chôn vùi ở phía trên chiến trường. Không nghĩ tới, Lục Phong này một vòng đối thủ lại sẽ là bốn cực thần cung liệt nhật thánh hoàng, chợt một đạo liệt nhật huy hoàng bóng người giáng lâm ở chiến trường bên trong. Lục Phong mang tới dưới con mắt, nhìn liệt nhật thánh hoàng, lạnh nhạt nói ra tay đi. Hừ, Lục Phong, ngươi giết sư đệ của ta tử nhật thánh hoàng, thù này không báo, thề không làm người, hơn nữa lần này có Hô Diên Đình, yêu long thái tử nhân vật như vậy, ta cũng không thể đoạt được thắng lợi, bởi vậy ngươi liền cẩn thận hưởng thụ ta vì ngươi chuẩn bị sát chiêu. Liệt nhật thánh hoàng cười lớn lên. Trước hắn cũng đánh bại một chín đạo thế giới cổ thánh, hơn nữa hắn là bốn cực thần cung một cung chi chủ, thực lực không thể khinh thường, đối với Lục Phong là động tất phải giết tâm. Phí lời nói đủ chưa, bản đế quân không thời gian cùng ngươi chậm rãi chơi. Lục Phong bóng người trong nháy mắt cao lớn lên, vạn pháp bất diệt, vạn pháp khống chế, một luồng trùng thiên khí tức bùng lên mà lên, ta đường không người có thể đoạn, ai muốn đoạn ta quán quân con đường, chém. Chí tôn chi vương, vạn cổ thiên tôn, vĩnh hằng đế vị, ngoài ta còn ai? Từ đầu tới cuối, hắn đều không đem liệt nhật thánh hoàng để ở trong mắt, nếu như vậy mặt hàng đều giải quyết không được, làm sao đi từ cái kia cường đại đến làm người tuyệt vọng Hô Diên Đình cướp đoạt quán quân bảo vị. Giết! Liệt nhật thánh hoàng không ngờ rằng, Lục Phong này đột nhiên bùng nổ ra khí thế làm hắn tâm linh đều là run lên. Gầm lên giận dữ, nguyên khí sôi trào, đại hải như thế liệt diễm bao phủ đi ra. Thế giới của hắn hoàn toàn chính là một mảnh hỏa diễm luyện ngục, tràn ngập mùi chết chóc, hoàn toàn không thấy được sinh cơ, là vì hủy diệt mà tồn tại. Chương 189, Vĩnh Hằng Quốc Gia. Liệt Nhật Thánh Hoàng triển khai môn vô thượng thần thông này tên là Bát Hoang Phần Thiên Công, ở bốn cực thần cung bên trong cũng là hàng đầu mấy môn thủ đoạn, có phần thiên trừ hải lực lượng. Vật hái thái dương tinh hỏa chi tinh hoa, nung nấu vô số hỏa diễm vật chất, vô số lửa cháy như nước biển bình thường chút xuống hạ xuống, hình thành một loại thế giới lĩnh vực. Hắn chính là nhìn ra Lục Phong tuy rằng sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng cảnh giới vẫn là thiên biến, bắt nạt thế giới của hắn lực lượng không sánh được chính mình. Lục Phong nhìn này phần diệt thiên địa hỏa diễm, bên ngoài thân bên trên lưu động ra một tầng đặc biệt ánh sáng, đây là thân thể bị ngạn lực lượng, như liệt hỏa luyện chân kim giống như vậy, không chút nào được đến bất luận ảnh hưởng gì. Quá yếu, ngọn lửa này liền để ta thân thể sôi trào cảm giác đều không có. Lục Phong một tay tóm tới, thuần khiết lưu ly tiên hỏa hóa thành một đầu trường kình, chốc lát trong lúc đó dường như hấp thủy như thế, hết thể hỏa diễm lại ở một cái nháy mắt đều bị hấp thụ, này cái gọi là sức mạnh của lĩnh vực tự sụp đổ. Chuyển hóa sau tiên lồng sưởi gắn vào Lục Phong trên người, hắn một đôi mắt bạo quang, năm ngón tay vồ lấy, thì có năm đạo hủy diệt trường mâu động xạ chư thiên, nương theo một trường lực lượng mãnh đập tới. Trong cơ thể hắn một vận chuyển, hết thể hỏa diễm đều đã biến thành sức mạnh của hắn. Ngày đó hy trong tộc, Lục Phong cảnh giới kém xa hiện tại, đều có thể lực hám đại trưởng lão cao thủ như vậy. Mà này liệt nhật thánh hoàng tuy rằng cường hãn, còn là không sánh được đại trưởng lão. Liệt nhật phần thiên trưởng. Nhìn thấy chính mình lĩnh vực bị phá, liệt nhật thánh hoàng thân thể rung động, lòng bàn tay bên trong liệt diễm bao phủ, liên sơn hà đều muốn bốc hơi lên, tinh thần đều muốn dập tắt, muốn dung hợp mở Lục Phong một trưởng này sức mạnh. Trung kết chi đạo.